Chương 2204, bị theo dõi. Chương 2204, bị theo dõi. Hồ Hân ánh mắt u u nhìn qua Hạ Trần. Không biết vì sao, nàng có một loại trực giác, tiểu tử này cùng Thanh Thu Nặc Lam có quan hệ. Là nữ nhân, trực giác của nàng luôn luôn vô cùng chuẩn, chưa bao giờ nhường nàng thất vọng qua. Tiền bối, người xem trễ bối có chút hại đến sợ, vãn bối có gì không ổn sao? Hạ Trần cười hỏi. Hồ Hân khanh khách một tiếng, nói, không biết vì sao, thấy một lần tiểu huynh đệ thì có một loại mới quen đã thân cảm giác, dường như đã gặp ở nơi nào giống nhau. Lao yêu bà, ngươi bắt chuyện cách thức quá hạ. Hạ Trần trong lòng đoán thầm, cười nói, phải không, có thể là vãn bối giải ra một tấm đại chúng mặt đi, rất nhiều người trông thấy ta cũng nói như vậy. Hồ Hân khanh khách một tiếng, âm thầm phóng thích chính mình trong mị lực lượng, câu nhân tình dục. Hạ Trần trong lòng đột nhiên sinh ra một loại tà dục, hận không thể đem nữ nhân này ôm vào trong ngực, đặt tại trên giường hung hăng yêu thương bình thường xúc động. Hạ Trần trong lòng cảnh giác, bị hoặc lực lượng. Vạn yêu thánh điển vận chuyển, Hạ Trần trong lòng tà dục bị chấn áp xuống dưới, chẳng qua hắn lại giả trang ra một bộ si mê nhìn qua Hồ Hân chư ca bộ dáng. Ta cảm giác cùng tiểu huynh đệ rất có duyên phận đâu, không biết có thể hay không tăng thêm một chút tiểu huynh đệ phương thức liên lạc. Hồ Hân cười hỏi. Hạ Trần không mang theo do dự nói, vinh hạnh đã đến à, cửu thiên của ta pháp hiệu là chào mừng tiền bối đến tin tức. Ta nhớ kỹ, tiểu huynh đệ gặp lại sau, cắt tông sư, cáo tử. Hồ Hân đúng cắt đạo hồng có hơi cúi người thi lễ. Hồ Hân nhi, thiếu đánh ta đệ tử này chủ ý, hắn là ta thân truyền đệ tử. Cắt đạo hồng cảnh cáo nói, nữ nhân này cũng không là đồ tốt, chết tại nàng dưới váy nam nhân không có một vạn thì có 8000. Người ta làm sao dám, chẳng qua là cảm thấy cùng ngài đệ tử này hợp ý thôi. Hồ Hân nhi hờn dỗi một tiếng, lại phong tình vạn trùng ngắm nhìn Hạng Trần, lắc eo rời đi. Nữ nhân này để mắt tới ta rồi. Hạng Trần đôi mắt híp lại, trong lòng cảnh giác. Đường nhi, về sau không nên cùng nàng tiếp xúc, ngươi chống cự không được nàng quyến rũ lực lượng, nữ nhân này danh xưng cạo xương đao, đại đế phía dưới nam nhân, ít có năng lực chống cự nàng chân chính mị lực. Các đạo hồng cảnh cáo nói, tiểu tử này, hôm nay ngược lại là cho mượn một cái tốt lực, các sư, ngài đệ tử này rất giàu hoạt đấy. Mạnh Hạo đại soái hừ nhẹ một tiếng. Hạng Trần hơi lung túng cười một tiếng, Mạnh Hạo đám người sống bao nhiêu năm tháng, cỡ nào thông minh, ra này một loạt chuyện, liền hiểu rõ Hạng Trần là đang mượn bọn hắn cố tránh họa. Các đạo hồng cười nhạt một tiếng, không để bụng, liếc mắt xa xa kỳ trạch, nói, trận pháp sư vốn sẽ phải học được mượn lực, mượn thiên địa chi lực, cho người mượn lực lượng, dựa thế lực lượng. Đương nhi, về sau có người khinh ngươi trên đầu trực tiếp liên hệ vi sư cũng được, không cần dùng những phương thức này, lấy ra tín vật của ta, người trong thiên hạ này đa số vẫn là phải cho ta chút ít mặt mũi. Hạng Trần trong lòng có ném ném cảm động, thấp giọng nói, đa tạ lão sư, học sinh đã hiểu rồi. Kỳ trạch đám người lẫn mất xa xa thấy Hổ Liệt mấy người cũng sau khi rời đi, hắn ngắm nhìn Hạng Trần, âm thầm ghi hận trong lòng, thì dẫn người yên lặng rời đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão sư, ta mua cái này hồ nữ rốt cục có nhân quả gì? Có thể hay không cho ta đưa tới đại họa, này các vị tiền bối rốt cục tại bắt người nào a? Một đoàn người vừa đi, Hạng Trần bên cạnh hỏi Cát Đạo Hồng, tất nhiên, hắn là biết rõ còn cố hỏi. Cát sư, này Thanh Thu Nặc Lam thật như vậy khó bắt. Ngày trước kia phải cùng đối phương tiếp xúc qua đi. Mạnh Hạo cũng tới mấy phần hứng thú. Cát Đạo Hồng đôi mắt híp lại, trả lời trước Mạnh Hạo, nói, Nặc Lam công chúa thế nhưng cửu vĩ thiên hồ huyết mạch chi đỉnh, nàng ảo thuật thiên phú, tất cả cửu thiên tiên giới không người có thể so sánh. Nàng nếu là một lòng ẩn nút ngụy trang, Thiên Manh Quyển có thể nhìn thấu bình thường thiên hồ huyễn thuật, lại không nhất định năng lực phát hiện nhìn thấu nàng. Với lại nàng cực kỳ thông minh, năm đó nàng trốn thời điểm ra đi đã là thập nhất động tiên tiên đế, bây giờ đột phá đại đế cũng chưa chắc không thể nào. Mạch Hạo cảm thán nói, loại người này nếu là tiềm phục tại người một nhà bên cạnh kia nhiều lắm nguy hiểm. Các đạo hồng sau đó mới trả lời Hạng Trần, nói, ngươi đập đến cái đó hồ nữ là yêu thần cùng, đời trước đế quân con gái thiếp thân thị nữ, chủ nhân của nàng là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Thu Nặc Lam công chúa, cửu vĩ thiên hồ, yêu tộc thánh thể thiên tài. Mạo hiểm, tự nhiên thì có, nếu Thanh Thu Nặc Lam muốn cứu thị nữ của mình, sợ rằng sẽ tìm tới ngươi. Chẳng qua ngươi thì không cần lo lắng, thân ngươi tại quân doanh, nàng dám động ngươi, chính mình tất nhiên thì đem bại lộ bị bắt, ta đoán chừng nàng sẽ không vì một thị nữ bước lên như thế đại phong hiểm. Ngươi nếu là sợ sệt, có thể đem thị nữ này chuyển tay bán, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hứng thú, ngươi thì thua thiệt không bao nhiêu. Hạng Trần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thái độ, lập tức lại ánh mắt hưng phấn, nói, kiếm lợi lớn, không ngờ rằng năng lực đấu giá mua đến trong truyền thuyết yêu thần thiên đệ nhất mỹ nhân tiếp thân thị nữ. Các đạo hồng cười nhạt một tiếng, người trẻ tuổi phong lưu cũng không có gì, hắn lúc còn trẻ đồng dạng là người phong lưu. Chỗ xa xa, một tòa trên nhà cao tầng, hai đạo nam tử thân ảnh nóng nhìn hướng nơi này. Công chúa, phò mã thực sự là thông minh, đây thật là cái bẫy, may mà chúng ta không hề lộ diện cạnh tranh. Ngụy Trang thành dâu ria sồm soàm cậu thả đại hán tiểu tình lòng vẫn còn sợ hay nói. Thanh Thu Nặc Lam gật đầu một cái, khỏe miệng có hơi dương lên. Hạng Lang quả thực thông minh vô song, nếu không phải là hắn, lần này cho dù chúng ta đập đến tiểu vũ, cũng sẽ bại lộ hành tung nỗ lực một phen cổ chiến. Hi hi, phò mã thông minh như vậy người, về sau tu vi đi lên, tất nhiên có thể trợ giúp công chúa phú quốc. Tiểu tình ánh mắt cũng có mấy phần sùng bái. Thanh Thu Nặc Lam cười cười, ánh mắt lại dần dần trở nên ấm lãnh, nói, tương cửu lũ không bắt được chúng ta là sẽ không cam lòng, trước đó tuần thiên ti người bỏ ra giá tiền rất lớn mua đế thần quả, chỉ sợ là vì cho đầu kia thiên manh khuyển phục dụng, thiên manh khuyển nếu đột phá đến tiên đế cảnh giới, cứu giác thiên phú thần thông tiến hóa, hơi thở của thiên hồ tộc liền càng khó thoát hơn qua cảm giác của nó. Hạng Lang đưa cho ngươi thiên lang tinh huyết muốn tùy thân mang theo, chỉ có hơi thở của thiên lang mới có thể lẩn tránh thiên manh khuyển cứu giác cảm giác. Ừ mừng, tiểu tình luôn luôn mang theo trong người đâu. Phò mã ra thực sự làm mưu tính sâu xa, đem mọi thứ đều đã suy nghĩ kỹ. Tiểu Tình vỗ vỗ bên hông mình một viên ngọc bội, trong ngọc bội có một giọt kim sắc huyết dịch. Được rồi, thiếu chủ hắn định mơ, hắn nhanh như vậy liền đem ngươi đón mua. Chẳng qua lần này tiểu Vũ được cứu, ngươi cao hứng đi. Thanh Thu Nặc Lam gảy một cái Tiểu Tình cái chán tức giận cười nói, hiện tại nha đầu này trái một câu phò mã phải một câu phò mã, rõ ràng bị Hạng Trần triệt để hồi tâm rồi. Tiểu Vũ, những năm này nàng nhất định ăn thật nhiều khổ đi. Vừa nghĩ tới muội muội mình, Tiểu Tình hốc mắt đều đỏ. Bây giờ chúng ta chủ tớ ba người cuối cùng có thể đoàn tụ. Thanh Thu Nặc Lam nhẹ nhàng ôm Tiểu Tình, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Hạng Trần cùng Cát Đạo Hồng, Mạch Hạo chia ra sau đó liền cùng Ngữ Nhi, Nhất Đao trở về đoàn bộ. Hắn dự định bất thời gian trở về một chuyến, đem đế thần quả, Tử Ngọc thần đảo căn mang đến Tiên Lang thành cho tiểu đoàn bồi dưỡng. Chương 2205, Nguyên Thần Trùng Khống chương 2205, Nguyên Thần Trùng Khống Huyền Xà Tiên Vực, Thương Khung Tinh Không. Một khỏa hoang vu người ở tinh thần bên trên. Một đạo không gian quang mang chợt lóe lên, một thân ảnh theo Hạng Trần chữa vật pháp giới trong thả ra ngoài. Một tên dung mạo mỹ lệ thiếu nữ xuất hiện, thiếu nữ cảnh giác nhìn về phía xung quanh, phát hiện chính mình thân ở hoàn toàn hoang lương không có năng lượng đại địa bên trên. Tiểu Vũ, bên hai đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng kinh hô, một tên dung mạo ngây thơ mỹ lệ thiếu nữ bỗng chốc đánh tới, ôm lấy Hồ Tiểu Vũ. Hồ Tiểu Vũ sửng sốt một chút, nhìn qua thiếu nữ, trên mặt hiện hiện kinh hỉ thần sắc, lập tức ôm lấy Tiểu Tình, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Tiểu Vũ, đã lâu không gặp." Bên cạnh, còn có một tên dung nhan tuyệt sắc mỹ nhân chính cười nhìn qua nàng. "Công chúa." Hồ Tiểu Vũ hốc mắt hồng nhuận, nhìn phía Thanh Thu Nặc Lam, lập tức quỳ dưới thân bái, "Tiểu Vũ bái kiến công chúa, không ngờ rằng kiếp này còn có thể tái kiến công chúa." Thanh Thu Nặc Lam vội vàng đi qua đỡ dậy nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ nghẹn ngào khóc thút thít Tiểu Vũ phía sau lưng, an ủi, "Tiểu Vũ, thật có lỗi, hiện tại mới cứu ngươi ra đây, những năm này để ngươi chịu ủy khuất." Chủ tớ hai người ôm nhau tiến hành thật dài một phen hàn huyên thổ thức. Hạng Trần cười nhìn qua một màn này, không có mở miệng quấy rầy. "Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút." Một lát sau, Thanh Thu Nặc Lam cười nhìn phía Hạng Trần, nói khẽ, "Vị này là Phò Mã, Hạng Trần, lần này ngươi có thể bị thành công cứu ra, cũng là may mắn mà có Phò Mã." Tiểu Vũ nhìn phía Hạng Trần, trên mặt toàn bộ là thần sắc kinh ngạc, mới đại La Kim Tiên cảnh giới. Công chúa lại tìm một đại La Kim Tiên cảnh giới Phò Mã. Hạng Trần dường như hiểu rõ nàng kinh ngạc cái gì, vuốt vuốt cái mũi, thì không xấu hổ, cười nói, "Tiểu Vũ cô nương, chúc mừng ngươi cùng Nặc Lam chủ phụng." "Công chúa, hắn thật là..." Tiểu Vũ còn có mấy phần khó có thể tin nhìn về phía Thanh Thu Nặc Lam. Thanh Thu Nặc Lam cười nói, "Ngươi chớ nhìn hắn hiện tại tu vi thấp, thế nhưng thiên phú của hắn còn cao hơn ta, năng lực xuất chúng, tài hoa vô song, thông minh tuyệt đỉnh, thiên hạ hôm nay có thể cùng hắn sánh vai thanh niên không ra tả hữu, từng đánh chết thần mình phân thân, chém giết đếm rõ số lượng tên tiên đế cảnh giới cường giả, trận pháp, đan thuật, y thuật, tam tuyệt thiên hạ, trận đạo tông sư cầu hắn làm đệ tử của mình." Tiểu Vũ dần dần chấn kinh đến mở ra miệng nhỏ. "Từng đánh chết thần minh phân thân, trận đạo tông sư cầu hắn làm chính mình đệ tử, còn có rất nhiều khích lệ, là công chúa nói tới đương nhiên sẽ không là giả." Khô khủng. Hạng Trần ho nhẹ một tiếng, bị Thanh Thu Nặc Lam khích lệ được bản thân đều không có ý tứ rồi. Nguyên lai mình là ưu tú như vậy cục, Hạng Trần trong lòng lâng lâng, năng lực có Thanh Thu Nặc Lam loại nữ nhân này, thật sự là chính mình chi phúc. Tiểu Vũ gặp qua Phò Mã, đa tạ Phò Mã cứu giúp tri ân. Tiểu Vũ đội vàng đi qua hành lễ cảm kích, sắc mặt đỏ lên, "Phò Mã, vậy sau này chẳng phải là cũng là chính nàng nam chủ nhân? Rốt cuộc tiếp thân thị nữ, có thể nói là chủ nhân đổ cưới một trong." Hạng Trần khoát tay cười nói, "Tiểu Vũ khách khí, về sau đều là người một nhà." Tiểu Vũ ôn nhu nói, "Tiểu Vũ còn chưa bao giờ thấy qua công chúa như thế khích lệ qua một người, Phò Mã nhất định là thiên hạ khó gặp anh hùng, về sau Tiểu Vũ có hầu hạ không chu toàn chỗ, mời Phò Mã thông cảm nhiều hơn." Nơi nào đều là Nặc Lam quá khen." Hạng Trần tay vị lên nàng, cầm bàn tay nhỏ của nàng, nói, "Nặc Lam luôn luôn nhớ ngươi, lần này càng là hơn mạo hiểm cứu ngươi, các ngươi chủ tớ tình nghĩa chi sâu cũng là để cho ta bội phục." "Ừm." Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng rút về rồi tay nhỏ. "Tiểu Vũ, lúc trước ngươi bị bắt sau đó, Hồ Liệt bọn hắn liền một mực đem ngươi mang theo bên người sao?" Thanh Thu Nặc Lam hỏi. Tiểu Vũ gật đầu, nói, "Đúng vậy công chúa, ta bị bắt về sau, luôn luôn bị trấn áp tại rồi Hồ Hân cái đó phản đồ nội cản công trong, lần này mới vì thả ra ngoài, vừa ra tới, liền bị đấu giá, nhờ có công chúa Phò Mã các ngươi cứu rút." "Những năm này ngươi chịu khổ, yên tâm, chúng ta nhất định năng lực phục quốc báo thù." Thanh Thu Nặc Lam vỗ vỗ Tiểu Vũ bàn tay an ủi. "Ừ mừng." Tiểu Vũ gật đầu, chính muốn nói cái gì lúc, đột nhiên mặt lộ đau khổ thần sắc. Tiểu Vũ lui ra phía sau mấy bước, hai tay đặt tại trên đầu, sắc mặt tái nhợt. "Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy?" Thanh Thu Nặc Lam liền đội vàng hỏi. "Vâng." Lúc này, Tiểu Vũ thể nội một cỗ dồi dào nguyên thần chi lực bộc phát. "A." Tiểu Vũ hét thảm một tiếng, hai con ngươi trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười ma quái, khí tức của nàng một nháy mắt thay đổi hoàn toàn. "Vâng." Tiểu Vũ đột nhiên bộc phát năng lượng kinh người, một chưởng đột nhiên công kích về phía đến Thanh Thu Nặc Lam. Thanh Thu Nặc Lam căn bản không có phòng bị, lập tức bị hung hăng một chưởng đánh vào thân thể, đánh vào đan điền. "Phốc thử." Thanh Thu Nặc Lam trong miệng bạo huyết, đan điền kinh mạch đều bị một kích này đánh cho vỡ tan. Tiểu Vũ trong lòng bàn tay, càng là hơn trong nháy mắt rũa ra một thanh kiếm sắc hung hăng đâm xuyên Thanh Thu Nặc Lam đan điền. Nàng tay kia thành trường đao, bổ về phía Thanh Thu Nặc Lam đầu lâu. Thanh Thu Nặc Lam thì phản ứng, sau lưng chín cái đuôi cáo trong nháy mắt hiện hiện, hung hăng đánh vào Tiểu Vũ thân thể. Ầm ầm một tiếng năng lượng bộc phát, Tiểu Vũ cũng bị trong nháy mắt đánh bay rút lui. "Công chúa, Tiểu Vũ, ngươi làm gì?" Nặc Lam, Hạ Trần, Tiểu Tình đều bị đột nhiên biến hóa sợ ngây người, vội vàng tiến lên hộ vệ. Thanh Thu Nặc Lam sắc mặt lạnh băng, một tay che lấy đan điền thần tàng bị đâm xuyên rồi. Trong cơ thể nàng có nguyên thần trùng, tiểu vũ bị khống chế lại. Thanh Thu Nặc Lam cắn răng nói, cái gì? Hai người thần sắc đại biến. Nguyên thần trùng cũng là phân liệt chính mình nguyên thần ngưng tụ hồn trùng, đại đế cường giả đặc sắc kỹ năng, có thể chế tạo phân thân hoặc là khống chế người khác nhục thân. Ha ha, Thanh Thu Nặc Lam, ngươi quả nhiên xuất hiện, thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiểu vũ trong miệng xuất hiện khắc một nữ tử tiếng cười lạnh. Hồ Hân. Thanh Thu Nặc Lam lạnh lùng nói, Hồ Hân Nhi, là ngươi tên phản đồ này, mau rời đi tiểu vũ cơ thể. Tiểu Tình thì phẫn nộ nói, Hàn Nha, tiểu tình của ta chất nữ nhi cũng ở đây. Tiểu vũ cười quái dị, ai là ngươi chất nữ nhi? Ngươi phản bội đế quân tộc trưởng một khắc này, ngươi thì đã không phải là ta trưởng bối, ngươi ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi cái này thiên hồ tộc bại hoại, xỉ nhục. Tiểu Tình phẫn nộ nói. Hồ Hân khống chế tiểu vũ niệm mai cười nói, nếu không phải ta biết đại cục trước giờ đầu nhập vào cửu lũ đế quân, thiên hồ tộc bây giờ đã tuyệt chủng, ta mới là thiên hồ tộc đại công thần. Ngươi biết cái gì, tiểu tình? Ngươi thế nhưng cháu gái của ta nhi, nhanh, giúp ta cùng nhau cầm xuống Thanh Thu Nặc Lam, ngươi có thể hồi tộc, ta bảo đảm ngươi biến thành thiên hồ tộc trưởng lão, làm tiến áp sát người thị nữ có ý gì? Hồ Hân không thể bảo là không ác độc, trực tiếp bắt đầu châm ngòi ly gián. Công chúa đối đại ta ân trọng như núi, tình như tỉ muội, ta chết cũng sẽ không phản bội công chúa, khoái cút cho ta ra tiểu vũ cơ thể. Tiểu tình không núp ních chút nào. Cũng thế, các ngươi cũng cùng Thanh Thu Nặc Lam ký kết chủ phó khế ước, cả đời nô lệ, cùng ngươi nói cũng là lãng phí miệng lưỡi, đã như vậy, cũng để mạng lại đi. Chương 2206, đại chiến tiểu vũ. Chương 2206, đại chiến tiểu vũ Huyền Xà Đế Cung. Hồng trên giường, một đôi nam nữ. Đột nhiên, nam tử phát ra một tiếng tần như chết kêu thảm. Lập tức chỉ thấy cả người thể nội hàng loạt sinh mệnh tinh khí bị hút vào rồi nữ tử thể nội. Nam tử tuấn lãng gương mặt, trong nháy mắt trở nên da bọc xương, cả người cũng bị hấp thành người khô, đã trở thành một bộ thây khô. Chưa hết hứng, nữ tử đem nam tử này ném ra bên ngoài, bình một tiếng, khô cạn thân thể nện ở trên vách tường, phân tán thành khối vụn xương cốt. Hồ Hân Nhi lười biếng đứng dậy, trên người một bộ váy dài màu đỏ trong nháy mắt bao vây tại rồi mê người dáng vẻ bên trên. Tiểu tử kia trên người có thái âm chi khí, nếu là có thể hút hắn, có lẽ ta có thể đánh vỡ trước mắt bình cảnh, chẳng qua tiểu tử kia lại là Cắt lão đầu thân truyền đệ tử, cho dù là ta cũng không thể tùy tiện đắc tội Cắt lão đầu, thực sự là khó làm đấy. Hồ Hân Nhi liếm liếm mê người môi đỏ, không khỏi nhớ tới cái đó gọi Đường Ngọc tiểu tử. Nàng trên người hạng trần phát hiện thái âm chi khí, cái này khiến nàng cực kỳ mừng rỡ, có thái âm chi khí, nói rõ là thái âm chi thể, đây chính là nữ tu tốt nhất thải bổ tu hành đỉnh lô. Chẳng qua hạng trần hết lần này tới lần khác lại là Cắt đạo hồng đệ tử, Cắt đạo hồng địa vị phi phàm, là yêu thần thiên thủ tịch trận pháp sư. Hắn còn có cái sư mình, càng là hơn thiên hạ xếp hạng trước 3 trận pháp sư, thực lực thông thiên địa tạo hóa, trận sát đại đế, dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, Hồ Hân Nhi sắc mặt biến hóa, nổi lên mừng như điên thần sắc. Ta gieo xuống nguyên thần chuẩn bị kích hoạt lên, Thanh Thu Nặc Lam xuất hiện. Như thế nói đến, tiểu tử kia cùng Thanh Thu Nặc Lam thật có quan hệ. Ha ha, nhất tiễn song điêu, nhất tiễn song điêu a. Hồ Hân Nhi hỉ không thắng thu, cả người trong nháy mắt biến mất tại rồi trong mặt thất. Vũ trụ mênh mông, hoang vu tinh thần bên trên. Hồ Hân Nhi khống chế tiểu vũ cười lạnh, một thân tiên đế pháp lực bộc phát, thể nội 6 khẩu động tiên bạo phát ra kinh thiên lực lượng, gia trì nguyên thần chi lực, uy thế càng khủng bố hơn. Tiểu vũ sau lưng càng là hơn nổi lên 6 đầu màu trắng đuôi cáo. Gào thét. Hồ tiểu vũ rít lên, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang đánh tới, hai tay như sắc bén móng vuốt, xé rách hư không, trong nháy mắt 10 đạo mũi nhọn bạch phá thiên địa chém về phía tiểu tình. Tiểu tình giẫm một cái mặt đất, thể nội thì bạo phát ra năng lượng kinh người, 8 thanh động thiên hư ảnh hiện sau lưng, bành trướng tiên đế pháp lực bộc phát, trong tay nàng trong nháy mắt có thêm một thanh tuyết trắng tiên kiếm. Rõ ràng là một thanh đế binh. Tiểu tình một kiếm chém ra, đế kiếm bộc phát kinh khủng kiếm khí, một đạo tuyết trắng kiếm mang giống trường hồng chém vỡ 10 đạo mũi nhọn. Mà lúc này, Hồ tiểu vũ 6 đầu đuôi cáo bộc phát lực lượng kinh người, dài ra đánh giết tới. Mỗi một cái đuôi buộc phát lực lượng cũng có thể so với một tên tiên đế cường giả một kích toàn lực. Vâng. Tiểu tình thân thể trên tinh thần đại địa tránh né, cái đuôi ở trên mặt đất oanh ra cái này đến cái khác hô to, nổ tung một mảnh, mặt đất phá toái, viên này không nhỏ tinh thần cũng hơi lay động. Hai nữ đại chiến cùng nhau, uy thế kinh người. Hạng trần viện Thanh Thu Nặc Lam tránh né được xa xa hạng trần thể nội, hàng loạt hồi thiền tiên nguyên lực tràn vào Thanh Thu Nặc Lam thể nội, giúp đỡ nàng chữa thương, nối tiếp đan điền kinh mạch. Chẳng qua Thanh Thu Nặc Lam tu vi quá cao, hắn hồi thiên chi lực cảnh giới cũng bất quá đại la kim tiên, hiệu quả không phải rất tốt. Chủ quan rồi, không ngờ rằng Hồ Hân tiện nhân kia tại tiểu vũ thể nội lưu lại nguyên thần trùng. Thanh Thu Nặc Lam thần sắc khó coi nói, bây giờ nguyên thần trùng bộc phát, Hồ Hân sẽ không biết tình huống nơi này. Hạng Trần hỏi, thần sắc cũng là ngưng trọng. Nếu là Hồ Hân hiểu rõ nơi này tất cả tình huống, như vậy hắn cũng không thể trong quân đoàn tiếp tục chờ đợi. Thanh Thu Nặc Lam lắc đầu, nói, nguyên thần trùng là tách ra độc lập cá thể, thoát ly bản thể nguyên thần. Hồ Hân Nhi mặc dù năng lực cảm giác nguyên thần trùng kích hoạt, nhưng lại không biết nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì, trừ phi nguyên thần trùng trở về bản thể, nàng rồi sẽ hiểu rõ tất cả. Cho nên nghìn vạn lần không thể để cho tiểu vũ thể nội nguyên thần trùng trở về, bằng không kế hoạch của chúng ta thì cũng thất bại trong gang tấc rồi. Hạng Trần nhìn qua tinh không xa xôi đại chiến hai nữ, nói, nếu là như vậy, còn có cứu vãn cơ hội. Ầm ầm, năng lượng tiên địa bộc phát, giống gió lốc quét sạch tinh không, tiên đế ở giữa chiến đấu, quả thực khủng bố. Hồ tiểu vũ trong tay cũng nhiều ra một kiếm, kiếm dẫn thiên địa chi lực, lại có một cố cường hãn lực lượng pháp tắc tràn vào trong kiếm. Đại đế pháp tắc, nguyên thần trùng khống chế ở dưới Hồ tiểu vũ, thậm chí có thể điều động đại đế pháp tắc lực lượng. Giết! Một kiếm này hội tụ Trảm Thiên Quang Mang, hàn khí quét sạch tinh không, đông kết vô số thiên thạch. Một kiếm đánh xuống, thế không thể đỡ. Tiểu Tình huy kiếm thiết cản, song kiếm đối bính, Hồ Tiểu Vũ trong kiếm lực lượng hoàn toàn siêu biệt nàng, oanh một tiếng bắn bay nàng, kiếm mang đi theo chém xuống, áp chế gắt gao Tiểu Tình. Tiểu Vũ, tỉnh lại, chống cự ý niệm của nàng, ta là tỷ tỷ của ngươi a. Tiểu Tình thân thể bị đánh ép tới không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, trong miệng đau buồn phẫn nộ giống to. Ha ha, ý chí của nàng, làm sao có thể ép tới qua đại đế ý chí, đây là không thể vượt qua danh sâu. Giọng Hồ Hân Nghĩa mai cười lạnh. Làm. Tiểu Tình kiếm bị chém bay, kiếm quang hung hăng bổ vào Tiểu Tình thân thể. Phốc thử. Kiếm mang xé rách qua thân thể, Tiểu Tình cơ thể bị đánh mở một lỗ hổng khổng lồ, phun tung tóe máu tươi đụng vào tinh thần đại địa bên trên. Vang một tiếng, mặt đất đều bị ném ra một cái hố to. Chết. Hồ Tiểu Vũ huy kiếm lại đánh rất dưới, hóa thành một đạo kiếm cầu vồng từ phía trên rơi xuống xung kích hướng Tiểu Tình. Càn Khôn Na Di trận. Vang. Hố to bên trong Tiểu Tình trung quanh thân thể, đột nhiên hiện hiện pháp trận. Nàng cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã tại ngoài vạn dặm Hạng Trần bên người một pháp trận trong. Hạng Trần dùng không gian pháp trận cứu được Tiểu Tình một mạng, kia tinh thần đại địa cơ hồ bị đánh xuyên ra 1000 dặm hố sâu. Tiểu Súc Sinh, ngươi muốn chết? Hồ Tiểu Vũ thần sắc lạnh băng, lạnh lùng nói, ngươi dám thông đồng nghịch tặc, bằng chứng vô cùng xác thực, các đạo hồng cũng không giữ được ngươi. Dứt lời nàng bước chân đập mạnh, dường như trong nháy mắt vượt qua vạn dặm khoảng cách đánh tới. Hạng Trần buộc phát không gian chi lực tránh né, hét lớn, Bạch Hoàng tỷ, mượn nguyên thần chi lực giúp ta. Ầm ầm. Trong chốc ngắn này, Hạng Trần thể nội lập tức sinh ra bộc phát ra một cỗ kinh người nguyên thần chi lực tràn vào thể nội. Hạng Trần đúng lực lượng năng lực trường khống, đúng thiên địa chi lực điều động lực lượng, trong nháy mắt mấy chục lần, tăng lên trăm lần. Trong tay hắn pháp lực cơ hồ là trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số trận văn khuyết tán phóng thích mà ra. Là Yên Trướng Vân trận. Chỉ thấy một mấy mắt, giữa thiên địa hiện hiện vô số khói đặc mây mù, dường như bao phủ mảng lớn tinh không, thiên địa phảng phất bao phủ tại một mảnh mây đen thật dày trong. Hồ Tiểu Vũ cũng bị bao phủ trong La Yên Trướng Vân trận, cảm giác của nàng lực trong nháy mắt bị suy yếu vô số lần, cảm giác không tới Hạng Trần chỗ. Tiểu Tình, công kích nàng. Hạng Trần giống to, đem bị thương Tiểu Tình điều động quá khứ. Tiểu Tình mặc dù bị thương, nhưng còn có sức chiến đấu. Tiểu Tình gào thét, thì hóa thành lục vĩ thiên hồ, sáu đầu đôi cáo hung hăng đánh về phía Hồ Tiểu Vũ. Hồ Tiểu Vũ phản ứng chậm rất nhiều, đội vàng phóng thích sáu đôi chống cự đối kích. Chương 2207, Đường Ngọc bại lộ. Chương 2207, Đường Ngọc bại lộ hai nữ đối bính. Hồ Tiểu Vũ bị Tiểu Tình đánh lén chấn kích lui lại không thôi. Hồ Tiểu Vũ trong tay đội vàng kết ấn, pháp lực mạnh mẽ bộc phát. Thiên Hồ Thiên Huyễn. Một cái mắt, nàng cả người phân hóa ra hơn ngàn đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân khí tức đều là giống nhau, công lực cũng nhìn không ra thực hư, hoàn toàn phân không ra thật giả. Tiểu Tình chạm kích tại hai thân ảnh bên trên, thân ảnh nổ tung, là phân thân. Một ngàn đạo Hồ Tiểu Vũ thân ảnh cười lạnh, chỉ là tiểu trận, cũng có thể chẳng lẽ ta. Nhưng mà Tiểu Tình tiếp theo kiếm, đột nhiên lại bổ về phía tây bắc phương hướng một thân ảnh. Làm đạo thân ảnh này phản ứng lúc, Tiểu Tình công kích đã giết tới. Đang. Song kiếm đối bính, hoàng hốt ứng đối ở giữa Hồ Tiểu Vũ cũng bị chém bay. Đây là chân thân. Làm sao có khả năng, đạo hạnh của nàng làm sao có khả năng khám phá của ta ảo thuật. Hồ Tiểu Vũ thể nội Hồ Hân Nguyên Thần trùng kinh ngạc. Tiểu Tình không có bản lĩnh này. Chẳng qua thiên bằng thần mâu ra chỉ nguyên thần chi lực hạt trần, lại là có bản sự này, hắn chỉ dẫn Tiểu Tình. Rít gào. Một đạo hào quang màu tử kim xông về bị đánh bay Hồ Tiểu Vũ phía sau lưng, đó là một đầu tử kim sắc đại bằng, tốc độ tăng lên tới cực hạn tốc độ, có thể so với đại đế, nhục thân đều có chút chịu không được tốc độ này, sẽ rách ra vết dạng. Tử kim thiên bằng đột nhiên dừng lại, hóa thành thân người, trong tay cường đại nguyên thần chi lực ngưng tụ ra một đạo phù văn sen lẫn phong ấn, phong thần chú, trấn phong. Hạ chân một trưởng vỗ đánh về phía rồi bị đánh bay tới Hồ Tiểu Vũ, một trưởng vỗ tại đối phương phía sau lưng. Hồ Tiểu Vũ miệng phun máu tươi, bị thương rất nặng. Nhưng mà một cỗ cường đại nguyên thần phong ấn lực lượng tràn vào rồi Hồ Tiểu Vũ thể nội, chui vào linh hải. Phong thần chú, không. Hồ Hân nguyên thần trùng kinh hãi, nguyên thần phong ấn lực lượng tràn vào linh hải, hóa thành vô số phong ấn phù văn vờn quanh nguyên thần của nàng trùng. A. Hồ Hân nguyên thần trùng gào thét, phù văn lạc ấn hồn thể, nguyên thần chi lực trong nháy mắt bị giam cầm vào thể nội. Hồ Tiểu Vũ thân thể chết nguyên thần chi lực khống chế, pháp lực trở về thần tàng đạo tiên, thân thể chết lực lượng rơi xuống tinh không, hướng về mặt đất. Hạng Trần lao xuống đi, ôm lấy Hồ Tiểu Vũ thân thể. Tiểu tử, rút ra nguyên thần của nàng trùng, ta lập tức thôn phệ hủy diệt đi. Bạch Hoàng nhắc nhở nói. Tốt. Hạng Trần thì nghiêm túc, bàn tay đặt tại Hồ Tiểu Vũ trên đỉnh đầu. Không gian thôn phệ. Vành. Một cổ lực lượng cường đại tràn vào trong đó. Hồ Tiểu Vũ đầu lâu linh hải bên trong, một đạo bị lạc ấn đẩy phù văn nữ tử nguyên thần hư ảnh bị sống sờ sờ hút ra đây. Tiểu Vương bất đản, ngươi tại sao có thể có như thế cường hãn nguyên thần chi lực? Hồ Hân nguyên thần trùng thê lương gào thét. Nguyên thần trùng hư ảnh chính là bán trong suốt Hồ Hân dung mạo. Hạng Trần không nói, trong cơ thể của hắn một cỗ kim quang quét sạch mà ra. Rít gào. Kim quang ngưng tụ, kinh người nguyên thần chi lực ngưng tụ ra một đầu toàn thân màu tuyết trắng vượng hoàng. Băng hoàng nguyên thần. Băng, băng hoàng. Hồ Hân nguyên thần trùng sợ ngây người, trong lúc nhất thời căn bản không biết đây là tình huống thế nào. Bạch Hoàng. Nàng trong ý thức, trong nháy mắt xuất hiện ý nghĩ này. Băng hoàng nguyên thần lạnh băng nhìn qua nàng, lập tức há to miệng rộng. Không. Bạch Hoàng, ngươi là Bạch Hoàng ngươi không thể giết ta. Cửu Thiên Thương Hội là nghĩ cùng ta yêu thần thiên là được sao? Hồ Hân nguyên thần trùng không cam lòng gầm thét, chẳng qua vẫn như cũ bị Bạch Hoàng nguyên thần thôn vệ vào thể, lập tức bị ma diệt thành nguyên thần năng lượng. Trong tinh không, một đám người chính hướng phương hướng này đuổi, chính là Hồ Hân bản thể, Hổ Liệt và Tuần Tiên Ti người. Một đám người chính vì tốc độ nhanh nhất chạy đến, trong chớp mắt chính là mấy chục vạn dặm khoảng cách. A! Đột nhiên, Hồ Hân ôm đầu hét thảm một tiếng, trong miệng ho ra máu, cả người bỗng chốc ngừng lại. Làm sao vậy? Những người khác cũng liền bận bịu dừng lại, Hổ Liệt vội vàng hỏi. Hồ Hân ôm đầu, khuôn mặt dữ tợn, trong thất khiếu có máu tươi chảy ra, khí tức vẻ ngoài rất nhiều. Hổ Liệt sắc mặt biến hóa, dường như đã hiểu rồi cái gì. Nguyên thần chủng của Tán Át. Hồ Hân nhi nghiến răng nghiến lợi nói, đi, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Hổ Liệt vội vàng bắt lấy Hồ Hân, vì càng nhanh chóng hơn độ tiến đến. Trong tinh không, Bạch Hoàng thôn vệ Hồ Hân nguyên thần chủng liền trở về Hạng Trần Linh Hải. Hạng Trần ôm Hồ Tiểu Vũ, tản trận pháp, cùng Thanh Thu Nạp Lam, Tiểu Tình gặp nhau. Tiểu Vũ, Tiểu Tình vội vàng tiếp ôm lấy Hồ Tiểu Vũ, Hồ Tiểu Vũ tại trạng thái hôn mê. Đều là ta chủ con rồi, khá tốt có ngươi. Thanh Thu Nạp Lam cực kỳ áy náy, là mạnh nhất sức chiến đấu nàng, ban đầu không sẵn sàng ngược lại bị đánh lén trọng thương tu vi không có ra cái gì lực. Bây giờ không phải là nói những thứ này lúc. Hạng Trần thần sắc nặng nề, nói, Tuần Thiên Ti người khẳng định chạy về rồi nơi này, chúng ta được lập tức rời đi nơi này. Ta tu vi đã khôi phục, ta mang bọn ngươi đi. Thanh Thu Nặc Lam bộc phát một cỗ cường đại không gian chi lực, bao vây Hạng Trần, Tiểu Tình đám người, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Như thế đi còn không được, không cách nào giải thích Hồ Hân tình huống. Nặc Lam, ngươi nghe ta nói, chúng ta làm như thế. Hạng Trần trước khi đi cố ý lưu lại một đạo hơi thở của Hỏa Kỳ Lân. Mấy người rời đi nơi này không bao lâu, Tuần Thiên Ti người liền chạy tới nơi này. Mọi người nhìn qua một khỏa hoang vu đại tinh trên mấp mô, có năng lượng lưu lại, không còn nghi ngờ gì nữa nơi này trước đó bạo phát đại chiến. Chính là chỗ này, nguyên thần chủng của ta chính là ở chỗ này bị kích hoạt. Hồ Hân Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, có đại đế cấp nguyên thần lực lưu lại. Hồ Liệt vẻ mặt nghiêm túc, phát hiện nơi này lưu lại một ít nguyên thần năng lượng. Thanh Thu Nặc Lam đột phá đến đại đế rồi. Sắc mặt hắn khó coi, đạt được cái kết luận này. Thiên Manh Quyền. Hồ Liệt nhìn phía một tên không có con mắt cầu đầu nhân. Thiên, Thiên Hồ khí tức, bốn. Thiên Manh Quyền lắp bắp nói, Thanh Thu Nặc Lam, tại Tiểu Tỉnh, Hồ Tiểu Vũ, còn có ta không sai. Hồ Hân Nhi sắc mặt khó coi, hỏi, còn có cái gì khí tức? Thiên Manh Quyền lộ ra một tia e ngại, cả lăng mà nói, hỏa, Hỏa Kỳ Lân. Tiểu tử kia, Đường Ngọc, hai người lẫn nhau, đồng thời nhớ ra một người. Tiểu Vương bắt đàn này, quả nhiên cùng Thanh Thu Nặc Lam có quan hệ. Đi, Hắc Viêm quân đoàn, tìm thấy Đường Ngọc, có thể tìm thấy Thanh Thu Nặc Lam. Hồ Liệt mặt mũi tràn đầy sát khí đằng đằng. Lần này, liền xem như các đạo hồng đệ tử cũng không giữ được hắn. Đường Ngọc, Tiểu Vương bắt đàn, ngươi nhất định phải chết, không hút khô ngươi thái âm chi khí khó tiêu ta nguyên thần trùng hủy diệt mối hận. Hồ Hân Nhi đồng dạng là sát khí đằng đằng. Sau nửa canh giờ, Hắc Diễm quân đoàn, Hắc Diễm thành, tránh ra, tránh ra. Một thân ảnh phẫn nộ giống to, phóng tới thành môn. Trời ạ, người kia là ai a? Ta đi, thảm như vậy. Quân thành người kinh ngạc nhìn qua người này vào tới. Chỉ thấy người này, nửa người dưới đã hết rồi, bẹn đùi bộ trở xuống hoàn toàn mất hết. Toàn bộ thân hình, trừ ra đầu lâu hay là tốt, thân thể có gần một nửa cũng nát, ruột, nội tạng bị năng lượng bao vây, có thể thấy rõ ràng, cực kỳ thảm thiết, năng lực hủ chết người. Đứng lại, ngươi người nào? Cửa thành tướng sĩ cản lại người này. Bản tọa Hắc Diễm quân đoàn Thiên Phu thống Đường Ngọc, phát hiện địch tặc hành tung, mau mau thả ta vào trong, ta phải bẩm báo đại soái. Nay thảm người phẫn nộ vừa lo lắng quát, lấy ra một tấm lệnh bài. Chương 2208, kịch như nhân sinh chương 2208, kịch như nhân sinh Hắc Diễm quân đoàn, đại soái phủ đệ. Cái gì? Ngươi gặp phải Thanh Thu Nặc Lam tập kích? Mạch Hạo đại soái kinh ngạc đứng dậy, nhìn qua phía dưới thảm hề hề, lơ lửng ở giữa không trung trong Hạng Trần. Hạng Trần chân cũng bị mất, chỉ có thể như vậy lơ lửng. Hạng Trần lòng vẫn còn sợ hãi cười khổ nói, đúng vậy à, nếu không phải là lão sư tiến bảo mệnh quyển trục của ta, ta chỉ sợ đã chết, đáng tiếc, đầu kia Lục Vi Thiên Hồ được cứu đi rồi, của ta hơn 20 tỷ đổ xuống sông xuống biển. Mạch Hạo đại soái trừng Hạng Trần một chút, tiểu tử này, lúc này còn có tâm tư đau lòng tiền của mình tài. Đường Ngọc, ngươi không sao chứ? Lúc này ngoài điện, một thân ảnh cũng là vội vàng chạy đến, xuất hiện trong điện, chính là Cát Đạo Hồng. Lão sư, ta không sao, lão sư, lần này may mắn mà có ngài tiễn bảo mệnh quyển trục của ta, nếu không chỉ sợ đệ tử được thật có chuyện. Hạng Trần liền vội vàng hành lễ, có hơi không người. Cát Đạo Hồng sắc mặt khó coi, nói, không ngờ rằng Thanh Thu Nặc Lam thật tại đế đô cảnh nội, nàng nơi nào đến lá gan lớn như vậy. Hạng Trần khổ sở nói, quá hung hiểm, này Thanh Thu Nặc Lam lại là đại đế, lão sư, những kia cũng đừng nói nữa, khoái mau cứu đệ tử đi, trên người của ta lưu lại có nàng năng lượng bộc phát lưu lại, đại đế lực lượng ta bất lực hóa giải. Tốt, ngươi chịu đựng, ta giúp ngươi hóa giải năng lượng của nàng, chẳng qua ngươi cũng vậy, em đẹp rời khỏi quân doanh làm gì? Cát Đạo Hồng đội vàng ra tay, một cỗ nhu hòa đại đế lực lượng phong thích, bao phủ Hạng Trần. Đệ tử đang chuẩn bị hồi mạch xoáy, mà lúc này bên ngoài cũng truyền tới một cỗ năng lượng bàng bạc khí tức, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện ở ngoài điện, một đám người khí thế hung hăng đi đến. Hồ Liệt, Hồ Hân mang người chạy đến. Mạch xoáy, ngươi rơi trướng Đường Ngọc thông đồng địch tặc, mau phái người đem hắn. Đường Ngọc. Hồ Liệt đang khi nói chuyện thì nhìn thấy cơ thể tàn phá Đường Ngọc. Ngươi tới, mau đem tiểu tử này cầm xuống. Hồ Hân Nhi phẫn nộ nói. Mấy tên tiên đế đang chuẩn bị tiến lên, Các Đạo Hồng một tiếng gầm thét, làm càn, các ngươi muốn làm gì? Hồ Liệt âm thanh lạnh lùng nói, Các sư, đệ tử của ngài thông đồng địch tặc, bằng chứng vô cùng xác thực, mời ngài đừng lại che chở hắn, bằng không việc này ta tất nhiên báo cáo đế quân. Ngươi ngậm máu phun người. Các Đạo Hồng còn không nói gì, Hạng Trần giận tím mặt, phẫn nộ nói, tiền bối, ngươi có phải hay không cho rằng vãn bối thực sự là tùy tiện có thể mặc cho các ngươi nắm bóp sinh tử lâu nghĩ? Bực này Di Thiên đại nổi ngươi cũng dám chụp trên người của ta, ngươi là muốn hại chết ta còn là hại ta lão sư, thông đồng chó má nghịch tặc, lão tử vừa mới kém chút liền chết, ngươi biết không? Hạng Trần nổi giận, trực tiếp nói móc mắng một tên đại đế, Hồ Liệt đều bị mắng một hồi sức sở. Các đạo hồng thì cả giận nói, Hồ Liệt, Hồ Hân, các ngươi tuần thiên ti người làm việc bất lợi, luôn luôn chưa bắt được người, kém chút hại chết đệ tử ta, ngươi còn dám đổ tội lung tung, ngươi có tin ta hay không lập tức hồi yêu thần thiên tại đế quân trước mặt vạch tội ngươi. Hồ Liệt lửa giận cũng là dâng lên rồi, chính hắn còn cảm giác có chút không hiểu ra sao. Hồ Hân âm thanh lạnh lùng nói, trên người hắn có hơi thở của thanh thu nạp lam, ta cũng cảm ứng được, các sư, ngươi còn dám bao che hắn, chẳng lẽ lại ngươi cũng vậy nghịch tặc một đảng. Nàng lời này vừa ra khẩu, các đạo hồng một cái tắt trực tiếp rút ra, đánh vào Hồ Hân trên mặt. Hồ Hân nhi sắc mặt nhăn nhó, giận dữ hét, lao đông tây, người một chết. Các đạo hồng bước chân đặt mạnh, một vòng trận pháp quyết tán, bao phủ Hồ Hân đám người. Một nháy mắt, trong trận một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt xen lẫn, tùy thời có buộc phát xóa bỏ mấy người xu thế. Hồ Hân, Hồ Liệt đám người sắc mặt kinh hãi, lập tức phóng thích pháp lực mạnh mẽ bảo hộ tự thân. Các người dám vu hám lao phu, có tin ta hay không ngay tại chỗ xóa bỏ các người, đế quân cũng sẽ không làm gì ta. Các đạo hồng bá khí nghiêm nghị, ánh mắt lạnh băng nhìn qua mấy người. Chư vị, hiểu lầm, nhất định có hiểu lầm gì đó, đại gia khác xúc động a. Mạch Hạo đại soái liên tục cười khổ. Nếu là này mấy tên đại đế ở chỗ này buộc phát chiến đấu, hắn này quân bộ coi như được hủy diệt. Hồ Liệt, Hồ Hân hai người áp chế lửa giận, thì bình tĩnh rồi mấy phần. Hồ Liệt gạt ra nụ cười, ôn quyền nói, các sư, vừa nãy chẳng qua là lời tiếp lời, có chuyện gì đại gia bình tĩnh nói. Các đạo hồng cười lạnh, bình tĩnh, ta luôn luôn rất tỉnh táo, là các ngươi thứ nhất lại muốn bắt người cắn người, còn dám vu ham ta, các ngươi tuần tiền ti bộ trưởng cũng không dám như thế vu hám lao phu đi. Tốt, đại gia hiện tại cũng bình tĩnh, có hiểu lầm gì đó đều nói hiểu rõ. Mạch Hạo đại soái liền đội vàng cười chịu vua, hòa hoãn không khí. Các đạo hồng không có thu trận, lạnh lùng nói, Hồ Liệt, các ngươi dựa vào cái gì oan uổng đệ tử ta? Hồ Hân Nhi nói, các sư, ngài không có phát hiện trên người hắn có hơi thở của thanh thu nặc lam sao? Nói nhảm, hắn mới vừa ở thanh thu nặc lam công kích đến trở về từ coi chết, tự nhiên có khí tức của nàng, các ngươi liền dựa vào cái này trách tội hắn. Ta còn muốn trách các ngươi bất lực luôn luôn không có bắt lấy người đâu. Các đạo hồng ngắm nhìn cơ thể hay là tàn phá trạng thái hạ trần. Cái gì? Hồ Hân, Hồ Liệt hai người ngược lại có chút ngộng, thanh thu nặc lam công kích hắn. Hai người nhìn phía Hạ Trần, lúc này mới chú ý tới thân thể của hắn tàn phá, khí tức suy yếu. Đường Ngọc lạnh mặt nói, ta bị thanh thu nặc lam phục kích, nếu không phải lão sư ta đưa ta bảo mệnh của chủ, ta đã chết. Thanh thu nặc lam là đại đế, nàng cướp đi ta mua sắm lục vi thiên hồ, Hồ Liệt tiền bối, lục vi thiên hồ là các ngươi bắt lấy à? Bây giờ nàng lại bị thanh thu nặc lam cướp đi, hại ta không công thứ bị thiệt hại 200 ức, số tiền này các ngươi muốn hay không bồi? Các ngươi làm sao làm hậu mãi? Hồ Liệt cao mày nói, ngươi bị thanh thu nặc lam tập kích, không sai, trên người ta thương hay là nàng tạo thành, trên người còn có nàng lưu lại năng lượng, chết tiệt, các ngươi không phải nói nàng chỉ là tiên đế sao? Nàng rõ ràng chính là đại đế. Quá hiểm rồi, nếu không phải lão sư bảo mệnh quyển trục có không gian truyền tống công năng, ta đã chết, các ngươi còn vu hãm ta thông đồng nàng. Ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi, thiên hạ này còn có thiên đạo sao? Hạng Trần vẻ mặt đau buồn phẫn nộ. Hồ Liệt, Hồ Hân hai người liếc nhau, Hồ Hân cặp mắt đào hoa mắt híp lại, nói, ngươi nói một chút ngay lúc đó tình huống cụ thể. Hạng Trần hồi ức nói, hôm nay ta vừa ly khai quân doanh, chuẩn bị trở về Cổ Linh Tiên Vực. Chờ một chút, ngươi hồi Cổ Linh Tiên Vực. Ngươi hồi Cổ Linh Tiên Vực làm gì? Hồ Liệt chất vấn. Hạng Trần hừ lạnh nói, về nhà không được sao? Ta vốn là Cổ Linh Tiên Vực tới phi thăng giả, ta bây giờ đã trở thành Hắc Diễm Quân Đoàn Thiên Phu thống, tự nhiên muốn trở về chứa cái dĩa, khoe khoang một cái, cũng coi như áo gấm về lặng rồi. Đây đều là trang bê lưu cơ bản làm việc, tiền bối, ngươi đây thì quản. Ta khi nào đi địa đánh giám muốn hay không thì hướng ngài hồi báo một chút. Hồ Liên sắc mặt tối đen, nếu không phải Hạng Trần là các đạo hồng đệ tử, hắn không phải một cái tát chụp chết hắn không thể. Ngươi nói tiếp. Hạng Trần tiếp tục nói, ta tại tinh không ngao du lúc, đột nhiên thì gặp hai người chặn đường, hai người kia xinh đẹp vô song, ta thì chưa từng thấy người xinh đẹp như vậy. Ta lúc đó cũng không biết làm sao vậy, mất khống chế bình thường, trong đó cái đó tối nữ nhân xinh đẹp nói cái gì, ta thì làm theo cái gì, nàng để cho ta đem mua sắm lục vi thiên hồ giao ra đây, ta quỷ mê tâm khiếu giống nhau, vậy mà liền ngoan ngoãn nghe lời giao ra đây rồi, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là bất khả tư nghị. Chương 2209, nhân sinh như kịch. Chương 2209, nhân sinh như kịch là mỹ thuật, thiên hồ tộc nữ tử mỹ thuật, tu vi của ngươi không cách nào chống cự được thanh thu nặc lam mỹ thuật. Các đạo hồng giải thích nói, lão sư thần trợ công phụ trợ. Không sai, chính là mỹ thuật, chẳng qua đem lục vi thiên hồ giao ra đây về sau, đối phương lộ ra sắc cơ, ta trong nháy mắt tỉnh ngộ, không chút suy nghĩ thì phát động rồi lao sư cho bảo mệnh quyển trục của ta, chẳng qua đối phương buộc phát pháp lực hay là nổ đả thương ta. Đao mệnh thời điểm, ta thì đoán được đối phương đoán chừng chính là thanh thu nặc lam, cái đó tiền triều công chúa nghịch tặc, chết tiệt, bây giờ hồi tưởng lại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Hạng Trần vẻ mặt nghĩ mà sợ thần sắc, lập tức lại tiếc hận nói, đáng tiếc ta tốn hơn 20 tỷ bán đấu giá tu hành đỉnh lô, ta vốn còn muốn mượn nhờ kia đỉnh lô nhanh chóng đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong. Hồ Hân, Hồ Liệt, một mực quan sát Hạng Trần đang khi nói chuyện hơi nét mặt, thậm chí tinh thần lực ba động, từ đó cảm nhận được e ngại, nghĩ mà sợ, cùng với phẫn hận, không thấy xảy ra vấn đề gì. Người ta lão diễn viên rồi, lão hí cốt, mỗi cái ánh mắt đều là kịch. Sự việc chính là như vậy, sau đó ta liền chạy quay về cầu viện. Hồ Liệt tiền bối, Hồ Hân tiền bối, ta nghe lão sư nói qua, cái đó Lục Vi Thiên Hồ chính là các ngươi bán ra bán đấu giá, các ngươi này hậu mãi cũng quá kém, bây giờ hàng của ta bị cướp rồi, các ngươi nên bồi thường ta một ít thứ bị thiệt hại đi, ta 251 ước đấu giá được các ngươi bồi hai ta chục tỷ không quá phận đi. Hạng Trần ngược lại hướng hai người yêu cầu bồi thường. Hai người khỏe miệng co giật rồi một chút, kiềm chế lại chụp chết Hạng Trần xúc động. Các ngươi nghe rõ ràng, các ngươi làm việc bất lợi, bắt lấy nghịch tặc bất lợi, kém chút hại ta đệ tử bỏ mình, biểu hiện của các ngươi, ta sẽ ở đế quân trước mặt hảo hảo nói một chút, bắt lấy Lục Vi Thiên Hồ bây giờ cũng bị thiệt hồ rồi, các ngươi tuần tiên ti thật đúng là tốt. Các đạo hồng cười lạnh liên tục. Hồ Liên sắc mặt tâm trầm, không nói chuyện, Hồ Hân khanh khách một tiếng, nói, các sư, ta muốn thấy nhìn xem Đường tiểu huynh đệ ngay lúc đó linh hồn ký ức, vì chứng hắn nói thật hư. Hạng Trần sắc mặt tâm trầm, nói, ngươi nghĩ lục soát ta hồn. Tiền bối, ngươi cũng đã biết siêu hồn đối với người khác ý vị như thế nào. Các đạo hồng thì lạnh như băng nói, Hồ Hân, ngươi là cho rằng lão phu không dám giết ngươi sao? Hồ Hân vội vàng nói, các sư, chúng ta cũng là vì rồi truy trang địch tặc, không có đắc tội ý nghĩa, chúng ta hiểu rõ siêu hồn là cực kỳ vũ nhục người hành vi, nhưng nếu đây là Đường tiểu huynh đệ cùng Thanh Thu Nặc Lam liên hợp lại diễn vừa ra khổ nhục kịch làm sao bây giờ? Hạng Trần nổi giận, nói, các ngươi vẫn là chưa tin ta, đi ngươi lại ra, nghịch tặc, lão tử chính là nghịch tặc, ngươi bắt ta à? Ngươi siêu hồn đi, Hồ Hân đúng không? Xem trọng ngươi bảo ngươi tiền bối, không tôn trọng ngươi, ngươi chính là cái hồ ly tinh, ngươi cũng vậy thiên hồ tộc đi, Thanh Thu Nặc Lam luôn luôn bắt không được, ta còn hoài nghi ngươi chính là nội gián đấy. Ta Đường Ngọc lời nói phóng nơi này, ta tuyệt đối trong sạch thế, nhưng ngươi muốn siêu hồn, ta thì ngăn không được ngươi, thế nhưng ta Đường Ngọc nếu là trong sạch ngày khác ta biến thành đại đế trận sư, này nục ta tất báo. Không giết ngươi, ta Đường Ngọc liền chết dưới thiên kiếp. Các đạo hồng cũng bị kích thích lửa giận, nói, thật sự cho rằng ta các đạo hồng dễ khi dễ phải không? Hôm nay ngươi dám lục soát đệ tử ta hồn, ta nhất định phải lục soát ngươi hồn xem xét, nhìn xem ngươi có phải Hồ Hân Nhi đúng đế quân thật trung tâm. Hồ Hân Nhi bị thầy trò hai người một hồi giận nói móc, sắc mặt cũng là một hồi khó coi, cuối cùng vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, người ta nói dối thôi, các sư làm gì tức giận như vậy, ta tin tưởng ngài cùng ngài đệ tử đều là trong sạch. Tha thứ tiểu nữ tử vừa nãy vô lễ. Hồ Hân đúng các đạo hồng, thậm chí đúng Hạng Trần đều là có hơi cúi người hành lễ. Nữ nhân này cũng đúng nhân vật lợi hại, coi được giáng được. Hồ Liên Minh, chúng ta đi thôi. Hồ Hân đúng Hồ Liệt nháy mắt ra dấu. Hồ Liệt nhiều nhìn Hạng Trần một chút, triệt để đem người này nhớ kỹ, đúng các đạo hồng ôm quyền nói, các sư, quay dậy. Chúng ta đi. Hồ Liệt quay người dẫn người rời khỏi. Chờ một chút, bồi thường a. Hạng Trần không cam lòng kêu một câu, còn muốn nhường hai tên đại đế bồi tiền hắn. Hai người nhịn xuống lửa giận, bước nhanh dẫn người rời khỏi, lập tức không còn hình bóng. Lê Thẩm, uổng công rồi ta nhiều như vậy cực phẩm tiên tinh, cả người cả của đều không còn a, còn kém chút bị giết. Hạng Trần tức giận đến dậm chân, chân hắn đã khôi phục rồi. Việc này khiến cho này Thanh Thu Nặc Lam bây giờ lại đột phá đến đại đế cảnh giới rồi, chỉ sợ về sau bọn hắn muốn bắt người khó hơn. Mạch Hạo đại soái cũng là khe khẽ thở dài. Lão sư, lần này nhờ có ngài, lại cho ngài thêm phiền toái, chẳng qua kia Thanh Thu Nặc Lam sẽ không lại lần để mắt tới ta đi. Hạng Trần đúng các đạo hồng cung kính hành lễ. Các đạo hồng lắc đầu nói, tất nhiên người nàng nhóm đã cứu đi, sẽ không mạo hiểm lại đúng ngươi như thế cái tiểu nhân vật ra tay, ngươi yên tâm đi, chẳng qua Thanh Thu Nặc Lam đột phá đến đại đế cảnh giới, chỉ sợ đế quân hiểu rõ sau sẽ rất chấn nộ đi, rốt cuộc nàng thế nhưng thánh thú chi thể, một khi tu hành đến đại đế đỉnh phong, thiên hạ ít có người năng lực xứng đôi. Đại nhân vật sự việc ta không quan tâm, chỉ cần nàng không còn để mắt tới ta liền tốt. Hạng Trần cười khổ. Ngươi bảo mệnh quyển trục dùng, ta có thời gian lại chuẩn bị cho ngươi một phần mới, tu vi không tới tiên đế cảnh giới trước, hay là thiếu gia quân doanh rồi. Các đạo hồng nhắc nhở. Đúng, đà tạ lão sư. Hạng Trần cảm kích lại thi lễ, trong lòng có khẽ khẽ ấy nấy, như thế sử dụng các đạo hồng, đối phương ngược lại là thật đem mình làm thân truyền đệ tử che chở. Cũng được, đem cái đó trận ngẫu trận pháp toàn bộ thôi diễn ra đây, giao cho lão đầu tử này đi, cũng có thể trợ hắn bước vào thần trận sư cảnh giới. Hạng Trần thầm nghĩ nhìn, các đạo hồng đối với hắn tốt, hắn nhớ kỹ, chẳng qua trước mắt chính mình cái bấy thế, vẫn đúng là không thể thiếu sử dụng hắn. Thanh đường phố, Hồ Liệt, Hồ Hân hai người đi ở phía trước, phía sau cái mông một đám người xám xịt đi theo. Ngươi thật cảm thấy tiểu tử kia không sao hết sao? Hồ Hân đột nhiên hỏi. Hồ Liệt vuốt vuốt huyệt thái dương, khổ não nói, lời hắn nói tìm không ra bất kỳ lỗ thủng, lại có các sư bảo vệ, không có cách nào nghiêm hình thẩm vấn, có thể làm sao? Hồ Hân trầm giọng nói, hắn nói đây hết thảy quả thực tra không ra lỗ thủng, thế nhưng như đây hết thảy đều là một cuộc kịch, một cái bẫy đâu? Nói thế nào? Hồ Hân nói, nếu là hắn cùng Thanh Thu Nặc Lam thật có quan hệ, liên thủ bày như thế một hồi khổ nhục gia kịch, vậy cái này tất cả chúng ta thực sự nhìn không ra lỗ thủng. Hồ Liệt hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi điều phỏng đoán này thành lập cơ sở là hắn là Thanh Thu Nặc Lam người, nhưng nếu hắn không phải đâu, đây hết thảy đều là thật đâu? Ngươi thì nhìn thấy, các đạo hồng lao ra hỏa kiếp như thế bảo vệ hắn, không thể nào đối với hắn cưỡng ép siêu hồn, nếu là hắn có vấn đề, vậy dĩ nhiên dễ giải quyết, hắn như không sao hết, chúng ta liền đắc tội chết rồi các đạo hồng rồi. Hồ Hân Nhi âm lãnh nói, trực giác của nữ nhân nói cho ta biết, tiểu tử này tuyệt đối không bình thường, không thể dùng thủ đoạn cương ngạnh, còn không thể dùng thủ đoạn mềm dẻo sao? Ta tới đối phó tiểu tử này, ta cũng không tin, ta Hồ Hân Nhi chinh phục không được một đại la kim tiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không mạnh đến, cũng sẽ không đắc tội các đạo hồng. Chương 2210, hẹn hò tiếu tiếu chương 2210. Hẹn hò tiếu tiếu Hạng Trần trở về chính mình bản bộ, hạ doanh đội đi nhìn một chút chính mình dưới trướng các tướng sĩ tu hành tình huống, thấy tất cả doanh đội cũng tại tu hành, có tại thành đoàn bế quan, thì có trên quân giáo trường cộng đồng luyện tập chiến trận, qua lại rèn luyện ăn ý độ. Ngoài ra Hạng Trần cố ý thành lập thần tiễn doanh, tự mình dạy bảo tiễn pháp bắn tỉa, cho toàn bộ đoàn xây dựng du kích và chiến thuật môn học. Lần trước Hạng Trần cho tất cả mọi người giảng giải chiến trận sau đó, mọi người đối chiến trận lĩnh ngộ đã hiểu, cũng đạt tới một độ cao mới, tiến hành tu hành cũng có rồi phương hướng, tiến bộ thật nhanh. Thậm chí có lực lĩnh ngộ cưỡng ép, đã sơ bộ nắm trong tay chính mình trận văn. Doanh trại dò xét một phen, thấy tất cả mọi người tại khắc khổ tu hành lúc này mới vui mừng trở về chính mình toàn hành. Tài nguyên cho bọn hắn cung cấp, chiến trận cho bọn hắn giảng giải, ngay cả tu hành môi trường cũng cho bọn hắn chế tạo thành toàn quân tốt nhất. Theo một kém nhất đoàn, đem đãi ngộ cho bọn hắn tăng lên tới tốt nhất đoàn, nếu là như vậy bọn hắn còn không trên sự nỗ lực vào, vậy cái này đoàn người cũng là không cứu nổi. Chẳng qua, có thể vào trong quân đội người, đại bộ phận đều không phải là nghĩ ăn không ngồi rồi, những người này xuất thân nhà giàu, thế ra đến trong quân là vì tranh danh đoạt lợi, đạt được cao hơn quyền lực, tăng lên địa vị của mình, gia tộc địa vị. Chẳng qua nhiều hơn nữa đều là không có gì tài nguyên khổ tu sĩ, bọn hắn không thuộc về thế gia, không có bối cảnh, không có tốt công pháp tu hành, cho nên lựa chọn đi vào quân đội. Quân đội là toàn bộ nhờ chính mình tranh thủ chỗ, chỉ cần lập xuống quân công, tài nguyên, tốt hơn công pháp, tiên thuật, những thứ này đều có thể đạt được. Hạng Trần hồi đoàn bộ sau thì thành thành thật thật tu hành, không có ra ngoài ăn chơi đàng điếm, thì không có đi gặp riêng Thanh Thu Nặc Lam, hiện tại cái này trước mắt, hay là thiếu cùng Thanh Thu Nặc Lam tiếp xúc, cho dù nàng bây giờ là dùng Diệp Đằng thân phận. Hạng Trần trong lòng cũng có một loại trực giác, Tuần Thiên Ti đám người kia chỉ sợ còn không có đối với mình bỏ qua. Tiếp xuống một quãng thời gian bên trong, Hạng Trần mỗi ngày trừ ra tu hành, chính là hạ doanh đội đi đơn độc chỉ đạo một ít lực lĩnh ngộ kém tướng sĩ, giúp đỡ bọn hắn tu hành. Có đôi khi cũng sẽ đến khác nhau doanh đội, tổ chức một chút tụ hội, cùng các tướng sĩ liên hệ tình cảm. Hạng Trần vốn là cái bình dị gần gũi hiền hòa người, lại hào phóng, năng lực xuất chúng, có thể nói, trừ ra riêng lẻ lúc tiện rồi một chút, sắc một chút, vô sỉ một chút, hèn hạ một chút, hạ lưu một chút, kịch tinh rồi một chút, vẫn rất có nhân cách bị lực. Nhị cậu, ta cảm ơn ngài lặc, như thế khích lệ ta, nhiều như vậy một chút cộng lại ta còn rơi vào rất tốt. Nửa năm sau, Hạng Trần một thân một mình cưỡi Thiên Long Hạm trở về Cổ Linh Tiên Vực, bước vào Cổ Linh Tiên Vực sau đó, hắn lẫn vào đám người, thay đổi mấy lần dung mạo, thân phận, lúc này mới chạy về Cổ Linh Tiên Vực trong tinh không viên kia Hoang Vu Tinh Thần. Thần Sơn dừng ở viên kia Hoang Vu Tinh Thần bên trên. Khởi động Thần Sơn, Hạng Trần trở về Cựu Trọng Tiên Giới, Lưu Vân Tiên Vực, Thiên Lang Thành. Trở về Hạng Trần đem Đế Thần Quả, Tử Ngọc Thần Đảo căn giao cho tiểu đoàn bồi dưỡng, tiểu đoàn thấy này hai gốc thần thực cũng là vui vẻ vô cùng, cho Hạng Trần bảo đảm, nhất định năng lực bồi dưỡng ra tới. Thiên Lang Tiên Thành bên trong có chút nhàm chán, đại bộ phận thiên lịch quân tướng sĩ cũng ra ngoài thí lệ rồi, chỉ có một đám Thần Sơn sinh linh cùng Độc Vương Điện tại Thiên Lang Thành thủ hộ, cùng với hàng loạt cư dân. Chẳng qua nhường Hạng Trần cao hứng là, Long Viên, Lôi Bằng thiếu niên, lại đột phá đến tiên đế cảnh giới, Thiên Lang Tiên Thành, lại thêm hai tên tiên đế. Hạng Trần cùng Trần Phong lãnh đạo Thương Minh, buổi tối mở một hội nghị, hỏi Thương Minh phát triển tình hình. Hiện nay Thương Minh chủ đánh hay là thiên lịch mậu dịch tiên chân làm ăn, vì mở ra không nhỏ thị trường, thông qua những kia hợp tác gia tộc, tiêu thụ thương giới thiệu, tiên chân buôn bán quy mô lại làm lớn ra nhiều gấp đôi. Hàng năm quang tiên chân lợi nhuận liền đã có vài chục ức. Ngoài ra, đan sư điện đan dược đã có bộ phận có thể đối ngoại tiêu thụ, Thiên Tử Ti, Tích Ngọc Nghiên cứu liệt hỏa phần tâm hữu, dưỡng thần hữu, này hai khoản rượu đầu nhập thị trường sau đó tiếng vọng rất lớn, cũng không đủ cầu. Căn cứ hiện nay tiêu thụ thống kê, đối ngoại bán ra tiên tửu lợi nhuận cũng có thể đạt tới mấy chục ức, đây tiên chân bảo lợi. Đây chỉ là mục tiêu quy mô, về sau các độ người càng ngày càng nhiều, sản lượng cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra, Hạng Trần bay về lại liên hệ rồi Phùng Tiêu Tiếu. Hạng Trần cái này yêu qua mạng bạn gái là bạn dặm chạy hiện, theo Thiên Cơ Thiên Bực tìm đến Hạng Trần, cùng Hạng Trần trong Lưu Vân Đế Đô gặp nhau. Lưu Vân Đế Đô, một nhà xa hoa trong tử quán. Trong tử quán, trên trần nhà khảm nạm đều là thượng đẳng tiên ngọc, các loại thuộc tính cũng có, tỏa ra thải sắc quang mang bao phủ trong sảnh. Trong đại sảnh, rất nhiều ưu nhã quý tộc cần hiện nơi này, khắp nơi có thể thấy được mê người xinh đẹp phụ nhân, nhà giàu tiểu thư. Khắp nơi bao phủ các loại khuynh hướng đời sống phục vụ pháp trận, trên mặt bàn, chỉ cần đúng không đài nói một tiếng chút gì rượu, rượu rồi sẽ thông qua thủy tinh trên bàn pháp trận truyền tống đến trên mặt bàn. Một tràn đầy tu hành văn minh khoa học kỹ thuật khí tức quán ba. Trên sân khấu, có xinh đẹp tiên tử tại biểu diễn cổ cầm, tiếng đàn du dương êm tai, đây là phàm nhân không hưởng thụ được tiên trời. Hôm nay Hạng Trần, người mặc một bộ rất có hiện đại phong cách bạch sắc hưu nhàn y lìa phục, mái tóc dài màu trắng bạc đâm vào sau đầu, chân dung ra kính, tuấn mỹ dung nhan tấp nập thu hút đến rất nhiều phụ nhân xinh đẹp chú ý hắn chân dung, mặc dù tại Cửu Thiên Tiên giới có chút danh khí, chẳng qua cũng không trở thành ai cũng biết nhau, tiên giới nổi danh quá nhiều người rồi, trừ ra rất đặc thủ trường hợp Hạng Trần sẽ ngụy trang chính mình. Hạng Trần đối diện là người mặc màu đỏ nhạt lễ phục dạ hội Phùng Tiêu Tiếu, ngây thơ la lị thiếu nữ, giờ phút này có vẻ đoan trang mỹ lệ làm rung động lòng người. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này hẹn họ, Tiêu Tiếu cũng là tỉ mỉ ăn mặc chính mình còn hóa trang, chói lọi. Hai người ngồi ở một hai người ghế dài, như một đôi thần tiên quyến lữ. Hạng Trần định ngày hẹn Phùng Tiêu Tiếu, thì không phải là vì đơn thuần xây dựng thêm ngư đường, thì có phát triển hợp tác. Tiêu Tiếu, ngươi hôm nay quá đẹp, mặc dù trước kia thấy ngươi đã xinh đẹp không gì tả nổi, nhưng là hôm nay ngươi, đơn giản chính là tập ngàn vạn vầng sáng vào một thân, có đôi khi ta đều đang nghĩ, dạng gì thần tiên phụ mẫu mới có thể sinh ra xinh đẹp như vậy con gái. Hạng Trần giơ lên trong tay chứa Tử Tiên Bồ Đảo Mỹ Tiểu Trần cao lưu ly chén cùng Phùng Tiếu Tiếu đụng một cái. Thôi đi, thì ngươi biết nói chuyện. Phùng Tiếu Tiếu mặt giãn ra nở nụ cười, cùng Hạng Trần nhẹ đụng nhẹ, yêu nhã nhấp một miếng, nội tâm hỉ ngọt, không hưởng công chính mình tốn hơn một giờ cách ăn mặc chính mình. Con mắt của ta, thiên sinh không giống đại chúng, vào ngay hôm nay biết, lên trời cho ta dạng này một đôi mắt, chính là đến phát hiện vẻ đẹp của ngươi. Hạng Trần đang khi nói chuyện thì rất tự nhiên đi cầm Phùng Tiếu Tiếu để lên bàn non mềm bàn tay nhỏ trắng đoán. Tốt tốt, nói được người ta đều không có ý tứ rồi. Phùng Tiếu Tiếu sắc mặt đỏ lên, nhà ai thiếu nữ ai chịu nổi nhị cậu tấm này hải vương miệng. Vị công tử này, có thể xin ngài uống một chén sao? Một tên thiếu phụ xinh đẹp người đến cười hỏi Hạng Trần. Thật có lỗi, ước hẹn rồi. Hạng Trần náy cười một tiếng, lễ phép từ chối. Thiếu phụ xinh đẹp nhân vọng nhìn Phùng Tiếu Tiếu, có chút tiếc hận rời đi. Hừ, một người nam nhân, bộ dạng như thế tuấn làm gì, nhìn xem, nơi này thật nhiều nữ nhân đều đang ngó chừng ngươi. Một màn này nhường Phùng Tiếu Tiếu có chút ghen. Chương 2211, rượu bốn sinh sự chương 2211, rượu bốn sinh sự dung mạo là cha mẹ cho, ta thì không có cách, bất quá ta ra Tiếu Tiếu ngày thường như thế rung động lòng người, ta nếu là quá xấu rồi, xứng đáng nhà ta Tiếu Tiếu ngày thường đẹp mắt như vậy sao? Mặc dù nhiều người như vậy cũng nhớ ta, thế nhưng ta nhất định để các nàng thất vọng, bởi vì ta là nàng nhóm vĩnh viễn không chiếm được nam nhân, hiện tại chỉ thuộc về ngươi, công chúa đại nhân của ta. Không sợ nam nhân xoái, liền sợ nam nhân lại xoái miệng lại rắc rưởi. Ai còn nhớ lúc trước kia hơn 10 tuổi đơn thuần thiếu niên, vừa gặp bát ca rắc rưởi cầu xâm nhập hải. Bát ca thầm nghĩ, chuyện này cũng không thể chỉ trách trên người của ta, tiểu tử này bản nguyên ý thức chính là cái cực phẩm dân chơi. Ai là nhà ngươi Tiếu Tiếu, chỉ nói hiệu nói vượng. Phùng Tiếu Tiếu hung hăng bấm một cái Hạng Trần cánh tay, đúng Hạng Trần lật một chút bạch nhãn. Đây là Cửu Thiên Lôi Pháo, thiên cơ giáp rèn đúc phương pháp, cùng với pháp môn. Phùng Tiếu Tiếu theo chữ vật pháp giới trong lấy ra hai cái ngọc giản giao cho Hạng Trần. Mạnh nhất ăn trộm, Phùng Tiếu Tiếu. Ngươi nhanh như vậy thì nắm giữ. Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Đúng thế, buồn cô nương thế nhưng thiên tài. Phùng Tiếu Tiếu ngạo kiều giơ lên chiếc cằm hòn. Bình thường không có gì đặc biệt tiểu thiên tài nha. Hạng Trần nhận lấy ngọc giản, ôn nhu nói, trong khoảng thời gian này khẳng định vô cùng bất vả đi, đến, mời ta ra Tiếu Tiếu đại thiên tài một chén. Hạng Trần giơ ly rượu lên, cùng Phùng Tiếu Tiếu đụng một cái. Hai người cười cười nói, Phùng Tiếu Tiếu thì chủ động trò chuyện lên Tiên Cơ Tông trong một ít chuyện lý thú. Về phần Hạng Trần, càng là hơn thú ngữ rượu sinh, đường tay phải đoạn tầng tầng lớp lớp. Lúc này, trong hữu quán truyền đến một tràng tốt lên. Thác công tử đến rồi. Thác công tử, ngài thế nhưng thật lâu không có tới. Không ít người đứng dậy, cùng mới vừa vào cửa một tên thanh niên chào hỏi. Thanh niên dung mạo cũng là cực kỳ anh tuấn, mày kiếm nhập tóc mai, mũi dường như treo gan, một bộ viền vàng bạch vân tiên bảo, trong tay đong đưa một thanh quạt xếp, đi theo phía sau mấy tên đồng dạng trẻ tuổi tuấn kiệt. Thanh niên thì quen thuộc cùng những người này chào hỏi, đi tới quầy bar, điểm rồi một chén cực kỳ sang quý rượu ngon. Thác công tử, ngài nhưng có một quãng thời gian không có tới. Quầy bar nhân hòa thanh niên này dường như cũng là hết sức quen thuộc, nhiệt tình lên một chén rượu, nói, một chén này mời ngài uống. Vũ Văn Thác cười nhạt nói, trước đó bị người trong nhà buộc bế quan, không phải sao, vừa ngưng tụ bất hủ kim thân, đột phá tới cựu trọng tiên thì xuất quan. Bất hủ kim thân. Lợi hại, Thác công tử lại ngưng tụ bất hủ kim thân, đột phá tiên đế thì ở trong tầm tay đi. Ha ha, trước giờ chúc mừng Thác công tử vẫn đỉnh tiên đế chi cảnh rồi. Trong quán rượu thế gia đệ tử nhóm sôi nổi đúng Vũ Văn Thác mở miệng lấy lòng. Thác công tử, người ta đến mời ngài hai chén. Không ít thiếu phụ xinh đẹp nhân chủ di chuyển bưng rượu chén đến giao tế. Cái này tử quán cũng được, nói quán ba, coi như là Lưu Vân Đế Đô trong cấp bậc cao nhất quán ba rồi, người ra vào nơi này đều là Lưu Vân Đế Đô bên trong con em thế gia, không phải có tiền chính là có bối cảnh. Này Vũ Văn Thác, càng là hơn Lưu Vân Đế Đô trong bối cảnh đỉnh tiêm công tử ca. Hạng Trần tuyển nơi này, toàn bộ là bởi vì nơi này quý, tiêu phí rượu phẩm chất cao, rốt cuộc Phùng Tiếu Tiếu cũng không phải bình thường người, đây bối cảnh, tất cả Lưu Vân Đế Đô ai có nàng lớn. Vũ Văn Thác cùng những nữ nhân này nâng ly cạn chén trò chuyện, nơi này không ít nữ nhân cùng hắn cũng đã có duyên mèo nước, lan qua ga giường. Gần đây có đến cái gì người mới sao? Vũ Văn Thác nhấp một miếng rượu, lập tức hỏi hướng bên cạnh một tên nam tử. Này, người xem, bên ấy kia hai cái. Nam tử ánh mắt nhìn phía xó xỉnh bên trong tương đối yên tĩnh một ghế dài. Vũ Văn Thác nhìn lại, lập tức ánh mắt sáng lên, ánh mắt đều ngưng tụ ở kia một thân lễ phục dạ hội, xinh đẹp vô song thiếu nữ trên người. Người kia nói, Thác công tử, hai người kia hôm nay vừa tới không rõ lai lịch, thì không cùng những người khác giao tế, xem ra là kẻ ngoại lai, không hiểu nơi này quy củ. Vũ Văn Thác đôi mắt híp lại, nét cờ quảng cáo rượu nhìn Phùng Tiếu Tiếu, cười nhạt nói, thực phẩm, thật lâu không nhìn thấy dạng này hóa sắc, ta đi thử một chút. Vũ Văn Thác lại điểm rồi một chén quý nhất rượu, một vạn cực phẩm tiên tinh một chén pháp lực nâng hai chén rượu đi theo hắn quá khứ, đi tới Hạng Trần, Phùng Tiếu Tiếu bên cạnh. Thật có lỗi hai vị, quấy rầy một chút. Vũ Văn Thác ngắt lời hai người trò chuyện, lộ ra tự nhận xuất khí lại thân hòa nụ cười, nói, tại hạ Vũ Văn Thác, muốn cùng hai vị kết giao bằng hữu, đặc biệt vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết tại hạ có hay không có vinh hạnh năng lực kết giao ngài một hai. Vũ Văn Thác. Hai người nhìn về phía người này, Phùng Tiếu Tiếu trực tiếp hỏi Hạng Trần, ngươi biết hắn sao? Hạng Trần lắc đầu. Nhìn tới thực sự là ngoại lai. Vũ Văn Thác thấy hai người như vậy, liền biết không phải là tại Lưu Vân Đế Đô giới quý tộc bên trong lẫn vào người. Vũ Văn Thác chủ động tự giới thiệu mình, tại hạ là Đế Đô Vũ Văn Thế gia huyền tôn, Lưu Vân Đế cung vương hậu cháu ruột, hiện nay Lưu Vân Đế Đô Lưu Vân đại đế là tại hạ cố phụ. Hắn bối cảnh này, có thể nói là Đế Đô bên trong nhất lưu công tử. Hạng Trần bừng tỉnh đại ngộ, cố ý kinh ngạc nói, à, nguyên lai là Vũ Văn Thác công tử, kính đã lâu kính đã lâu. Phùng Tiếu Tiếu không cảm giác, tự mình giơ lên thon dài xinh đẹp thiên nga cái cổ uống rượu. Vũ Văn Thác chú ý cũng phóng trên người Phùng Tiếu Tiếu, gặp nàng như vậy, âm thầm cười lạnh, nữ nhân, ra vẻ khó gần không quan tâm, thu hút lực chú ý của ta sao? Vũ Văn Thác nhìn qua cái này so với hắn còn anh tuấn nam nhân, cười nói, vị huynh đài này có thể nhường chỗ ngồi, ta cùng vị cô nương này uống hai chén. Hạng Trần vẻ mặt tươi cười, nói, thật có lỗi, Không được. Vũ Văn Thác nụ cười trên mặt hơi dừng lại, truyền âm thanh lạnh lùng nói, cút đi. Hạng Trần nhìn phía Phùng Tiêu Tiếu, nhún vai, lập tức chính mình đứng dậy, xem bộ dáng là chuẩn bị tránh ra vị trí. Vũ Văn Thác cười lạnh nhìn hắn một chút, tính ngươi tiểu tử coi như tức thời. Ai ngờ, Hạng Trần đột nhiên nắm lên một bên cạnh lưu ly cao cấp bôi, hung hăng đông chốc đặt tại rồi Vũ Văn Thác trên mặt. Bình một tiếng, cốc nổ tung, rượu tung tóe rồi Vũ Văn Thác một thân, trên mặt giọt rượu. Làm hại tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Để cho ta cút đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hạng Trần mỉa mai cười một tiếng, lập tức một cái tát nhanh chóng rút ra, dùng hết lực lượng. Bành! Cơ hồ làn đệm tiểu bôi một nháy mắt, Vũ Văn Thác kêu thảm, người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đâm vào trên tường. Trong tử quán, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vũ Văn Thác lập tức đứng dậy, sắc mặt nhăn nhó, một bên mặt sưng phụ trướng, giận dữ hét, "Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết!" Răng rắc. Ai ngờ, lúc này Phùng Tiếu Tiếu giơ tay lên, cánh tay trong nháy mắt bao trùm cơ giáp, biến thành một đạo đen như mực hỏa pháo, hội tụ một cỗ kinh khủng lôi đỉnh khí tức. Hỏa pháo duỗi dài, dường như đè vào rồi Vũ Văn Thác trên mặt, tỏa ra kinh khủng hủy diệt ba di chuyển. Vũ Văn Thác trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nhìn qua dường như bao trùm hắn gương mặt này hỏa pháo, con mắt đều có thể trông thấy bên trong hội tụ khủng bố lôi đỉnh năng lượng. 9, Cửu Thiên Lôi Pháo. Vũ Văn Thác run rẩy lên tiếng, mà tất cả quán ba thì triệt để yên tĩnh trở lại, mọi người khó có thể tin nhìn qua một màn này. Tiểu ca ca, không thuộc về ngươi chỗ ngồi, không muốn chiếm lấy được không? Muốn thử xem ngươi bất hủ kim thân có thể đỡ nổi lôi pháo của ta sao? Phùng Tiếu Tiếu một tay nâng cái má, một tay hóa thành lôi pháo đối Vũ Văn Thác đầu. Làm cản, mau thả hạ lôi pháo, các ngươi muốn chết sao? Đi theo Vũ Văn Thác đến mấy tên thanh niên phẫn nộ quát mắng. Vũ Văn Thác hít thở sâu một hơi, mạnh lộ ra nụ cười, áp chế lửa giận trong lòng, cười nói, cô nương khác xúc động, tại hạ chỉ là muốn mời ngươi uống chén rượu mà thôi. Ta đi, ta đi. Chương 2212, khiêu khích tiên đế. Chương 2212, khiêu khích tiên đế. Hảo hảo tâm tình đều bị gia hỏa này phá hoại hết rồi. Phùng Tiếu Tiếu bất mãn thu hồi Cửu Thiên Lôi Tí biến hóa lôi pháo. Loại người này khắp nơi đều là, không cần để ý, đi, từng uống rượu bán rượu, ta dẫn ngươi đi nếm thử chân chính người ở giữa mỹ thực. Hạng Trần đứng dậy tóm lấy Phùng Tiếu Tiếu tay nói. Chẳng qua lúc này, không ít người lại đứng dậy, cản lại rồi hai người. Thế nào, muốn đánh? Hạng Trần cười lạnh nhìn qua những người này. Vũ Văn Thác lạnh lẽo nói, để bọn hắn rời khỏi. Thác công tử, tiểu tử này dám đánh ngươi, cứ như vậy thả. Có người không cam tâm tra hỏi Vũ Văn Thác tại bọn hắn cái vòng này, vẫn rất có nhân duyên. Để bọn hắn đi. Vũ Văn Thác thản nhiên nói, khắc phá hoại quy củ của nơi này. Đúng. Những thứ này chặn đường người, lúc này mới sôi nổi trở về vị trí của mình. Hai người thì không để ý tới những người này, trực tiếp đi ra ngoài. Vũ Văn Thác ánh mắt lạnh băng nhìn qua hai người bóng lưng, âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân kia có Cửu Thiên Lôi Pháo, Cửu Thiên Lôi Pháo tại Thiên Cơ Tông đều không phải là đệ tử tầm thường năng lực pháp bảo sử dụng, ta tự buộc rồi lai lịch, đối phương cũng không sợ hãi, có thể thấy được lai lịch cũng là không tầm thường. Loại người này không thể tùy tiện đắc tội, chí ít chúng ta không thể lộ cái này mặt. Kia cứ tính như vậy. Bên cạnh thanh niên không cảm tâm hỏi. Vũ Văn Thác xoa xoa trên mặt mình rượu, bưng một chén rượu lên một uống mà xuống, nụ cười ấm lãnh, được rồi, làm sao có khả năng cứ tính như vậy, cường lòng không áp địa lầu xà, có một số việc chúng ta không thể lộ diện giải quyết, không có nghĩa là người khác không thể. Vũ Văn Thác cầm lấy trực tiếp thiên cơ pháp thiên kính, lập tức có liên lạc một người. Ra tử quán, hai người đi trong đế đô tâm khu buôn bán trên đường phố người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Hạng Trần cười nói, thật sự ăn ngon mỹ thực, thường thường cũng tại đầu đường cuối ngõ trong quán, đi, dẫn ngươi đi nếm thử. Ừm. Phùng Tiếu Tiếu Nhu thuận bị Hạng Trần lôi kéo tay, đi về phía một chỗ quán nhỏ. Trong quán mua bán đều là vài chỗ mỹ thực, mấy tờ hơi có vẻ cũ kỹ cái bàn, đều đã ngồi đầy người, làm ăn không tệ. Kinh doanh người là vị lão nhân, chỉ là Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Đại gia, đến hai bát nước luộc. Hạng Trần cười nói. Được rồi, khách quan ngài chờ một lát, một bát trăm viên thượng đẳng tinh tệ. Lão nhân cười nói, lập tức vào nồi cho hai người nóng nước luộc. Ta còn không bao giờ tại đây trùng trong quán ăn xong, không có năng lượng gì. Phùng Tiếu Tiếu nói. Hạng Trần cười nói, tiểu này trong quán thứ gì đó mặc dù đối với tu hành không có gì giúp đỡ, chẳng qua hương vị tuyệt đối là nhất tuyệt, ngươi nếm qua liền biết rồi. Kỳ hỉ, vậy ta nhưng phải hảo hảo nếm thử. Rất nhanh, nước luộc được, hai người một bát, đi vào một tấm khách nhân vừa đi bên cạnh bàn ngồi xuống, Hạng Trần kẹp lên một viên ruột già liền bắt đầu ăn lên. Phùng Tiếu Tiếu uống trước rồi khẩu thang, lập tức ánh mắt sáng lên, hương vị đích xác rất đẹp vị. Ăn ngon à? Hạng Trần cười hỏi. Ừ mừng, quả thực rất không tồi, lão nhân gia, như thế đồ ăn ngon sao mới dễ dàng như vậy? Ta nói sao cũng phải trên trăm cực phẩm tiên tinh một bát. Lão nhân cười nói, vị tiểu thư này, ngài quá khen, những thứ này nguyên liệu nấu ăn đều là một ít cấp thấp tiên thú thì tài, không đáng cái đó giá, cũng liền thỏa mãn một chút ăn uống chi dụ. Tất nhiên, trong mắt Phùng Tiếu Tiếu, 100 cực phẩm tiên tinh cùng 100 tinh tệ, không có gì khác biệt, đều là tiền trinh. Mà lúc này, một đám người theo đường phố đi tới, đều xuyên hắc sắc khải giáp, sát khí hùng hực, chung quanh đi ngang qua đám người cũng vội vàng né tránh. Đám người này dường như cực kỳ có mục đích tính hướng đi quá nhỏ, trực tiếp bao vây nơi này. Lưu gia, ngài sao lại tới đây, mau mời ngồi. Lão nhân vội vàng lấy lòng tiến lên vấn lễ. Đám người này dẫn đầu là một tên người mặc hắc bào khôi ngô nam nhân, người mặc khải giáp mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vẻ mặt hung tướng. Nam nhân khí tức rất mạnh, lại là một tên tiên đế cảnh giới cường giả. Dưới trướng mang tới hơn 20 người, từng cái đều là đại la kim tiên. Vừa mới lao tử trên người bị một tên trộm một kiện bảo vật, có người trông thấy nói, kia tên trộm đến ngươi nơi này, tất cả mọi người lập tức cho bản tọa ngồi xuống kiểm tra. Lưu gia nhìn qua trong quán hơn 10 người khách quát lạnh nói, là thành vệ quân người, thành vệ quân Lưu Thiên Hộ. Những khách nhân này từng cái sợ tới mức đội vàng ôm đầu ngồi xuống, không dám phản kháng. Hạng Trần khẽ nhíu mày, không để ý đến, tiếp tục ăn nước luộc. Phùng Tiếu Tiếu thì tại ngụm nhỏ ăn, căn bản không có phản ứng. Cử động của hai người tự nhiên lập tức hấp dẫn bọn này thành vệ quân. Lưu Thiên Hộ nhìn về phía hai người, quá khứ một cước đạp cái bàn, âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi không nghe thấy bản đại nhân nói chuyện sao? Ngồi xuống. Chúng ta lại không trộm đồ đạc của các ngươi, tại sao muốn ngồi xuống? Phùng Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói, tiếp nhận thành vệ quân kiểm tra là mỗi cái cư dân nghĩa vụ, ta nhìn xem hai người các ngươi thì rất khả nghi người tới, bắt lại cho ta, mang về thẩm vấn. Lưu Thiên Hộ một tiếng gầm thét, đối với mình dưới trướng tướng sĩ hạ lệnh. Tiếu Tiếu, có người nhằm vào chúng ta đâu, muốn hay không chơi điểm kích thích? Hạng Trần nhẹ tựa gió mây cười hỏi. A, chơi như thế nào? Tốt lắm tốt lắm. Phùng Tiếu Tiếu hứng thú. Cái trò chơi này gọi tiên đế truy sát. Hạng Trần bước chân đập mạnh, đột nhiên một cỗ trận bắn khuyết tán sinh ra, chỉ thấy một máy mắt La Yên nói trướng quyết tán bao phủ mọi người. Tất cả mọi người chỉ thấy trước mặt thiên địa đột nhiên tràn ngập mê vụ, đưa tay không thấy được năm ngón. Hạng Trần song quyền trong nháy mắt giết ra, từng đạo quyền quang giao thoa, bao phủ vọt tới Đại La Kim Tiên. Vành, vành, vành. Chỉ thấy đạo đạo quyền mang bao phủ giết ra, hơn 20 tên Đại La Kim Tiên tiêu thảm, cái gì thì thấy không rõ lắm trực tiếp bị quyền mang đánh bay. Kia Lưu Thiên Hộ thần sắc đại biến, hắn tiên niệm, cảm giác thì mất đi tác dụng. Mà lúc này, Hạng Trần cả người đột nhiên vọt tới, một quyền hung hăng đánh về phía hắn, năng lượng nội liễm. Lưu Thiên Hộ phản ứng cũng là kinh người, lập tức đón đỡ. Chẳng qua vẫn như cũ Hạng Trần một quyền phóng thích thiên táng, đáng sợ một quyền tại tiếp xúc trong nháy mắt bộc phát năng lượng kinh người. Bành! Lưu Thiên Hộ cả người thì trực tiếp bị một quyền bắn bay, thể nội khí huyết, pháp lực chấn động. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết! Lưu Thiên Hộ nổi giận, thể nội nhất khẩu động tiên bộc phát mênh mông tiên đế năng lượng phóng thích mở. Ha ha, Tiếu Tiếu, đi! Hạng Trần cười to, ôm chặt lấy Phùng Tiếu Tiếu, trực tiếp sử dụng không gian tuấn di chi thuật rời khỏi. Lưu Thiên Hộ thoát ly trận pháp phạm vi, thì phát hiện Hạng Trần rời đi tung tích, cả người thì phóng xuất ra kinh người không gian chi lực truy giết tới. Kỳ hỉ! Có hứng, ngu ngốc, mau tới truy a. Phùng Tiếu Tiếu bị Hạng Trần ôm, đưa đầu đi xem phía sau Lưu Thiên Hộ. Chờ ta bắt lấy các ngươi hai người các ngươi chết chắc. Lưu Thiên Hộ giận dữ, toàn lực bộc phát, tốc độ tiêu thăng đuổi theo. Hắn một trường nô ra, một đạo có thể số lượng lớn tay ngưng tụ bạt hướng về phía Hạng Trần, muốn rơi trên người Hạng Trần. Khoái bắt lấy. Phùng Tiếu Tiếu kêu lên. Ha ha, đừng nóng nội. Hạng Trần phía sau, một đôi tử kim sắc cánh trong nháy mắt sinh ra, tốc độ lại trước thời hạn hơn 10 lần. Lưu Thiên Hộ một trường này thất bại, mắt thấy Hạng Trần trong nháy mắt lại cùng hắn kéo ra kinh người trên lệch. Chết tiệt, tiểu tử này chẳng qua Đại La Kim Tiên, tốc độ sao nhanh như vậy? Lưu Thiên Hộ nội tâm kinh ngạc. Mà lúc này, nhường hắn càng phẫn nộ một màn xuất hiện. Trước đây đào tẩu Hạng Trần, lại ôm Phùng Tiếu Tiếu vòng trở lại, khiêu khích cười nói, "Lao tiểu tử, tốc độ ngươi không được à? Thằng con hoang." Lưu Thiên Hộ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, triệu hồi ra một thanh tiên kiếm lần nữa truy sát, đồng thời bắt đầu liên hệ hắn các đồng nghiệp. Chương 2213, Tiếu Tiếu vào đường chương 2213, Tiếu Tiếu vào đường Lao Lý, La Mã, Lao Trần, mau dẫn người tới giúp ta đuổi bắt một tiểu tử. Lưu Thiên Hộ lập tức hô bằng gọi hữu, gọi đến chính mình các đồng nghiệp. Chạy trốn lại khiêu khích Lưu Thiên Hộ Hạng Trần, chẳng được bao lâu, lập tức lại cảm giác được 5-6 đạo tiên đế cảnh giới cường giả cường đại tiên niệm bao phủ ở trên người hắn. Hạng Trần, sự việc làm lớn rồi, nhiều như vậy tiên đế bắt đầu truy sát ngươi rồi. Phùng Tiếu Tiếu cười to nói, nàng thì cảm giác được những thứ này tiên niệm. Ha ha, đừng hốt hoảng, nhìn ta câu chuyện thật. Hạng Trần không sợ chút nào tiểu tử, lưu lại. Một tên tiên đế cường giả vọt tới, tiên đế lĩnh vực phóng thích quyết tán, trực tiếp quét sạch hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần tốc độ tăng lên tới cực hạn. Không gian chi lực bộc phát, vậy mà tại đối phương bao phủ tiên đế lĩnh vực trong thuấn di đào thoát, lại một vị tiên đế xuất hiện, một tấm màu vàng kim pháp vong xen lẫn, khuyết tán bao phủ chụp tới. Tiếu Tiếu, vào ta càn khôn. Hạng Trần trong nháy mắt đem Phùng Tiếu Tiếu thu nhập càn khôn, lập tức cả người đột nhiên tán loạn thành hạt không gian, theo pháp vong trong xuyên thấu rời khỏi. Chư vị, câu chuyện thật không được a. Hạng Trần thân thể và tụ, châm chọc này mấy tên xuất hiện tiên đế. Chết tiệt tiểu tử, phóng thích không gian chi lực, triệt để khóa kín mảnh không gian này. Mấy tên chạy đến trợ giúp tiên đế thì nổi giận, thể nội càn khôn bên trong kinh người không gian chi lực phóng thích, ảnh hưởng thiên địa. Nay một mảnh thành khu bên trong các cư dân cũng kinh ngạc nhìn về phía thương cung, người nào dám trong đế đô gây nhiều như vậy tiên đế? La Yên nói trướng. Hạng Trần cho nên kế làm lại, trận văn quyết tán, La Yên mây mù quét sạch bát phương, che đậy cảm giác. Tất cả tiên đế khóa chặt ở trên người hắn khí cơ, trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Đường phố, chỉ thấy một con màu vàng kim tức nhi nhàn nhã bay đi, bay vào rời xa kia một mảnh trong thành khu không người trong hẻm nhỏ. Màu vàng kim tức nhi biến ra thân người, biến thành đường ngọc dung mạo. Phùng Tiếu Tiếu thì xuất hiện, rơi trong ngõ hẻm. Có hứng, ha ha, chơi vui. Phùng Tiếu Tiếu vỗ tay bảo hay, Hạng Trần chạy trốn thủ đoạn quá lợi hại rồi. Cơ bản làm việc, xin chớ 66. Hạng Trần đắc ý cười một tiếng. Đột nhiên, hắn xuề bàn tay ra đi phủ rồi một chút Phùng Tiếu Tiếu trước chán hơi lo tóc. Phùng Tiếu Tiếu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thì không có ngăn cản Hạng Trần thân mật cử động, nói, Hạng Trần, ta phải đi về. Hạng Trần nghe vậy, thở dài, gặp nhau thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Phùng Tiếu Tiếu thì sinh lòng một chút không bỏ, cùng với Hạng Trần hắn đã cảm thấy rất vui vẻ, gặp hắn như vậy chính mình thì có mấy phần khó chịu, nói, không sao, chúng ta rất nhanh lại sẽ gặp mặt, chờ ta lại trở về nhiều học một bài thứ, đem Thiên Cơ Tông cũng hoạch tâm cơ quan toàn bộ học rồi, về sau tới giúp ngươi cứu vớt thiên hạ này. Tốt, Tiếu Tiếu, một đường cẩn thận. Hạng Trần gật đầu, hiểu rõ thu phóng, không thể dây dưa. Ừ mừng, ngươi cúi đầu xuống, kể ngươi nghe cái bí mật. Phùng Tiếu Tiếu đột nhiên vẻ mặt thần bí nói. Ừm. Hạng Trần có hơi thấp thân thể, hắn vóc dáng thì rất cao, 1m9, Phùng Tiếu Tiếu chỉ có 1m7 tả hữu. Sao? Phùng Tiếu Tiếu đột nhiên bỗng chốc tại trên mặt hắn hôn một cái, Hạng Trần cả người ngược lại cũng sửng sốt một chút. Phùng Tiếu Tiếu đỏ mặt nói, tất cả đều do ngươi gẹo buồn cô nương, về sau đổi buồn cô nương gẹo ngươi rồi. Hạng Trần lấy lại tinh thần, cười ha ha, nói, chào mừng đến gẹo, chẳng qua, cái hôn này, ta phải trả lại. Hạng Trần tiến lên, bỗng chốc ôm lấy Phùng Tiếu Tiếu đầu, túi đầu hôn xuống, khắc ở đối phương cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên. Phùng Tiếu Tiếu phản xạ có điều kiện đẩy Hạng Trần một chút, chẳng qua lập tức thì không có đẩy, ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy Hạng Trần thân eo. Hai người tại trong hẻm nhỏ vong tình nụ hôn dài, đường phố một cái chó độc thân đi ngang qua, thấy một màn này lưng tròng tiêu to, đoán chừng là đang mang cái gì đi. Một lát sau, hai người rời môi, Phùng Tiếu Tiếu đã mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hô hấp dồn dập thổ khí như lan. Nàng buông ra Hạng Trần, ánh mắt hơi thấp, nói, ta đi rồi. Đi thôi, ta sẽ mỗi ngày đều nhớ ngươi. Hạng Trần ánh mắt đu hòa. Phùng Tiếu Tiếu nhảy lên một cái, phóng xuất ra một chiếc tiên hạm, người tiến vào bên trong, thiên cơ hạm bận bẹo không gian, trực tiếp nhảy vào không gian rời đi. Ngươi giống con cá tại hà đường của ta, chỉ vì chờ đợi kia sáng trong ánh trăng. Hạng Trần trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, từ điều này điệu hát dân gian quay người rời khỏi. Hạng Đường chủ lại lấy được Thiên Cơ Tông hai hạng cơ quan kỹ thuật về sau, trở về trực tiếp cho Thiên Công Bộ Công Tôn Thắng Thiên. Công Tôn Thắng Thiên hỉ không thắng thu, trực tiếp truyền tống về cổ đỉnh tinh không bên trong đi khổ tâm nghiên cứu. Cổ đỉnh Hạng Trần lưu tại Thiên Lang Tiên Thành chẳng qua cổ đỉnh cùng tâm ý của hắn tương thông, hắn cần lúc trực tiếp có thể phá giới triệu hoán. Hắn đúng thần sơn thì không có như thế phù hợp rồi, chỉ có thể miễn cưỡng khu động thần sơn. Hạng Trần không có ở Cửu Trọng Thiên ở lâu, trực tiếp gây thần sơn lại phá giới trở về Lục Trọng Thiên giới. Thần sơn dừng ở chỗ cũ hoang vu tinh giới, trực tiếp chìm vào trong nham tương. Hạng Trần lại tốn một ngày thời gian chạy về Hắc Viêm Thành, chính mình thường sơn toàn bộ, giải quyết một ít việc vặt sau đó, Hạng Trần thì quyết định bắt đầu bế một lần trường quan. Tu hành căn phòng bí mật, Hạng Trần chính mình nội càn khôn bên trong. Hạng Trần nội càn khôn, vì tử kim thiên bằng huyết mạch thời gian thiên phú, hắn cũng có thể sửa đổi trong cơ thể mình càn khôn cùng phía ngoài thời gian trôi qua, chẳng qua trước mắt chỉ có thể đạt tới gấp 5 lần chênh lệch, cùng cổ đỉnh đây kém quá xa. Nói cách khác, hắn nội càn khôn chung trôi đi 5 năm, bên ngoài mới quá khứ 1 năm. Cũng được, ngược lại, nhường thời gian trôi qua trở nên chậm, bên ngoài quá khứ 5 năm, nội càn khôn trong thời gian trôi qua lực lượng mới quá khứ 1 năm. Nội càn khôn bên trong, Hạng Trần lấy ra một viên lớn chừng quả đấm tinh thạch. Khối này tinh thạch tỏa ra sáng chói tiên quang, quang mang hóa thành quang vụ chính là sương mù dày tiên khí chi tinh. Cực phẩm tinh nguyên, có thể liên tục không ngừng chế tạo ra tiên khí chi tinh, thích hợp cải tạo tu hành động phủ bảo vật, giá trị liên thành. Hạng Trần trong tay Thái Dương chân hỏa đốt cháy, bên mông Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành một tôn Thái Dương hỏa lô, nội bộ nhiệt độ đạt đến Thái Dương nội hạch nhiệt độ. Hạng Trần đem cực phẩm tinh nguyên ném vào trong đó, muốn đem này cực phẩm tinh nguyên rèn đúc thành trận ngâu trận tâm. Thái Dương chi hỏa đốt lực hung hăng rèn đốt cực phẩm tinh nguyên bên ngoài bắt đầu mềm hóa. Ban đầu mềm hóa, Hạng Trần lập tức hạ xuống nhiệt độ, nhường hắn gìn giữ trạng thái này. Hắn vì tự thân tinh huyết làm mực, đem tinh huyết khắc thành trận văn lạc ấn trên cực phẩm tinh nguyên, khắc họa pháp trận. Thời gian lưu chuyển, bế quan càng là hơn khó mà phát giác tuế nguyệt trôi qua. Đảo mắt, bên ngoài 3 năm thời gian quá khứ, ngắn ngủi 3 năm, Nhất Ngũ Linh Đoàn các tướng sĩ đã hoàn toàn khống chế trận văn, năng lực tổ hợp ra viên mãn cảnh giới Hắc Viêm Trường Xà trận, ở trong đó công lao cùng Hạng Trần khi thì xây dựng tính nhắm vào học bổ không thể bỏ qua công lao. Hắc Viêm Trường Xà trận tu hành viên mãn về sau, Hạng Trần lại chuyển xuống rồi Hắc Diễm Long Vương trận trận văn, là Hắc Viêm Trường Xà trận thăng cấp 4 liếng. 3 năm qua, Hạng Trần lúc trước gieo xuống một nhóm kia tiên chân cũng là hoàn toàn chín muồi, Nhất Ngũ Linh Đoàn lại nhiều hàng loạt tiên chân dùng ăn, có thể giúp đỡ tu hành. Ngắn ngủi 3 năm, thì có rất nhiều người theo Cựu Thiên Huyền Tiên cảnh giới thất trọng thiên, đột phá đến bát trọng, có theo bát trọng thiên, đột phá đến cựu trọng, thậm chí mấy người đột phá đến đại la kim tiên. Thu hoạch tài nguyên lượng là bọn hắn bình thường gấp mấy trăm lần về sau, cộng thêm đại trận giúp đỡ, bọn hắn tu hành tốc độ cũng đã nhận được kinh người tăng lên. Chương 2214, chính mình đào hố chương 2214, chính mình đào hố năm thứ 6, Hạng Trần trong mật thất. Một tôn một người cao lớn trận ngẫu đứng ở Hạng Trần trước mặt, trận ngẫu nhìn qua là tên cực kỳ cô gái xinh đẹp, chỉ xem đi lên, cùng chân nhân không hề khác gì nhau. Nội càn khôn bên trong dòng dã tốn 30 năm, mỗi ngày lãng phí 2 canh giờ, 4 giờ, thời gian chữa trị tại đây trận ngâu trận văn bên trên, 30 năm mới đưa cố này trận ngâu trận văn chữa trị hoàn chỉnh. Đây chính là thần cấp trận ngâu, thần trận, Hạng Trần bây giờ năng lực là bố trí không ra được, chữa trị độ khó thì nhỏ rất nhiều. Dù vậy, chỉ dùng linh hồn của mình lực, cô động chữa trị trận văn trên liền xài 30 năm, bây giờ, cuối cùng công thành. Trận ngâu trận đồ hắn đã khắc họa ra đây giao cho các đạo hồng đạt được sau như nhặt được chí bảo, hưng phấn mang theo trận đồ hấp tấp hồi thứ 9 trọng thiên đi bế quan nghiên cứu đi. Hạng Trần để tay tại trận ngẫu lồng ngực, cơ quan ở chỗ này, Hạng Trần thì vô cùng im lặng, trận ngẫu cơ quan thiết kế ở cái địa phương này, thiết kế cái này trận ngẫu trận pháp sư đoán chừng cũng không phải cái người đứng đắn. Trận ngẫu lồng ngực trong nháy mắt lõm xuống xuống dưới, giống một cơn lốc xoáy quét tán ra, hiện ra một con động. Hạng Trần trong tay có thêm một quả tinh thạch giống nhau trái tim, trên trái tim phủ văn dày đặc. Trận tâm. Hắn đem trận tâm để vào vòng xoáy bên trong, lập tức bị trận ngẫu hút vào rồi vào trong. Ông. Trong chớp nhoáng này, trận ngẫu trên người phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh người, trên thân thể trận văn trong nháy mắt phát sáng lên, giống từng đạo quang văn vần quanh. Trận ngẫu xinh đẹp hai con ngươi thì lập tức sáng lên, nhiều thần sắc. Thân thể của nàng giật giật, phát ra thanh âm ca ca. Trận ngẫu bốn néo người, nội bộ nhưng thật ra là hạng trần in dấu xuống linh hồn ấn ký tại không chế. Mỹ nữ trận ngẫu dưới chân trong nháy mắt hiện hiện một vòng quang văn, chỉ thấy một cỗ không gian trận văn sinh ra bộc phát. Ông. Mỹ nữ trận ngẫu cả người thuấn gian truyền tống không thấy, thời điểm xuất hiện lại, người đã tại vạn dặm phía trên tinh không trong. Không gian na di trận. Mỹ nữ trận ngẫu bàn tay vừa nhấc, phía trước hiện hiện từng đạo màu vàng kim trận văn xen lẫn, giữa thiên địa lại nổi lên một cỗ kinh khủng kiếm khí ba động. Chỉ thấy một đạo to lớn hình tròn pháp trận hiện hiện trận ngẫu phía trước, pháp trận trong nháy mắt phóng xuất ra từng đạo kim sắc kiếm quang như mưa bắn ra bao phủ phía trước hư không, thương khung đều bị xé rách ra từng đạo vết nứt, kiếm mang uy lực mạnh, đủ để chu sát tiên đế. Chu thần kiếm trận. Ha ha, không sai, có trận này ngẫu, về sau tiên đế cảnh giới cường giả thì sợ gì? Hạng Trần thấy một màn này lại hỉ, tâm niệm khẽ động, trận ngẫu thông qua không gian pháp trận, trong nháy mắt Na Di hồi bên người nàng. Cho ngươi lấy cái tên đi, về sau thì bảo ngươi xoản lưu đi. Hạng Trần nhìn qua trận ngẫu cười nói. Trận ngẫu mặt không thay đổi nhìn qua hắn, bị cái này vô lương chủ nhân lấy cái không có chút nào nổi hàm tên. Trận này ngẫu uy lực bản hoàn toàn không chỉ như thế, đáng tiếc, linh hồn lực của ta chữa trị trận văn cực hạn chính là mạnh như vậy, trận tâm nguồn năng lượng cũng chỉ là cực phẩm tinh nguyên, chỉ có thần nguyên mới có thể phát huy ra cái này tượng thần gỗ uy lực chân chính. Hạng Trần thở dài nói, Bạch Hoàng tỷ, ngươi nếu là mượn nguyên thần của ngươi lực lượng giúp ta chữa trị nàng, đối phó đại đế đều không phải là việc khó. Ngươi nghĩ hay lắm, cái đồ chơi này uy lực mạnh hơn thì cuối cùng chỉ là tử vật, lãng phí nguyên thần chi lực ở trên người nàng, ta lúc nào mới có thể khôi phục? Chẳng qua trận này ngẫu ta có thể gửi thần, dùng hắn đối phó đại đế hẳn là có thể cản một lúc. Bạch Hoàng tại Hạng Trần linh hải bên trong ngạo kiểu nói, ngươi trận này ngẫu có nhược điểm gì không có? Bạch Hoàng lại hỏi, có nhược điểm lớn nhất chính là bên trong linh hồn ấn ký, ta lưu linh hồn ấn ký nếu là bị tinh thông hồn thuật cường giả đánh nát, trận ngẫu thì đem mất đi khống chế, cái này trận ngẫu có tứ đại pháp trận, dùng để công kích chu thần kiếm trận, dùng để làm thành thân pháp không gian na di trận, dùng để phòng ngự kim cương tiên cương trận, dùng để khôi phục năng lượng, hấp thụ thiên địa chi lực đại chu thiên ngũ hành thần trận. Này tứ đại trận pháp đều là thần cấp trận pháp, thế nhưng duy chỉ có không có phòng ngự công kích linh hồn trận pháp, đoán chừng là chế tạo trận ngẫu trận pháp kia sư chính mình cũng sẽ không. Theo trận này ngẫu trên lưu lại thời gian khí tức đến xem, chí ít tồn tại hàng ngàn vạn năm, ít nhất là thượng cổ thời đại lưu lại bảo vật. Hạng Trần giới thiệu tôn này trận ngẫu. Ngươi đem linh hồn của ngươi lực hủy bỏ, ta đến khống chế thử một chút. Bạch Hoàng nói. Được. Hạng Trần thu linh hồn của mình lực. Hắn trong mi tâm, Bạch Hoàng hóa thành một đạo kim quang tràn vào trận ngẫu thể nội, nguyên thần tiến vào trận ngẫu trong. Bạch Hoàng khống chế trận ngẫu giật mình, đưa tay, di chuyển chân, cảm giác linh hoạt tự nhiên. Bạch Hoàng tỷ, cảm giác thế nào? Có nhục thân cảm giác sao? Hạng Trần để tay tại trận ngẫu lồng ngực. Bạch Hoàng sắc mặt tối đen, trận ngẫu cũng là mày liêu đứng đấy, cách một cái tát đánh vào Hạng Trần trên mặt. Hạng Nhị cầu hét thảm một tiếng, bị một cái tát thở ra rồi toàn thành. Không sai, rất có nhục thân cảm giác. Bạch Hoàng lắc lắc tay rêu rêu nói, trong lòng hừ lạnh, tiểu tử thối, này tiện nghi ngươi thì chiếm, không cứu nổi. Hạng Trần bụng mặt chạy về đến, liếm mặt cười nói, đã có trận này ngẫu, về sau tỷ tỷ ngài năng lực khác ở tại của ta linh hải bên trong sao? Bạch Hoàng ở tại hắn linh hải bên trong, hấp thu hắn bình thường tu hành gần một nửa vạn yêu pháp lực tẩm bổ nguyên thần của nàng huyết mạch, nhường Hạng Trần tu hành tốc độ chậm rất nhiều, tài nguyên nhu cầu lượng lại lớn gấp đôi. Thời gian 6 năm, hắn mới đến Đại La Kim Tiên lục trọng tiên đỉnh phong, tu hành đã tốn hơn 100 triệu cực phẩm tiên tinh rồi còn chưa đột phá. Liền không có cái đó Đại La Kim Tiên tu hành như hắn như vậy đốt tiền. Nghĩ hay lắm, ta cũng là chơi đùa. Bạch Hoàng hừ lạnh một tiếng, khống chế trận ngẫu xuề bàn tay ra đi kéo kéo Hạng Trần lông mềm như nhung lỗ tai, cười nói, tiểu tử, cuối cùng cũng đã có thể thu thập ngươi rồi. Hạng Trần đột nhiên nhớ tới cái gì, cười bị ổi nói, Bạch Hoàng tỷ, tất nhiên muốn chơi chơi, trận này ngẫu cơ thể cấu tạo đều là bình thường thuần mô phỏng, nếu không, chúng ta đi song tu thử một chút. Bạch Hoàng sửng sốt một chút, lập tức giận tím mặt. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi là thật vô sỉ a, nhìn xem đánh. Nàng lại một cái tát quất về phía Hạng Trần. Hạng Trần đã sớm chuẩn bị, trực tiếp thuấn di đảo mệnh rồi. Ha ha, Bạch Hoàng tỷ, có thể cân nhắc, đây chính là siêu cấp phòng thật bản thổi phồng cái kia bút bê nha. Hạng Trần tiếng cười từ bên ngoài truyền đến. Không gian na di trận. Bạch Hoàng mặt lạnh lấy, khống chế trận văn phong thích, thân thể lập tức biến mất, khóa chặt Hạng Trần đuổi theo. Mấy hơi sau, a, thì ta sai rồi, đừng đánh mặt. Giang giác, nha, dừng tay, đánh cho ta phế đi. Hừ, dù sao ngươi là bất diệt kim thần, đánh phế đi có thể tái sinh, trước hết để cho lão nương hảo hảo xuất một chút những năm này có tức khí lại nói, nhìn xem đánh. Ngày này, tiếng kêu thảm thiết tại đoàn bộ vang lên một ngày, khoảng cách gần một chút doanh bộ đều có thể nghe thấy kia quỷ khóc sói gào kêu thảm. Đây là ai lại đắc tội rồi đô thống? Không biết ta, nghe nói lần trước nội gian bị đô thống sai người gắng gượng chặt thành bánh thịt. Doanh trại các tướng sĩ, còn tưởng rằng ai lại đắc tội rồi Hạng Trần. Hạng Trần trong lòng hối hận vô cùng, vất vả nhiều năm như vậy, kết quả là chính mình cho mình đào cái hố to, chính mình còn ngoan ngoãn nhảy xuống. Chương 2215, năm kỳ đầy chương 2215, năm kỳ đầy làm Bạch Hoàng đem trận ngẫu còn cho Hạng Trần lúc, Hạng Trần đã bị đánh được thương tích đầy mình, trong lòng xin thề, về sau cũng không tiếp tục đem trận ngẫu cho Bạch Hoàng rồi. Hạng Nhị cầu kéo lấy vết thương chồng chất thân thể về tới tu hành thất trong, trực tiếp tiến nhập nội cả khuôn, còn có nửa năm chính là 100 đám thí luyện, hắn muốn xung kích một chút cảnh giới. Hạng Trần lấy ra Thiên Hàn Thần Liên, Thiên Hàn Thần Liên là thần dược, dược lực cực kỳ bá đạo, tổng cộng 12 cánh hoa diệp, hắn đã dùng qua rồi một hoa diệp. Hạng Trần lấy xuống một mảnh hoa diệp, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lập tức một cỗ bá đạo hàn khí lập tức tràn vào toàn thân, Hạng Trần cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đông cứng thành một bộ băng điêu. Cả người thể nội chỉ có kinh mạch còn đang ở vận hành năng lượng. Hồi Thiên Thánh Kinh duy trì hắn sức sống, phòng ngừa hắn sẽ không bị chết quóng. Bạn yêu thánh điện điên cuồng hấp thụ luyện hóa thiên hàn thần liên hàn khí, luyện hóa thành thái âm chi khí, thái âm sinh dương, lại bổ sung thái dương chi khí. Hắn nay đã đến rồi lục trọng thiên đỉnh phong, làm toàn thân hàn khí bị hóa giải sau đó, đã trong nội càn khôn tu hành một năm lâu, năng lượng hóa thành một cỗ mênh mông công lực xung kích công pháp cảnh giới. Hàng loạt âm dương chi lực xông vào nội càn khôn trong thái âm, thái dương tiên anh, hai đại tiên anh bản nguyên công lực tại đây một lần hung hăng trùng kích ra bình cảnh cảnh giới. Ầm ầm, một vòng cường đại công lực bộc phát quyết tán, Hạng Trần thể nội bạn yêu pháp lực trong nháy mắt hùng hậu rồi nhiều gấp đôi. Đại La Kim Tiên thất trọng thiên, công lực xông phá bình cảnh sau đó, thần liên biến thành năng lượng còn có rất nhiều, Hạng Trần vội vàng hấp thụ những năng lượng này vững chắc cảnh giới. Quá trình này lại tốn một tháng lâu. Khoảng cách 100 đám thí luyện còn có 3 tháng lâu. Ngày này, Hạng Trần thì xuất quan, tập hợp nhất ngũ linh đoàn tất cả tướng sĩ. Đoàn bộ quân giáo trường bên trên, hơn 1000 người tập kết tại quân giáo trường, đội ngũ chỉnh tề. Đã trải qua 6 năm luyện tập, trên người bọn họ đã có một cỗ quân nhân chân chính phong phạm, ánh mắt kiên nghị, thậm chí liền hô hấp cũng tại một tần suất, từ một điểm này trên có thể nhìn ra, bọn hắn đã tạo thành một cái chỉnh thể. Hơn 1000 người khí tức thì không phải là lung tung, mà là chỉnh thể dung nhập rồi một thể, ngưng tụ thành một cỗ cường hàn thế. Cho dù là một tên tiên đế tán phát thế cũng vô pháp cùng này một cái chỉnh thể so sánh. Hạng Trần người mặc đen khải, đứng ở điểm binh đài, nhìn qua hơn 1000 người, nét mặt nghiêm túc, trên người càng có một cỗ thông xoáy chi phong, phóng khoáng tự do khí độ, cùng bình thường phóng đãng không bị trói buộc phong cách hoàn toàn khác biệt. Hạng Trần quan sát toàn quân, không nói gì, toàn quân tướng sĩ thì đang nhìn hắn, ánh mắt, toàn bộ ngưng tụ ở trên người hắn. Hơn 1000 người, giờ phút này không có một cái nào cựu thiên huyền tiên cựu trọng thiên trở xuống tướng sĩ, dường như người người đạt đến cựu thiên huyền tiên cảnh giới cựu trọng thiên, thậm chí đỉnh phong. Đại La Kim Tiên số lượng tất cả đoàn cũng đạt tới 300 người, mặc dù rất nhiều cũng tại tiểu thiên vị trong vòng, 10 tên bách phu thống, trừ ra đông môn nhất đao, cũng đạt đến đại la kim tiên cửu trọng thiên, nhất đao đạt đến thất trọng thiên, so với hắn tiếp nhận lúc, tu vi cũng cường đại rồi rất nhiều. Chỉnh thể sức chiến đấu, chỉ sợ càng là hơn không thể so với trước đây. Trước kia cái đoàn này, chính là một đám người ô hợp, mà bây giờ, cái đoàn này ngưng tụ thành một đạo thiết quyền, gặp phải tiên đế cũng được, chính diện đụng đụng. Rất tốt. Trầm mặc hồi lâu, Hạng Trần cuối cùng lộ ra một vòng nụ cười, nói, 6 năm luyện tập, cố gắng của các ngươi cuối cùng được đền đáp, thành thật mà nói, 6 năm trước, các ngươi này 1000 người tụ tập cùng nhau, cùng tiến lên cũng không phải ta Đường Ngọc đối thủ, không phải ta kiêu ngạo, ta đích xác có chu diệt các ngươi tất cả mọi người năng lực. Mà bây giờ, các ngươi ngưng tụ thế thì cho ta một loại khí tức nguy hiểm, bây giờ các ngươi mới là một tên quân nhân chân chính, chiến sĩ. Triệu Cống cất cao giọng nói, chúng ta năng lực có nhanh như vậy tăng lên, theo kém nhất một đoàn cho tới bây giờ, toàn bộ nhờ đô thống vun trồng, chúng ta thể sống chết không quên, đa tạ đô thống ơn tài bồi. Giao giao chỉnh tề một tiếng, hơn 1000 người chỉnh tề chào quân lễ, cất cao giọng nói, đa tạ đô thống ơn tài bồi. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, đệ lên tay, tất cả mọi người nghỉ trong nháy mắt yên tĩnh, nói, mỗi người đều là vì chính mình mà phấn đấu, thật muốn cảm tạ ta, vậy liền tại 100 đám thí luyện, nỗ lực giết địch, vì ta, là chính các ngươi, chém giết ra một tương lai. Nặng. Ngàn người hét lớn nâng đao kiếm, khí thế như hồng. Hạng Trần nói, còn có 3 tháng chính là 100 đám thí luyện, hôm nay ta mời các huynh đệ uống rượu, sau đó mọi người tốt tốt tu dưỡng sinh tức 3 tháng, cứu mạng đang dược, ma luyện chiến trận, cái kia chuẩn bị kỹ càng, sau 3 tháng, chúng ta nhất ngũ linh đoàn, mở vấn thời điểm yếu nhất một đoàn. Sau 3 tháng muốn trở thành tứ đại quân đoàn 100 vạn tân binh trong chói mắt nhất một đoàn, chư vị huynh đệ, nhưng có lòng tin? Có. Đều nhịn, tràn đầy tự tin trả lời. Ha ha, tốt, chô cũ tập hợp, đi uống rượu. Hạng Trần cười to, vung tay lên hạ lệnh giải tán. Ha ha, đô thống và thuế. Đi đi, hôm nay không say không về. Đội mũ bầu không khí trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn, tất cả mọi người giải tán, kể vai sát cánh đi về phía chỗ cũ tiểu lâu. Hạng Trần cùng 10 tên bách phu trưởng thì kết bạn chạy về tiểu lâu. Ngắn ngủi 6 năm, chúng ta đoàn thì có rồi bây giờ chi thế. Phóng tầm mắt toàn quân tân binh, chỉ sợ không ai có thể so sánh được chúng ta đi. Trương Sơn cười nói, lại chụp rồi cái mông ngựa, đây đều là đô thống công lao à, không có đô thống nhường các tông sư bố trí đại trận, cung cấp tài nguyên, tiên chân, tự mình cho chúng ta giải thích trận pháp, chúng ta cũng không có khả năng có như thế tăng lên. Đúng vậy à, chúng ta năng lực gặp phải đô thống, đích thật là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Triệu Hy cũng cười nói, được rồi, mông ngựa cũng đừng mất rồi. Hạng Trần cười lấy đạp hai người một ước, nói, ánh mắt buông dài xa một chút, không nên cùng tân binh đây. Chúng ta muốn cùng toàn quân đây, muốn làm thì làm toàn quân đệ nhất. Nữ trăm phu Vương Na chen miệng nói, chẳng qua muốn nói toàn quân đệ nhất đoàn là thanh trúc quân xoáy dưới trướng hắc báo đoàn, toàn bộ đoàn đều là đại la kim tiên, ngưng tập hợp một chỗ, tiên đế cảnh giới đỉnh phong cường giả đều muốn tránh né mũi nhọn. Đúng vậy à, ta cũng đã được nghe nói cái đoàn này bị danh, hắc báo đoàn trên chiến trường lập xuống vô số chiến công, đoàn bọn hắn phân phối quân dụng tài nguyên đều là cái khác đoàn nhiều gấp mấy lần. Tôn Phạt Bách phu trưởng cũng nói, hắc báo đoàn, yên tâm, chúng ta sớm muộn gì siêu việt cái này hắc báo đoàn. Hạng Trần tự tin cười nói. Một đám người chính hướng tiểu lâu đi tới, đột nhiên đường phố truyền đến một hồi tiếng khóc cùng tiếng chửi rủa. Khoái trả tiền, không trả tiền lại, lao tử bán đi ngươi. Một đám dáng người khôi ngô hán tử đang vây đánh một nữ tử. Nữ tử này, ngày thường xinh đẹp động lòng người, ta thấy mà yêu, người mặc màu đỏ nhạt váy dài. Kỳ quái là, chung quanh đi ngang qua người đều thờ ơ, thậm chí rất nhiều người còn toát ra ghét bỏ thần sắc. "Các vị đại nhân, mau cứu ta đi, ai nguyện ý ra 100 vạn cực phẩm tiên tinh cứu ta, tiểu nữ tử cùng hắn cả đời." Nữ tử đúng người chung quanh xin giúp đỡ, lại không người vui lòng, rất nhiều người đều vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Nữ tử tu vi không thấp, đại la kim tiên, 100 vạn cực phẩm tiên tinh mua như thế cái tu vi cao bưu vật hẳn là không người từ chối mới là, thế nhưng hết lần này tới lần khác đi ngang qua người đều thờ ơ. Chương 2216, đều là xáo lộ. Chương 2216, đều là xáo lộ đô thống, người xem, xinh đẹp như vậy một nữ nhân 100 vạn cực phẩm tiên tinh đều không có người muốn. Chậc chậc, tốt một cái bưu vật, ta nếu là có nhiều như vậy tiền, tất nhiên đưa nàng mua xuống. Đi ngang qua các tướng sĩ thì sang đây xem náo nhiệt. Hắc Diễm Thành mặc dù là quân sự thành trì, chẳng qua thì có thương nhân loại hình. Hạng Trần bị một đám người vây quanh đi vào phía trước nhất, thì nhìn thấy một màn này. Nữ nhân này, dung mạo quả thực xinh đẹp, tản ra một loại khiến người tâm động mị lực. "Đại nhân, van cầu ngài mau cứu ta." Lúc này, nữ tử lại chủ động nhào tới, ôm lấy Hạng Trần chân. "Van cầu ngài mau cứu ta, chỉ cần ngài vui lòng ra 100 vạn cực phẩm tiên tinh giúp ta trả nợ cứu ta một mạng, tiểu nữ tử vui lòng làm trâu làm ngựa báo đáp ngài." Nữ tử ôm Hạng Trần chân khóc lóc kể lể, nước mắt như mưa ta thấy mà yêu. "Quay lại đây." Ẩu đả nàng trong nhóm người này, một tên nam tử khôi ngô bắt lại tóc của nàng, trực tiếp hung hăng tún qua khứ. "Đại nhân, van cầu ai mau cứu ta." Nữ tử kêu thảm, thân thể thê thảm. Hạng Trần nhìn về phía những người khác, phát hiện đường khác người đều là vẻ mặt lạnh lùng, rất nhiều người còn cực kỳ miệng ai. Thì trường như vậy, còn muốn để người 100 vạn cực phẩm tiên tinh cứu nàng, nằm mơ đấy. "Đúng vậy a, ta mua tiểu thiếp cùng so với nàng xinh đẹp." Những người đi đường có người chỉ điểm nghị luận. "Những người này có bị bệnh không, nữ tử này dung mạo không xinh đẹp. Ta thì không có gặp bao nhiêu so với nàng xinh đẹp." Hạng Trần bên cạnh một tên tướng sĩ nói thầm. Hạng Trần yên lặng nhìn qua đây hết thảy, cái mũi người rồi người, có thể so với thiên manh khuyển tiên lang khíu giác bộc phát, người được một cỗ khí tức không giống bình thường. Một cỗ hắn người được qua khí tức, cực kỳ yếu ớt, che giấu được vô cùng tốt. "Có hứng?" Hạng Trần khỏe miệng có hơi dương lên, dường như đã hiểu rồi thứ gì. "Dừng tay." Hạng Trần hét lớn một tiếng, đối với mấy cái này ẩu đả nữ tử này người kêu dừng. Những người này dừng tay lại, một tên nam tử trong đó nhìn phía Hạng Trần, nói: "Quân gia, sao, ngươi muốn thay nữ nhân này chủ thân?" Hạng Trần thản nhiên nói: "Nữ nhân này thiếu các ngươi bao nhiêu tiền?" Nam tử nết miệng cười một tiếng, nói: "Nàng thiếu chúng ta 100 vạn tiền nợ đánh bạc, ngài nếu là nguyện ý vì nàng chủ thân, nàng thì là của ngài." Nữ tử giống như bắt lấy rồi cây cỏ cứu mạng, bò qua đến ôm Hạng Trần chân khóc cầu đạo: "Đại nhân, mau cứu ta, nếu là không ai cho ta chủ thân, bọn hắn muốn đem ta bán được trong thanh lâu đi, đại nhân, mau cứu ta." Hạng Trần nhìn qua nàng, mặt lộ thương hại thần sắc, nói: "Vưu vật như thế, bị bán được Phong Nguyệt nơi trốn biến thành giao thông công cộng đích thật là đáng thương, cũng được, thấy ngươi đáng thương, ta thì ra 100 vạn cực phẩm tiên tinh cho ngươi chủ thân." Đang khi nói chuyện, Hạng Trần ném ra từng dương cực phẩm tiên tinh, rơi vào đường phố. 100 dương, một dương 1 vạn tiên tinh. "Tiền cho các ngươi, nàng thuộc về ta." Hạng Trần đạm mạc nói. "Ha ha, quân gia đại khí, về sau nữ nhân này thì là của ngài." Nam tử đại hỉ, nhận lấy những thứ này tiên tinh chắp tay thi lễ, sau đó trực tiếp dẫn người rời đi. Nữ tử càng là hơn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, không dừng lại cảm kích Hạng Trần. "Ngươi rõ ràng đã nhìn ra thân phận của nàng, vì sao còn cố ý trúng sáo?" Trong đầu, Bạch Hoàng âm thanh truyền đến. Hạng Trần khỏe miệng có hơi dương lên, đáp lại nói: "Tương kế tiểu kế chẳng phải là càng có ý tứ, đối phương tất nhiên chính là chạy ta tới, ta vì sao không bằng thỏa mãn nàng, lấp không bằng khai thông, tất nhiên có chút phiền phức không có cách nào trốn tránh, vậy liền triệt để nghĩ biện pháp giải quyết. Giải quyết vấn đề biện pháp đơn giản nhất, chính là giải quyết xảy ra vấn đề người." Bạch Hoàng cười lạnh: "Ngươi ngược lại là tự tin, nếu là đối phương đột nhiên bộc phát cái gì làm loạn như đồ, ngươi cho rằng ngươi năng lực chống cự được?" Hạng Trần cười nhạt nói: "Không phải còn có Bạch Hoàng tỷ ngươi sao? Với lại đối phương nếu là dám trực tiếp như vậy động thủ với ta, cũng không cần dùng loại thủ đoạn này rồi." Bạch Hoàng hừ nhẹ một tiếng, ngược lại cũng không có nói tiếp cái gì. Những thứ này giao lưu đều là tại Hạng Trần trong đầu, chẳng qua một ý niệm. "Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, đa tạ đại nhân, từ nay về sau, tiểu nữ tử vui lòng làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân." Nữ tử nghẹn ngào lau nước mắt. "Người tên là gì?" Hạng Trần sắc mị mị cười hỏi. "Tiểu nữ tử tên Dương Biệt Biệt." Nữ tử nũng nịu nói, mọi cử động câu hồn và phách, nhường chung quanh tướng sĩ trong lòng cũng dậy rồi tà hỏa. "Biệt Biệt, tốt, về sau ngươi liền đi theo bản tọa rồi, làm ta thị nữ ngươi có bằng lòng hay không?" Hạng Trần hỏi. Dương Biện Biện ngượng ngập nói: "Nô gia mệnh đều là đại nhân cứu, đại nhân muốn ta làm gì đều có thể. Đi theo ta đi." Hạng Trần thì không nói nhảm, dẫn người rời đi. Dương Biện Biện vội vàng cúi đầu, cùng ở bên cạnh hắn. "Thối sư minh, ngươi thực sự là thấy một lần nữ nhân xinh đẹp thì không rời nổi bước chân rồi." Nữ nhi ở một bên nói thầm phàn nàn, mặc dù cảm thấy nữ tử này đáng thương, chẳng qua nàng cùng Hạng Trần lại để cho tiểu sư muội có chút khó chịu. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Sư muội, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta chỉ là muốn đơn thuần giải cứu một sắp trượt chân đáng thương nữ tử, không có nửa điểm không thuần ý nghĩ." "Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ." Tiểu sư muội cười lạnh: "Ai còn không biết ngươi nha. Vị tỷ tỷ này, ta chẳng qua là khi đại nhân thị nữ, đi theo làm tùy tùng, thay quần áo dâng trà, tuyệt đối sẽ không cùng ngài đoạt sủng, ngươi yên tâm, tỷ tỷ, nếu là đại nhân không cứu ta, ta thật cũng chỉ có bị bán được trong thanh lâu đi, vậy đơn giản sống không bằng chết." Dương Biện Biện như là đang định nọt đi tiểu sư muội bên cạnh khóc kể lể. Tiểu sư muội vốn cũng là cái tốt bụng người, này nghe xong tâm thì mềm nhũn hơn phân nửa, đối nàng không sinh ra cái gì oán khí rồi, thở dài, ta không có trách ngươi, ý nghĩa chỉ là ta sư huynh không phải người tốt, ngươi nhiều lắm phòng bị hắn đúng ngươi mưu đồ làm loạn. Hạng Trần ở một bên mắt trợn trắng, gõ một cái tiểu sư muội cái chán, tức giận nói, có như vậy nói ngươi sư huynh sao? Ta đều không phải là người tốt, thiên hạ nơi nào đến phụ quân? Dừng a, ngươi cũng là người tốt, thiên hạ thì không có người xấu. Tiểu sư muội hồi nói móc, đại nhân, tỷ tỷ các ngươi đều là người tốt, bằng không thì cũng sẽ không cứu ta. Dương Viện Viện cười nói, ngươi vì sao lại thiếu bọn hắn nhiều tiền như vậy a? Tiểu sư muội hỏi. Nữ tử thở dài một tiếng, nói, gia phụ khi còn sống được bệnh nặng, ta không có tiền trị liệu, chỉ có thể đi sòng bạc thử vận khí một chút, ai ngờ sòng bạc trung sáu đường quá sâu, ta bắt đầu còn thắng, phía sau toàn bộ thua, ngược lại thiếu rất nhiều tiền, cuối cùng gia phụ thì không có tiền chữa bệnh mà chết, ta thì vì nợ tiền, bị bọn hắn bắt buộc bách. Nữ tử trong lời nói tản ra một loại làm cho người tin phục mị lực, tiểu sư muội trong lòng cũng sinh thương hại, nói, thật đáng thương, những kia mở sòng bạc lòng người thật đen, đều đáng chết. Hạng Chân ở một bên cười không nói, sòng bạc sáo lộ sâu. Sòng bạc sáo lộ có người sâu sao? Mọi người nói chuyện ở giữa cũng tới đến rồi uống rượu từ lâu, Hạng Trần hay là bao hết một đơn độc đại sảnh cho mọi người tụ hội uống rượu. Mà Hạng Trần bên cạnh cũng nhiều một tên thị nữ, Dương Biện Biện. Lần tụ hội này kéo dài mấy canh giờ, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai mới tàn đi, Hạng Trần dường như cũng uống nhiều, cuối cùng bị Dương Biện Biện, Ngựa Nhi vịn trở về. Chương 2217, Tiên Đế Pháp Tắc chương 2217, Tiên Đế Pháp Tắc Thối Sư Minh thì thật là uống nhiều rượu như vậy. Ngựa Nhi cùng Dương Biện Biện đem Hạng Trần đỡ đến rồi trên giường, Hạng Trần toàn thân cũng tản ra một cỗ rượu mùi thối. Ngựa Nhi tỉ tỉ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đến phục vụ đại nhân, cho hắn tắm rửa. Dương Viện Viện ôn nhu nói. Nữ Nhi muốn tự mình tới, chẳng qua nghe Dương Viện Viện trước chủ động nói như vậy, chính mình thì không tiện nói gì, nói, vậy liền làm phiền ngươi, Viện Viện muội muội, tuyệt đối đừng để cho ta sư minh động thủ động cước với ngươi, hắn không phải người tốt. Nam ở trên giường Hạng Trần hàm răng âm thầm căng cắn, này con lưỡng, nuôi không lớn như vậy. Yên tâm đi. Dương Viện Viện cười nói. Tiểu sư muội ngắm nhìn Hạng Trần, trực tiếp đi ra. Dương Viện Viện đi vào bên giường, nhìn qua say như chết Hạng Trần, khoe miệng lộ ra một vòng lạnh lẽo ý cười. Nhanh như vậy cơ hội liền đến rồi. Dương Viện Viện sau lưng, từng đầu màu trắng cái đuôi thì thầm theo dưới váy nô ra. Khu khu. Mà lúc này Hạng Trần đột nhiên một hồi ho khan, che miệng đứng dậy. Dương Viện Viện dưới váy cái đuôi trong nháy mắt rụt qua thứ, vội vàng bịn Hạng Trần, quan tâm hỏi, đại nhân, ngài thế nào? Nhanh, cầm ống nổ đến, ta muốn nôn. Hạng Trần che miệng vẻ mặt khó chịu nói. Dương Viện Viện vội vàng đi lấy ống nổ, đặt ở Hạng Trần trước giường. Hẹ. Hoa. Hạng Trần há miệng, đống chốc đem uống rượu, ăn thứ gì đó phun ra, hỗn hợp hương vị, để người bên trên gây mùi khó ngửi. Dương Viện Viện cắn răng, chịu đựng buồn nôn ôm ống nổ đi đón. Chính mình nhân vật bậc nào, vậy mà tại tiếp một đại la kim tiên nôn. Loại chuyện này nàng cũng chưa từng làm qua, chẳng qua trên mặt nàng lại vẻ mặt quan tâm, nói, rượu này kình quá lớn, về sau đại nhân không thể như thế uống, thương thân. Hạng Trần gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên phun một ngụm phun tại rồi Dương Viện Viện trên mặt, nôn nàng vẻ mặt. Dương Viện Viện cả người cũng ngây ngẩn cả người, một cơn lửa giận tổng tâm bên trong bộc phát, kém chút nhịn không được phát tác. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hạng Trần vội vàng nói xin lỗi. Không, không có việc gì. Dương Viện Viện mạnh lộ ra nụ cười, thấp giọng nói, đại nhân, ta đi trước rửa cái mặt. Được. Dương Viện Viện phóng ống nổ quay người bước nhanh đi ra ngoài, lập tức cũng nghe thấy rồi hẹ một tiếng, thì nôn. Tiểu vương bắt đảng, chờ ta từ trên người ngươi đạt được bằng chứng, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nàng một bên nôn, trong lòng gầm thét, vội vàng phóng tới phòng tắm đi rửa mặt. Hạng Trần lau miệng, ánh mắt theo mắt say lờ đờ mê ly trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Một tên đại đế cho ta tiếp nôn, ngươi vẫn đúng là thả xuống được dáng vẻ a, xem ai chơi đến qua ai. Hạng Trần vội vàng lấy ra một hộp nội đạo thần trà lá trà, lại triệu hoán ra phệ thần điệp. Phệ thần điệp run lên cảnh bướm, hàng loạt quang điểm rũ ra, rơi vào lá trà bên trên, dung nhập lá trà phía trên. Hạng Trần lại nắm nuốt phệ thần điệp, theo nó trong miệng gạt ra mật hoa giống nhau chất lỏng rơi vào lá trà bên trên. Qua hồi lâu, Dương Viện Viện mới trở về, nàng đã đổi thân y phục, toàn thân cũng tắm rửa một cái. Đại nhân, ngài khá hơn chút nào không? Dương Viện Viện đến quan tâm hỏi. Tốt hơn nhiều, tiểu viện a, đi, pha cho ta một ly trà, trên mặt bàn có lá trà. Hạng Trần nằm ở trên giường, có vẻ còn có một chút mơ hồ. Được rồi, đại nhân ngài chờ một lát. Dương Viện Viện cầm lấy trên bàn trà hộp ra ngoài pha trà. Ra căn phòng, nàng mở ra trà hộp xem xét, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Ngộ đạo thần trà. Dương Viện Viện khiếp sợ nhìn qua này trong hộp lá trà, rõ ràng là lĩnh ngộ pháp tắc thần vật, ngộ đạo thần trà. Ghê tởm, tiểu tử này sao xa xỉ như vậy, ngay cả ngộ đạo thần trà cũng có. Dương Viện Viện tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong có một tia ghen ghét, tham lam. Nàng thậm chí cũng sinh lòng rồi trực tiếp cướp đoạt Hạng Trần suy nghĩ. Nhiều như vậy ngộ đạo thần trà, ta cầm vài miếng hắn hẳn là sẽ không hiểu rõ đi. Dương Viện Viện lặng lẽ xuất ra vài miếng ngộ đạo thần trà, chính mình nhận lấy. Hừ, chờ bản tọa chinh phục rồi tiểu tử này, đồ trên người hắn sớm muộn gì đều sẽ là của ta. Dương Viện Viện cười lạnh, lập tức cho Hạng Trần pha trà đi. Chỉ chốc lát sau, trà theo đổi đến, Dương Viện Viện thấy Hạng Trần uống trà, còn muốn hầu hạ hắn tắm rửa, chẳng qua Hạng Trần trực tiếp vì muốn bế quan làm lý do cự tuyệt, nhường Dương Viện Viện chính mình tại đoàn bộ tìm căn phòng ở lại. Hạng Trần bố trí một đạo trận pháp, vào trong mật thất tu hành, hắn nhìn qua trong chén lá trà, khóe miệng có hơi giơ lên, ít mấy lá. Đường đường đại đế cường giả, lại làm hao lông dê loại chuyện này, cũng có thể thấy nội đạo thần trà chân quý. Hồ Hân Nhi, trò chơi lúc này mới bắt đầu đâu, xem ai có thể ăn ai. Hạng Trần đóng lại cửa đá, bắt đầu hấp thụ nội đạo thần trà lực lượng, lĩnh ngộ pháp tắc. Hắn đúng vạn tượng chân ý lĩnh ngộ đã đạt đến đại la kim tiên cực hạn, thậm chí đạt đến nửa bước pháp tắc tình trạng. Bây giờ linh hồn lực cường hãn có thể so với tiên đế, lĩnh ngộ ra tiên đế pháp tắc thì không phải là không được. Mà Dương Viện Viện chính mình sau khi rời đi, chính mình thì dùng theo hạng trần ở đâu thuận tới vài miếng nội đạo thần trà lá, cho mình rót một chén trà, chờ không nổi nghĩ trải nghiệm hạ này trong tiên giới trong truyền thuyết nội đạo thần vật mùi vị. Thật tình không biết, nàng thì dần dần đã rơi vào hạng trần thiết kế trong bẫy. Trong mật thất, hạng trần ý thức dung nhập thiên địa, nội đạo thần trà hiệu quả ra chỉ phía dưới, hắn cảm giác được giữa thiên địa duy trì thiên địa vận hành mỗi loại cường hãn pháp tắc. Có không gian, thời gian, âm dương, ngũ hành, các loại chân ý có người diễn hóa ra kiếm ý, đao ý, các chủng chân ý pháp tắc. Nội đạo thần trà lực lượng hóa thành một cỗ kỳ lạ khí cơ, dung nhập hạng trần thể nội đao ý trong. Đã nửa bước tiên đế đao ý, hấp thụ này một cỗ khí cơ sau đó, cùng thiên địa độ phù hợp càng ngày càng cao. Hạng trần nhẹ nhàng huy động nhất đao, đao thế đều có thể kéo theo một cỗ cường đại thiên địa chi lực dung nhập trong đó, trong cơ thể hắn diễn hóa đao khí cũng là càng ngày càng mạnh. Thời gian vội vàng, lần này bế quan liền có một tháng trôi qua. Hạng trần trong mật thất, hạng trần tán phát đao ý, dường như đã nhanh hóa thành thực chất hóa, năng lực khiên động âm dương ngũ hành, ngưng tụ thành đặc thủ chẳng ngực. Lĩnh vực, lĩnh vực trong, một vành mặt trời, minh nguyệt xen lẫn, hô ứng lẫn nhau, chẳng qua thái dương cùng minh nguyệt còn cực kỳ hư ảo, cũng không tên ngưng thực, lĩnh vực cũng chưa vững chắc. Lĩnh vực này trong, âm dương ngũ hành lực lượng có thể theo hạng trần tùy ý chuyển hóa, hóa thành đao khí, cũng có thể hóa thành ngũ hành lực lượng. Lĩnh vực trong càng là hơn hiện từng đạo hư ảo chân ý phù văn, phù này văn phù hợp thiên địa, thì câu thông nhìn thiên địa, pháp tác phù văn. Hạng Trần đã đụng chạm đến rồi tiên đế cảnh giới cánh cửa, lĩnh ngộ chính mình tiên đế pháp tắc. Chẳng qua, hắn tiên nguyên pháp lực còn xa xa không đạt được đem này lĩnh vực tụ hiện, hóa thành thực chất tác dụng. Chẳng qua, hắn này hư ảo lĩnh vực cùng người khác khác nhau, trực tiếp diễn hóa thành một phương hư ảo thiên địa, âm dương ngũ hành đều đủ, giống một phương trong mộng thế giới. Những người khác lĩnh vực đều là đơn thuần một loại pháp tắc lực lượng, tỉ như một phương hỏa hải, một mảnh hồ lớn, hoàn toàn hoang lương mặt đất, hay là một mảnh sinh cơ bừng bừng rừng rậm. Mà hắn lại là một phương hoàn chỉnh hư ảo thiên địa. Chương 2218 Mạnh thường đột phá chương 2218, mạnh thường đột phá phương này hư ảo thế giới, có thái dương, nguyên lượng, hữu hoa cây cỏ mục, sông núi cùng rượu, mặt đất núi cao, trong hư không thậm chí còn có lôi đỉnh, có đại bằng, đại côn, kỳ lân, thiên lang, kim ô, huyền võ, thương long đám sinh linh. Chẳng qua, phương thiên địa này trong, thật sự đạt đến tiên đế pháp tắc cảnh giới chỉ có thái âm, thái dương, hỏa, lôi, thủy, mục, cùng với hạng trần tự thân đao ý diện hóa ra một thanh long khuyết yêu đao, một cây cùng, không gian, thời gian, ma thổ, kim, đều không có đạt tới pháp tắc tình trạng. Cái này cũng vừa vặn đối ứng hạng trần tu hành. Hỏa, đối ứng thánh mục hỏa kỳ lân huyết mạch, ngưng tụ ra hỏa kỳ lân hư ảnh. Mục, đối ứng thương long huyết mạch. Thái dương, đối ứng kim ô huyết mạch, nguyên lượng, đối ứng thiên lang huyết mạch. Ngưng tụ lôi đỉnh, là cửu thiên lôi thể biển báo điện các thế lôi thuộc tính pháp tắc. Đại bằng, đối ứng thời gian pháp tắc. Cá lớn, cũng là côn, đối ứng không gian pháp tắc. Mà, thổ thuộc tính, lấp lánh kim thuộc tính yêu tộc huyết mạch hạng trần luôn luôn không được đến. Chẳng qua đại bằng, kỳ lân, cũng tự mang một ít lấp lánh kim thuộc tính, thổ thuộc tính pháp tắc. Hạng trần ngưng tụ lĩnh vực chính là vạn yêu lĩnh vực. Chẳng qua cùng vạn yêu lĩnh vực lại nhiều chút ít khác nhau, nhiều một phương hư ảo thế giới là vạn tượng chân ý dung hợp vạn yêu biến thành. Hạng trần dần dần thu lại chính mình thả ra linh hồn lực, pháp tác dị tượng cũng biến mất theo. Đợi công lực cảnh giới đột phá đến tiên đế, liền có thể thật sự ngưng tụ ra lĩnh vực. Đến lúc đó vạn yêu lĩnh vực cũng xuất hiện, tràn diện kia nhất định vô cùng hùng vĩ. Hạng trần thầm nghĩ và trên mặt thì lộ ra nụ cười. Lĩnh vực ra tiên đế pháp tác, có thể nói hắn đã có một chân bước vào tiên đế cảnh giới ngưỡng cửa. 100 năm thí luyện sắp đến, phải đem con kia hồ ly lẳng lơ giải quyết triệt để rồi, đỡ phải nàng cho ta ra loạn gì. Hạng Trần ánh mắt trở nên có chút lạnh băng, hắn đi ra tu hành thất, đi vào đại sảnh, cao giọng gọi đến Dương Viện Viện. Rất nhanh, Dương Viện Viện theo trong một cái phòng ra đây, vội vàng đến, nhẹ nhàng thi lễ, cười nói, đại nhân, ngài xuất quan. Ừm, cái này lá trà, ngươi cầm tới lại cho ta pha một ly trà, ta còn muốn bế quan. Hạng Trần gật đầu, lại lấy ra một hộp nội đạo thần trà. Đúng. Dương Viện Viện vui vẻ tiếp nhận, lại có thể hao Hạng Trần lông dê rồi. Tiểu tử này rốt cục nơi nào đến nhiều như vậy chí bảo? Dương Viện Viện đúng Hạng Trần xuất thân, ngày càng cảm thấy hứng thú. Chỉ chốc lát sau, Dương Viện Viện pha được một chén trà bưng đến, Hạng Trần mang theo trà, thì không để ý tới nàng trực tiếp lại tiến vào tu hành thất bế quan. Hắn ngắm nhìn trong chén lá trà, lại ít một chút, không phải trước giờ lưu ý căn bản sẽ không phát hiện. Hạng Trần uống cạn nước trà, ăn lá trà, tiếp tục bế quan, cường hóa lĩnh ngộ tiên đế pháp tắc. Dương Viện Viện thì hấp tấp cầm hao lá trà cho mình pha trà bế quan đi, đều nhanh quên đi nàng đến chính mình mục đích chủ yếu. Lại qua nửa tháng, Hạng Trần lúc này mới xuất quan. Giờ phút này khoảng cách 100 năm thí luyện liền chỉ có hơn 1 tháng rồi. Hạng Trần dựa theo lệ cũ, ra ngoài dò xét một chút bộ đội của mình, dò xét một vòng về sau, lại cùng Ngữ Nhi đi dạo đường phố. Hắc Diễm Quân Thành bên trong bầu không khí cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. 100 năm thí luyện thì liên quan đến rồi một hồi đại chiến, đến lúc đó tân binh, lão binh, rất nhiều đều muốn tham chiến, tất cả mọi người đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Dạo phố lúc, Hạng Trần gặp một người quen. Mạnh Thường, gia hỏa này thì đang ngồi nhìn một tên cực kỳ xinh đẹp, khí chất xuất chúng mỹ nhân dạo phố. Mạnh Thường trước đây tâm tình tốt tốt, cùng chính mình vị hôn thê dạo phố, nhìn thấy Hạng Trần, cả sát mặt thì trong nháy mắt băng lạnh xuống. Nha, Tiểu Mạnh à, Tiểu Mạnh, đã lâu không gặp à, xem ra gần đây tháng ngày trôi qua thật dễ chịu nha. Hạng Trần nhìn qua Mạnh Thường như quen thuộc chào hỏi. "Hừ, trông thấy ngươi gương mặt này thì mất hứng." Mạnh Thường sắc mặt âm trầm nói. "Chậc chậc, nói như vậy thì không có ý nghĩa rồi, mấy năm này ngươi không tìm ta phiền toái, ta cũng cảm thấy tốt không thú vị, còn có hơn một tháng chính là 100 đám thí luyện rồi, có cái gì trả thù của ta ý kiến hay à? Ta rất chờ mong." Hạng Trần hai tay đút túi, đây Mạnh Thường còn tựa một hoàn khố đi vào trước người hắn, ánh mắt lại đặt ở Mạnh Thường bị hôn thê trên người. Vọng Nguyệt Đồng khởi động, không lưu tình chút nào đem Mạnh Thường mỹ nhân bên người nhìn sạch sành sanh. Mạnh Thường bên cạnh nữ tử kia có một loại trần trụi bại lộ Hạng Trần ánh mắt trước cảm giác, phẫn nộ trừng Hạng Trần một chút, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi ra đây đường phố còn không cho phép người khác nhìn xem sao? Kéo Hạng Trần tay tiểu sư muội trực tiếp nói móc rồi trở về. Lão Mạnh a, cô nương này không sai, giới thiệu một chút chứ sao? Hạng Trần cười tủm tỉm nói. Hạng Trần biểu hiện ra hoàn khố thái độ nhường Mạnh Thường tức giận đến cắn răng. Gia hỏa này, rốt cục ta mới là hoàn khố hay là hắn? Ta mới là phản sừng. Khác cướp ta kịch được không? Đi nhân vật phản diện con đường, nhường nhân vật phản diện không đường có thể đi. Ngươi là ai thì có tư cách hiểu rõ bản cô nương danh tự? Mạnh Thường bên cạnh nữ tử chán ghét nói. Hà nha, vậy là ngươi cái gì thứ gì? Người khác còn không thể biết ngươi là ai. Tiểu sư muội trâm trọng nói. Tiểu nha đầu phi tử, ngươi mới là đồ vật. Kỳ Kiêu Kiều cực kỳ phẫn nộ. Mạnh Thường cười lạnh nói, ta bên cạnh vị này thế nhưng Kỳ Vương bảo đệ, Kỳ kia điện hạ thứ nữ, Kỳ Kiêu công chúa, tiểu tử, quản tốt miệng của ngươi, bây giờ 100 đám thí luyện sắp bắt đầu, ngươi thì có tâm tư ra đây loạn đi dạo, 100 đám thí luyện bên trên, ta sẽ rửa sạch nhục nhã, đem ngươi đánh thành cầu. Hạng Trần thản nhiên nói, ta rất chờ mong. Mạnh Thường cười lạnh một tiếng, đúng bên cạnh nữ tử nói, công chúa, chúng ta không để ý tới cái này cần thế tiểu nhân, nếu không phải ôm vào rồi tông sư đuổi, ta nhường hắn chết như thế nào cũng không biết. Kỳ Kiêu Kiều ngắm nhìn Hạng Trần cùng tiểu sư muội, thì hừ lạnh một tiếng, cùng Mạnh Thường rời đi, tiểu tử này, đột phá tiên đế cảnh giới sau lòng tin bành trướng rất nhiều. Hạng Trần ngắm nhìn Mạnh Thường bóng lưng. Gia hỏa này mặc dù có ý che giấu khí tức của mình, chẳng qua Hạng Trần hay là phát giác đã nhìn ra. Hắn đột phá tiên đế rồi. Chẳng qua chỉ là kém cỏi nhất tiên đế sơ kỳ, chỉ là ngưng tụ nhất khẩu động tiên mà thôi. Tiên đế cảnh giới ngưng tụ động tiên, không lấy thiên vị phân chia cảnh giới. Ba miệng động tiên trong vòng, xưng là sơ kỳ. Trung kỳ 6 khẩu động tiên trong vòng. Bảy thanh động tiên, liền bước vào hậu kỳ, tiên đế hậu kỳ, chỉ cần ngưng tụ hoàn chỉnh tự thân huyết mạch, thối luyện tiên hồn hoàn tất, huyết mạch, pháp tắc dung nhập tiên hồn, lộ sắc thành nguyên thần, là có thể bước vào đại đế cảnh giới. Bát động tiên, cửu động tiên, đều thuộc về hậu kỳ phạm vi. Mà thập động tiên, thập nhất động tiên tiên đế, còn chưa đột phá đến đại đế cảnh giới xưng là đỉnh phong tiên đế. Thập nhị động tiên, tiên đế cực hạng người, xưng là tuyệt đỉnh tiên đế, cũng được xưng là tuyệt thế tiên đế. Bất quá, hắn đột phá tiên đế cảnh giới, ta không động dùng thật thủ đoạn còn thật không dễ dàng đối phó gia hỏa này, là không thể coi thường hắn rồi. Lần trước gia hỏa này không có đập đến đế thần quả, bây giờ hay là đột phá, mạnh tộc nội tình không tệ a, nếu không, lúc nào vào xem một chút hắn ra bảo khố. Hạng Trần sờ lên cằm, trong đầu lại nổi lên phá nhà dọn sạch đoạt bảo suy nghĩ. Chương 2219, tăng lên điên cuồng. Chương 2219, tăng lên điên cuồng. Cùng Ngữ Nhi dạo phố sau khi trở về, đã là buổi tối, Hạng Trần liền trở về đoàn bộ toàn thành, phòng của hắn. Chẳng qua vừa tiến vào cửa gian phòng, Hạng Trần thì giật mình. Chỉ thấy người mặc sa mỏng, mỹ diệu da thịt như ẩn như hiện Dương Viện Viện đang ngồi ở hắn bên giường, một vũng đôi mắt nén làn thu thủy nhìn qua hắn. Đại nhân, ngài quay về rồi, giường chiếu người ta đã chuẩn bị cho người tốt. Dương Viện Viện cúi đầu, giọng dịu dàng nói, âm thanh xốp giòn hồn tận xương, mà đến lòng người rồi, một cỗ vô hình mị hoặc lực lượng bao phủ căn phòng, thẳng thả thính đáy lòng ta dục. Cảm ơn. Hạng Trần ánh mắt trực câu câu nhìn qua nàng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bị này vô hình mị lực khống chế dục vọng trong lòng. Hạng Trần hô hấp cũng trở nên nặng nề, mà Dương Viện Viện chủ động đến, ôm Hạng Trần thân thể, dán ở trên người hắn, dịu dàng nói, nếu không phải đại nhân cứu giúp, người ta chỉ sợ đã biến thành ngõ hẻm trong phong nguyệt nữ tử, người ta đã quyết định tốt lấy thân báo đáp đại nhân, mời đại nhân thương tiếc. Hạng Trần thân thể hơi cứng ngắc, nói, như vậy không tốt lắm đâu. Dương Viện Viện đũ đoán vừa đáng thương nhìn qua hắn, nói, có cái gì không tốt, lẽ nào đại nhân cảm thấy nô gia không xứng với ngài sao? Hạng Trần lắc đầu, nói, chúng sinh bình đẳng, không có ai không xứng với ai. Kia không phải rồi. Dương Viện Viện trực tiếp đem Hạng Trần ép đến tại rồi trên giường, cởi xuống rồi bên giường là trướng, kia vô hình mị lực dẫn ra dục vọng, đã khống chế rồi người tâm cảnh. Rượu là xuyên ruột độc dược, sắc là cạo xương cương đao. Một lát sau, Hạng Trần phát ra một tiếng hơi thống khổ tiếng gào thét. Trong cơ thể hắn thái âm chi khí, đột nhiên giống như cá voi hút nước bị Dương Viện Viện cắn nuốt hết. Dương Viện Viện nhìn qua nhào vào trên người Hạng Trần cười lạnh, cảm thụ Hạng Trần thái âm chi khí, chỉ cảm thấy chính mình bản nguyên công lực cũng đang hoan hô, điên cuồng vận chuyển. Mà Hạng Trần nét mặt mờ mịt, ánh mắt mê ly, dường như đắm chìm trong cái gì trong ảo cảnh. Danh con, hôm nay lão nương nhất định phải hấp ít người đấy thái âm nguyên khí, sau đó để ngươi biến thành ta dưới váy chino, đời đời kiếp kiếp yêu thương nhìn ta, bị ta khống chế. Dương Viện Viện nhìn qua Hạng Trần nhìn bộ dáng cười lạnh liên tục, từng đạo đôi cáo ảo giác nổi lên. Nàng không phải người khác, chính là Hồ Hân Nhi. Hồ Hân Nhi huyền hóa mà thành, tới gần Hạng Trần bên cạnh, vì chính là đoạt hắn thái âm chi khí, cùng với khống chế hắn, điều tra ra thanh thu nặc làm sự kiện chân tướng. Hạng Trần trên người làn da cũng dần dần chết màu máu, trở nên tái nhợt, thậm chí bắt đầu trở nên khô cạn, hàng loạt sinh mệnh tinh khí, bản nguyên tinh khí bắt đầu trôi qua. A! Đột nhiên, Hồ Hân Nhi phát ra một hồi kêu thảm, đầu lâu kịch liệt đau đớn, một cỗ độc tính theo nguyên thần của nàng bên trong bộc phát, tê dại nguyên thần của nàng, mất đi khống chế đối với thân thể. Muốn đoạt ta thái âm bổn nguyên khí, Hồ Hân Nhi, ngươi còn chưa đủ tư cách, thật sự cho rằng bản tọa đã rơi vào ngươi cái bẫy sao? Lúc này, trong mê mang Hạng Trần đột nhiên khôi phục thanh minh, một đôi tròng mắt lạnh băng nhìn qua Tê Dại Hồ Hân Nhi. Hồ Hân Nhi trợn to con mắt nhìn qua hắn, âm thanh đứt quãng, ngươi dùng thủ đoạn là gì? Hạng Trần lạnh lùng nói, trận này cho hay, hiện tại mới bắt đầu. Vạn yêu thánh pháp, cho ta thôn vệ. Hạng Trần thể nội, Vạn yêu thánh pháp bộc phát một cỗ cường đại mà đặc thù khí cơ, điên cuồng tràn vào rồi Hồ Hân Nhi thể nội. Lập tức, Hồ Hân Nhi thể nội, nhiều năm tích lũy bản nguyên nguyên âm khí, cùng với nàng hấp thu thái âm chi khí, như tiết áp hồng thủy, bị Hạng Trần thôn vệ. Hạng Trần khô quắp đi xuống thân thể, nhanh chóng trở nên nở năng lên, khôi phục rồi huyết khí. Hồ Hân Nhi yêu khí, thiên hồ âm khí bị Hạng Trần công pháp bản nguyên điên cuồng thôn vệ nhìn. Một vị yêu tộc đại đế cảnh giới cường giả bản nguyên yêu khí sao mà cường hãn, sung túc. Hạng Trần thể nội bản yêu bản nguyên công lực điên cuồng tăng trưởng, cường đại. Không, dừng tay. Hồ Hân Nhi cảm nhận được chính mình bất và tu hành bản nguyên yêu khí tại bị Hạng Trần thôn vệ, trong lòng tuyệt vọng hô to. Nàng thậm chí đã ngay cả lời đều nói không ra. Hạng Trần nhanh chóng hấp thụ, Hồ Hân Nhi như là một vũng đại hải, bản nguyên yêu khí bành trướng đến cực điểm. Ngày thứ 5, vạn yêu pháp lực tiêu thăng, đạt tới đại La Kim Tiên cảnh giới thất trọng thiên đỉnh phong. Ngày thứ 7, tu vi tăng vọt gấp đôi, trực tiếp bước vào đại La Kim Tiên cảnh giới bát trọng thiên. Mà dạng này thôn phệ hoàn toàn tương đương với trộm lấy công lực của người khác. Ngày thứ 15, Hạng Trần tu vi đạt đến đại La Kim Tiên bát trọng thiên đỉnh phong. Chẳng qua, hắn vẫn như cũ không đình chỉ tu hành thôn phệ. Hồ Hân Nhi trong lòng đã tiếp cận tuyệt vọng, giờ phút này nàng đã bị Hạng Trần sử dụng Bạch Hoàng Nguyên Thần chi lực ngưng tụ phong thần chú phong ấn. Hạng Trần đã thôn phệ nàng mấy trăm năm khổ tu thành quả. Nàng trong lòng cũng là kinh ngạc. Nàng tu hành mấy trăm năm bản nguyên yêu khí, đủ để no bạo một tên sơ kỳ tiên đế, mà Hạng Trần lại còn năng lực thôn phệ không gặp đình chỉ. Ngày thứ 23. Vâng. Đại La Kim Tiên cựu trọng thiên vạn yêu pháp lực theo Hạng Trần thể nội bộc phát phóng thích, trong phòng cũng phát ra từng đợt tiếng oanh minh, vạn yêu tiếng gầm gừ. Tòa thành bên trên không, yêu khí ngưng tụ thành yêu vân, bao trùm mảng lớn hư không. Đại La Kim Tiên cảnh giới cựu trọng thiên. Hạng Trần công lực trực tiếp tăng vọt đến rồi Đại La Kim Tiên cảnh giới cựu trọng thiên. Đạt đến Đại La Kim Tiên cựu trọng thiên về sau, Hạng Trần thì cảm giác được một loại bành trướng cảm giác, cảm thấy ăn không tiêu, hắn cũng liền bận bịu đình chỉ thôn vệ, lại thôn vệ xuống dưới, hắn đem không thể thừa nhận, sẽ bị năng lượng no bạo rồi. Tu vi cảnh giới của hắn, đem một tên đại đế hút khô hiển nhiên là không thực tế. Hạng Trần thu công, ổn định cảnh giới của mình. Mà Hồ Hân Nhi trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua nội tâm vẫn như cũ tuyệt vọng, nàng bị Hạng Trần thôn vệ tu hành hơn ngàn năm năng lượng bản nguyên. Hạng Trần không có phản ứng một bên người chết giống nhau Hồ Hân Nhi, vận chuyển công pháp, cô động thôn vệ bản nguyên công lực. Tam trọng thiên tu vi, một bước lên trời. Lần này, cũng không phải đều là chuyện tốt. Cảnh giới đột phá quá nhanh, vững chắc cảnh giới căn cơ cần tốn phí càng lâu, điều này sử dụng song tu đơn phương cướp đoạt người khác bản nguyên cách làm trước đây cũng không phải tu hành chính đạo. Chân chính song tu, cần hai bên cộng đồng phối hợp vận chuyển công lực chu thiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hồ Hân Nhi là không có khả năng giúp đỡ Hạng Trần tu hành. Mà Hạng Trần đại La Kim Tiên cảnh giới thất trọng thiên bất diệt kim thân, đến rồi đại La Kim Tiên cửu trọng thiên về sau, đẳng cấp xuống làm rồi cửu phẩm kim thân, đẳng cấp giảm xuống. Nguyên nhân thì đơn giản, công lực của hắn nhanh chóng đột phá cửu trọng thiên, chẳng qua nhục thân, hồn lực còn chưa đạt tới chính hắn đại La Kim Tiên cửu trọng thiên cực hạn. Thậm chí pháp lực thì không có ngưng tụ đến cựu trọng thiên cực hạn, cho nên bất diệt kim thân uy năng ngược lại thấp xuống. Tất nhiên, kim thân đẳng cấp không có đạt tới cựu trọng thiên cực hạn, không có nghĩa là hắn thực lực yếu đi, thực lực là càng cường đại rồi, chỉ là kim thân xuống cấp. Nếu là đem công lực áp chế đến thất trọng thiên, hắn vẫn như cũ năng lực ngưng tụ bất diệt kim thân. "Tiểu tử, tiếp tục thôn vệ nàng, ta giúp ngươi hấp thụ nàng dư thừa năng lượng bản nguyên." Bạch Hoàng lên tiếng nói. "Không được, ngươi xuất ra tay thôn vệ, nàng thì phải chết, nàng bây giờ không thể chết, nàng vừa chết, tuần thiên ti tất nhiên cùng ta triệt để bạch mặt." Chương 2220, Tựa Thần Chi Uy chương 2220, Tựa Thần Chi Uy Hạng Trần trực tiếp tự tuyệt Bạch Hoàng yêu cầu, nói: "Hồ Hân Nhi ngụy trang thành như vậy, chính là vì tiếp cận ta, Tuần Tiên Ti không thể nào không biết, ngươi nếu là ra tay thôn vệ nàng, nàng tất nhiên tử vong, cứ như vậy không nói đến có thể hay không chứng thực ta cùng Thanh Thu Nặc Lam có quan hệ hay không, quan sát hại nàng điểm này thì đầy đủ Tuần Tiên Ti vạch mặt bắt ta rồi." Bạch Hoàng cười lạnh, nói: "Vậy ngươi suy nghĩ gì dạng? Người này giết lại không thể giết, phóng cũng không thể phóng, chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng dạng này mặt hàng ký kết cộng sinh khế ước? Ngươi đồng ý, ta thì sẽ không đồng ý, nàng quá dơ bẩn, không xứng cùng ta Bạch Hoàng ký kết cộng sinh khế ước, người lại lập khế ước." Hạng Trần nghe vậy nghiền ngẫm cười nói: "Bạch Hoàng tỷ, ý của ngươi là, ngươi thì để ý Nặc Lam rồi." Bạch Hoàng đạp hắn tiên hồn một cước, nói: "Thanh Thu Nặc Lam mặc dù cùng ta giả là mạnh miệng, chẳng qua nàng dù sao cũng là thánh hồ thân thể, huyết mạch cao quý, xuất thân thì cao quý. Nữ nhân này cái gì mặt hàng? Chẳng qua là một ti tiện phản đồ, loại người này ngươi cũng để ý, vậy ngươi vĩnh viễn đoạn mất đúng lao nương tâm tư đi, ta tương lai nam nhân không nói đến là muốn một uy chấn thiên hạ anh hùng, thì không thể trở thành cái gì rác thải nữ nhân đều thu thùng rác." Hạng Trần thầm cười khổ, ta cũng không nói muốn thu nữ nhân này vào hậu cung a, nàng cũng không xứng. Nữ nhân này, ta tự có thu phục nàng biện pháp, đến lúc đó Bạch Hoàng tỷ ngươi giúp ta là được rồi. Hạng Trần nhìn qua Hồ Hân Nhi, trong tay ngưng tụ ra một thanh cựu phẩm tiên đao. Hắn nhất đao hung hăng đâm về Hồ Hân Nhi trái tim. Thế nhưng đao tiêm rơi vào trên da, làn da mềm mại lại cứng cỏi vô cùng, căn bản đâm không thủng. Tu vi của nàng mặc dù bị ngươi phong ấn, chẳng qua nhục thân cường độ cũng không hạ xuống đi, đại đế nhục thân, há lại ngươi năng lực phá, ngươi muốn làm gì? Bạch Hoàng hỏi. Bị ngươi phong ấn, cùng bản thân phong ấn giảm xuống tự thân cơ thể lực phòng ngự sinh mệnh lực là hai việc khác nhau. nếu như là bị thiên đạo pháp tắc gáp chế phong ấn, kia cho dù là đại đế thì đem yếu ớt không chịu nổi, như là trước kia Hạng Trần đánh chết tiên đế. Hắn ở đây phàm giới đánh chết Tư Đồ gia tộc tiên đế, tu vi chính là bản thân phong ấn, cơ thể tất cả trình độ cũng áp chế đến rồi thiên tiên cảnh giới. Bằng không, cho dù là một tên tiên đế bình thường nhập thân, vì lúc đó Hạng Trần tu vi tình huống, đứng nhường hắn chặn, hắn thì tiêu diệt không được. Ta muốn lấy nàng bản nguyên tinh huyết, tu hành yêu pháp. Hạng Trần nói, này Hồ Hân cũng là thất vĩ thiên hồ, tại thần thú thiên hồ bên trong, huyết mạch cũng tính cưỡng ép, cổ đỉnh tại cường hóa một chút có thể lột xác thành thánh cấp thiên phú tinh huyết. Hắn thì không cần làm phiền Thanh Thu Nặc Lam hy sinh tự thân bản nguyên tinh huyết đến giúp đỡ hắn tu hành. Có thể tự mình dựa vào năng lực chính mình hoàn thành sự việc tốt nhất, nhường Thanh Thu Nặc Lam ra này bản nguyên tinh huyết, ảnh hưởng nàng tu vi. Về phần Hồ Hân Nhi, Hạng Trần đương nhiên sẽ không yêu thương nàng, chết rồi thì không đau lòng. Đem trận ngẫu cho ta khống chế, ta đến phá nàng nội thân, cho ngươi lấy huyết. Bạch Hoàng Tử Tổ nói. Hạng Trần trong lòng căng thẳng, nhớ ra lần trước cho nàng bị đánh no đòn trải nghiệm, nói, cho ngươi khống chế, ngươi có thể không cho phép đánh ta. Yên tâm đi, ta đánh ngươi làm gì? Bạch Hoàng thản nhiên nói, trong lòng buồn cười, tiểu tử này bị hắn đánh sợ. Hạng Trần cắn răng, triệu hồi ra trận ngẫu xoắn hữu, cho dù bị này Bạch Hoàng đánh một trận, so sánh tiên hồ tinh huyết, hắn hay là đáng giá. Bạch Hoàng nguyên thần vào ở trận ngẫu, khống chế trận ngẫu, cầm đao. Ông ngong ngong. Nguyên thần chi lực kéo theo một cỗ kinh người thiên địa pháp tắc lực lượng tràn vào trong đao, trôi này cửu phẩm tiên đao ngưng tụ ra tài năng tuyệt thế. Hồ Hân Nhi đã tại trạng thái hôn mê, thì nhìn không thấy một màn này. Bạch Hoàng nâng đao, hung hăng đâm vào Hồ Hân Nhi nhục thân, đâm rách cứng cỏi da thịt, đâm vào trái tim. A! Hồ Hân Nhi phát ra vô ý thức tiếng kêu thống khổ, trái tim đều bị đâm xuyên. Hạng Trần bàn tay buộc phát thôn vệ chi lực, trong vết thương, một cỗ huyết màu vàng kim bản nguyên tinh huyết khí bị cưỡng ép hút ra đây. Bản nguyên tinh huyết ngưng tụ trong tay, hội tụ thành một vòng huyết dương. Đại đế tinh huyết năng lượng, bành trướng vô cùng. Hạng Trần chỉ hút ra rồi một phần mười cũng không dám đang hấp thu. Quá nhiều rồi, trước mắt hắn cảnh giới không chịu nổi. Hạng Trần đình chỉ sau khi hấp thu, cho nàng phong bế vết thương, đem hấp thu bản nguyên tinh huyết khí phong vào pháp bình trong về sau tu hành sử dụng. 100 đam thí luyện sắp bắt đầu, bây giờ thời gian của hắn chưa đủ ngưng tụ ra cửu vĩ thiên hồ huyết mạch rồi. Muốn tu hành, tại 100 đam thí luyện sau đó thích hợp nhất Bạch Hoàng chơi lấy cửu phẩm tiên đao, nói, hiện tại thế nào? Ngươi sao thu phục hồ ly tinh này? Không cho ta thôn vệ nàng, nàng lâu bất hòa Tuần Thiên Ti liên hệ, Tuần Thiên Ti cũng sẽ tìm tới cửa. Hạng Trần nói, Bạch Hoàng tỷ, nguyên thần của ngươi ý chí nên mạnh hơn nàng a. Nói nhảm. Bạch Hoàng ngạo kiều nói, bản tọa thế nhưng đỉnh phong đại đế, kém một bước thông thần tồn tại, nàng chẳng qua đại đế trung kỳ, bây giờ bị ngươi như thế giày vò, thần tuyển cũng khô kiệt rồi rất nhiều, bản tọa đỉnh phong thời điểm, một cái tát có thể đánh bay nàng. Thần tuyển. Hạng Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại đế cường giả sẽ đem động thiên ngưng tụ thành thần tuyển, dù sao khoảng cách ngươi còn xa xôi, ngươi ngay cả động thiên đều không có khai phát ra. Bạch Hoàng Tử Tổ nói. Nha. Lại là mới tu hành cách thức, Hạng Trần cũng lời hỏi, vạn yêu thánh pháp truyền thừa thì không có thức tỉnh đến cảnh giới kia. Nói một chút đi, ngươi xử lý như thế nào hồ ly tinh này? Bạch Hoàng lại hỏi. Hắc hắc, vậy vẫn là cần Bạch Hoàng tỷ nguyên thần chi lực trợ giúp ta rồi, mời Bạch Hoàng tỷ vào ta linh hải. Hạng Trần cười thần bí. Bạch Hoàng thanh đao vứt cho Hạng Trần, nguyên thần trốn vào Hạng Trần linh hải, lưu lại trận ngẫu. Mà Bạch Hoàng nguyên thần chi lực phóng thích, tràn vào Hạng Trần linh hải, ý chí lực cũng ra chỉ tại Hạng Trần linh hải bên trong, nhường Hạng Trần khống chế nguyên thần của nàng lực lượng. Hạng Trần trong tay, nhiều hơn một tôn lớn chừng bàn tay màu vàng kim đại bằng tự thần. Đây là. Bạch Hoàng kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần trong tay bảo vật, khó có thể tin. Đây là thần khí. Bạch Hoàng kinh hãi hỏi. Không sai, chính là thần khí, ta muốn nhờ bảo vật này thu phục nàng này. Hạng Trần gật đầu, đây chính là Thiên Bằng Đế Quân sử dụng vô số sinh linh linh hồn, huyết nục, luyện chế bảo vật. Đối phương cảnh giới quá cao, Hạng Trần đúng ngự yêu chú năng lực không thể khống chế ở đối phương cũng không quá yên tâm, nghĩ đến hay là tín ngưỡng thần tượng đáng tin cậy một ít. Rốt cuộc Thiên Bằng Đế Quân thế nhưng thượng cổ đại lao, Hồ Hân Nhi đây cái khác không phải kém một hai cái cấp bậc, đây chính là năng lực chiến đấu thần minh nhân vật. Hạng Trần sử dụng Bạch Hoàng Nguyên Thần chi lực tràn vào tượng thần trong nháy mắt tách ra kinh người quang mang, tất cả nội càn khôn phủ lên thành màu vàng kim. Tượng thần bên trong bắn ra một đạo ẩn chứa cường đại hồn lực phù văn quang mang, đã bao hàm Hạng Trần ý chí, ngưng tụ thành tín ngưỡng phù trùng lạc ấn vào Hồ Hân Nhi nguyên thần, gào thét. Hồ Hân Nhi nguyên thần hống, bản năng phản kháng, cơ thể cũng hiện ra bản thể, một tôn thể tích như là núi cao màu trắng thất vĩ thiên hồ xuất hiện. Nàng nguyên thần bên trong, một cỗ ý thức, ý chí đều bị cưỡng ép chia cắt kéo vào rồi tín ngưỡng thần tượng trong, bị tượng thần thôn phệ hấp thụ. Tượng thần nở rộ thần quang, trở nên càng thêm mãnh liệt sáng chói. Chương 2221, thần minh mà nói chương 2221, thần minh mà nói Hồ Hân không hổ là đại đế cấp, ngưng tụ ra nguyên thần cường giả, cường đại ý chí, cho dù là tại trạng thái hôn mê vẫn như cũ bền bỉ, kịch liệt phản kháng chồng vào Hạng Trần làm chủ ý chí. Gào thét. Hạng Trần linh hải trong, ngưng tụ ra một đạo hống thất vĩ thiên hồ ý chí thể. Này thất vĩ thiên hồ gào thét, hai tròng mắt đỏ, lại trực tiếp trùng kích hướng về phía Hạng Trần tiên hồn. Hạng Trần tiên hồn bên ngoài, một đạo kim trung hiện hiện. Đông. Thất vĩ thiên hồ ý chí xung kích tại rồi kim trung bên trên, kim trung phát ra từng đợt vụ vụ âm thanh. Nghiên xúc. Hạng Trần gầm thét, mượn nhờ băng hoàng nguyên thần chi lực tràn vào xoa ngư thần phách trong. Niu. Côn bằng thần phách phát ra một tiếng trường mình, một cỗ khủng bố ý chí uy áp phản xung hướng về phía thất vĩ thiên hồ. Thất vĩ thiên hồ ý chí bên trong nổi lên hoảng sợ ba động, nhìn qua này to lớn côn bằng, sợ tới mức đông chốc bỏ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Côn bằng thần phách lạnh băng nhìn chăm chú nó, miệng lớn tùy thời có thể đưa nó thôn vệ. Mặc kệ là thiên lang, hay là kim ô, kỳ lân, thậm chí là Thương Long, tại côn bằng thần phách trước mặt đều là bị nó bắt nạt đuổi nhìn chạy đối tượng. Nguyên thần chi lực ra chỉ trên côn bằng thần phách, này hơi thở của côn bằng trực tiếp nhường Thất Vĩ Thiên Hồ ý chí lực tan vỡ. Đạo này ý chí bị bức về rồi Thất Vĩ Thiên Hồ thể nội, tượng thần đã đem Hạng Trần ý chí bền chắc không thể phá được chồng vào rồi Thất Vĩ Thiên Hồ ý chí lực bên trong. Hạng Trần thu nguyên thần chi lực, bản thân hắn ý niệm lực lượng thì lập tức tùy theo suy yếu. "Tiểu tử, ngươi vì sao lại có dạng này thần khí?" Bạch Hoàng đây là mới hỏi. "Thiên bằng đế có cho, cái này vốn là cũng là hắn luyện chế." Hạng Trần nói. "Thì ra là thế." Bạch Hoàng tất nhiên nói, "Tiểu này thần khí phương pháp luyện chế Cửu Thiên Tiên giới đã sớm thất truyền, không ngờ rằng hôm nay lại còn năng lực còn đập lại, tín ngưỡng thần khí, bản này chính là thần minh truyền bá giáo nghĩa cùng mình ý chí thủ đoạn." Hạng Trần lại khịt mũi coi thường, nói, "Này kêu cái gì tín ngưỡng, đây rõ ràng chính là một loại nô lệ người thủ đoạn, chân chính tín ngưỡng là để người khác tòng tâm bên trong bội phục tán cùng là một người, tự nguyện đi theo lý niệm của mình, bất luận cái gì cưỡng ép thêm tại người khác tư tưởng trên thủ đoạn, đều không được xưng tín ngưỡng. Có khác nhau sao?" Bạch Hoàng cười lạnh, "Tại thần trong mắt, thần đạo phía dưới đều là nô lệ lâu nghĩ, chẳng qua là giúp đỡ bọn hắn thu hoạch lực lượng một loại đường tắt." Nàng ánh mắt thâm thúy, yếu ớt nói, "Nghe nói cường đại thần minh năng lực tại chính mình càn khôn trong tạo hóa sinh mệnh, nhường những sinh mạng này tu hành, tổ kiến thành quốc độ, tín ngưỡng hắn quốc gia, tiểu này quốc gia thì được xưng là thần quốc. Thần quốc bên trong sinh mệnh cung cấp tín ngưỡng chi lực, có thể khiến cho thần minh tu hành tốc độ càng nhanh. Bất quá, tiểu này ở trong cơ thể mình diễn hóa thần quốc thủ đoạn đều là cực kỳ cường đại thần minh mới biết làm, vì thần quốc bên trong sinh mệnh tiêu hao năng lượng là từ thần do ở đâu đạt được, tầm thường thần minh ở trong cơ thể mình có thể nuôi không dậy nổi một phương thần quốc. Đại bộ phận thần minh hay là thích dựa vào thành lập thần miếu, hình thành bên ngoài cơ thể thần quốc thu hoạch tín ngưỡng chi lực." Hạng Trần nghe vậy trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới Hoang Thiên thần minh, nói, "Hoang Thiên thần chính là sử dụng thành lập thần miếu thu thập tín ngưỡng chi lực đi." "Không sai." Bạch Hoàng gật đầu, nói, "Hoang Thiên thần là theo thượng cổ thì sống sót cũng là thiên hạ hôm nay vẫn tồn tại không nhiều thần minh một trong." Hạng Trần ngắm nhìn Thất Vĩ Thiên Hồ, hỏi, "Trừ ra Hoang Thiên thần minh bên ngoài, thiên hạ hôm nay còn có những kia thần minh? Yêu thần cũng có sao?" Bạch Hoàng trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là đang hồi ức cái gì, nói, "Theo một ít chân quý thượng cổ sách sử ghi chép, tại thượng cổ thời đại, cũng là thiên bằng đế quân thời đại kia, thậm chí sớm hơn một chút thời đại, Cửu Thiên Tiên giới có không ít thần minh. Sau đó đã xảy ra một hồi to lớn náo động, dẫn đến chư thần bất lạc, đại bộ phận thần minh không phải tử vong, chính là thoát đi Cửu Thiên Tiên giới, chỉ có cực ít bộ phận còn lưu lại tại Cửu Thiên Tiên giới, thời đại kia cũng được xưng là Cửu Thiên Tiên giới chư thần hoàng hôn. Hoang Thiên thần minh cũng là sau đó mới thông thần nhân vật, khi đó, Long tộc, Tư Đồ đế tộc, những thứ này chủng tộc đều cũng có thần minh chẳng qua hiện nay không dám xác định, yêu thần thiên hẳn không có thần minh rồi, nếu không tương Cửu Vũ cũng không có khả năng đoạt được yêu thần thiên chi chủ vị trí, phải biết, Thiên Hồ nhất tộc, thượng cổ thời đại liền bắt đầu thống trị yêu thần thiên rồi. Bất quá, căn cứ ta bị hại trước điều tra, Long tộc cũng là Long cung, còn có Tư Đồ đế tộc, Thiên Cơ tông, này mấy phe thế lực cũng cung cấp có thượng thần, có lẽ bọn hắn vẫn tồn tại thần minh." Hạng Trần sờ lên cằm, Bạch Hoàng cũng không dám xác định còn có bao nhiêu thần minh, nhìn tới mặc dù có thần minh, những thứ này thần minh thì không thế nào tại tiên giới lộ diện, cho nên dường như không ai hiểu rõ. "Cái gọi là chư thần hoàng hôn, ta đoán chừng cùng ngoại thần xâm lấn, cùng với mâu thần yên lặng có quan hệ đi." Hạng Trần trong lòng suy đoán. Mà lúc này, Hồ Hân Nhi thì mơ màng tỉnh lại. Hạng Trần lập tức cùng nàng kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn qua nàng, tùy thời chuẩn bị bộc phát cổ động. Hắn thì không dám xác định, tựa thần lực lượng rốt cục năng lực không thể khống chế ở Hồ Hân Nhi. Hồ Hân Nhi nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong xuất hiện một hồi mê man, ngốc trệ trong chốc lát. Một lát sau, nàng ánh mắt lại khôi phục rồi thanh minh, nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt phức tạp, lập tức không bình hành lễ nói, "Bái kiến ngã chủ." Hạng Trần thấy một màn này thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới đối phương ý chí trung quy là bị chính mình ý chí nô lệ. "Hồ Hân Nhi." Hạng Trần kêu lên. "Ngã chủ, ngươi đến bên cạnh ta mục đích là cái gì?" Hạng Trần hỏi. Hồ Hân Nhi chi tiết nói, "Vốn là muốn hút lấy ngã chủ thái âm bổn nguyên khí, điều tra ra ngươi cùng Thanh Tu Nặc Lam rốt cục có quan hệ hay không, trước đó mạo phạm, mời ta chủ thứ tội." Nói xong Hồ Hân Nhi quỳ xuống, bái thân hành lễ, như là thành tín tín đồ. "Tuần Thiên Ti trà già cái gì sao? Ngươi đứng lên đi." Hạng Trần đi về phía cái ghế một bên ngồi xuống. Hồ Hân Nhi đứng dậy, lắc đầu nói, "Tuần Thiên Ti cũng chỉ là hoài nghi ngài, hoặc nói là trước kia ta hoài nghi ngài cùng Thanh Thu Nặc Lam có quan hệ, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào." "Thật là đáng sợ." Bạch Hoàng thấy Hồ Hân Nhi như vậy, ánh mắt bên trong đều là kiên kỵ, thần minh thủ đoạn, quả nhiên đáng sợ, ta nếu là trở thành người như vậy, chỉ sợ đời này còn sống cũng sẽ không có ý gì. Hạng Trần cười nhạt nói, "Cũng không thể nói như vậy, chờ ngươi thật thành như vậy người, suy nghĩ của ngươi sẽ phát sinh biến hóa, ngươi sẽ cảm thấy nên làm chủ mà sống, mà không phải sống cho mình." Bạch Hoàng hừ lạnh, nói, "Vậy cái này cùng hành thi tẩu nhục khác nhau ở chỗ nào?" Hạng Trần nói, "Cho nên ta nói, này không phải chân chính tín ngưỡng, chỉ là thúc đẩy người thủ đoạn, chân chính tín ngưỡng là tự do, là sinh linh thật sự tùy tâm hướng tới. Mà đạo tâm của nàng đã bị thay đổi, đây là mượn tín ngưỡng thần tượng khống chế nàng, nếu là do ta chính mình trưởng khống đạo tâm của nàng, ta chưa thành đại đế, nàng thì sẽ không trở thành đại đế. Nàng nhóm có thể nói đã mất đi bản ngã đạo tâm, nàng hiện tại đạo tâm là khuynh hướng đạo tâm của ta." Chương 2222, Thiên Hồ Huyễn Thuật. Chương 2222, Thiên Hồ Huyễn Thuật làm một người chết bản thân, mà đem ý chí của mình ký thác trên người người khác lúc, kia thành tựu của người này liền sẽ không lại siêu việt người khác. Nói cách khác, Hồ Hân Nhi hiện nay mặc dù là đại đế, bất quá ta chưa thành đế trước đó, tu vi của nàng không thể nào lại bảo, tín đồ đi tới tu vi siêu việt không được tín chủ hai đại cảnh giới. Ngươi đúng tín ngưỡng chi lực vì sao hiểu rõ sâu xa như vậy? Cũng là Thiên Bằng Đế Quân nói cho ngươi. Bạch Hoàng kinh ngạc nói. Xem như thế đi, Thiên Bằng Đế Quân lưu lại rất nhiều sách vở, ta ở trong đó một ít trong thư tịch nhìn thấy. Hạ Trần cùng Bạch Hoàng ý niệm đối thoại, đồng thời lại đối Hồ Hân Nhi phân phó nói, ngươi về trước đi phục mệnh đi, liền nói tại ta chỗ này cái gì thì không có điều tra đến là được rồi. Chủ, bây giờ ngài thế yếu, không cần ta tại ngài bên cạnh hộ đạo sao? Hồ Hân Nhi nhíu mày hỏi. Hạ Trần lắc đầu nói, con đường cường giả không phải người khác bảo hộ ra tới, ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ coi ỷ lại chi tâm, đúng tâm cảnh ta bất lợi, ngươi đi tuần thiền ti giúp ta chầm chậm vào, giá trị xa so với ở bên cạnh ta lớn. Đúng. Hồ Hân Nhi bây giờ cũng vô pháp ngỗ nghịch Hạng Trần ý chí, đành phải đồng ý Hồ Hân Nhi sau khi rời đi, Hạng Trần hồi cố tự thân. Vạn yêu thánh pháp công lực mặc dù đạt đến cựu trọng thiên, chẳng qua công lực trướng đến quá nhanh, lục thân khí huyết mài, linh hồn lực lắng động ngược lại không có theo kịp này nhanh trong tiến bộ, dẫn đến chính hắn không có bước vào đại la kim tiên cựu trọng thiên cực cảnh, bất diệt kim thân uy năng đều biến mất. Hồ Hân Nhi thiên hồ tinh huyết hẳn là có thể giúp đỡ nhục thể của ta khí huyết bước vào cựu trọng thiên cực cảnh, chẳng qua thời gian không nhiều lắm. Khoảng cách 100 đám thí luyện tập hợp thời gian chỉ có 10 ngày qua rồi, còn thiếu rất nhiều chính ta sơ bộ dung hợp, nhìn tới, cần dùng cổ đỉnh trợ rút. Hạng Trần nghĩ đến, trong tay không gian chi lực hiện lên, ngưng tụ ra từng đạo màu bạc phù văn xen lẫn, hóa thành một đạo hình tròn không gian quang trận xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Vốn là nghĩ 100 đám thí luyện sau thời gian giàu có rồi lại một lần nữa tính toàn bộ luyện hóa ra thiên hồ huyết mạch, bây giờ kim thân đẳng cấp hạ xuống, Hạng Trần lại thay đổi chủ ý, trước sơ bộ ngưng tụ thiên hồ huyết mạch, không cầu trước duy nhất một lần đạt tới cựu vị thiên hồ tình trạng, trước đem kim thân uy năng lại tăng lên. Không gian triệu hoán cổ đỉnh triệu. Hạng Trần ý niệm câu thông pháp trận liên thông cựu trọng thiên giới, thiên lang tiên thành trong cổ đỉnh. Vô hình không gian pháp trận trong truyền ra một cỗ mãnh liệt truyền tống khí tức. Chẳng qua hô hấp trong lúc đó, một tôn đỉnh nhỏ màu đen từ đó xuất hiện, hiện hiện Hạng Trần trong lòng bàn tay. Cổ đỉnh truyền tống, đây thần sơn truyền tống nhanh hơn, bởi vậy có thể thấy được cổ đỉnh cường đại. Chỉ sợ đây thần sơn chỉ mạnh không yếu. Chẳng qua cổ đỉnh đã bị Hạng Trần sơ bộ luyện hóa khống chế, có thể theo hắn tâm ý thần sơn không phải, thần sơn chỉ là tán đồng hắn, mà không phải thuộc về hắn pháp bảo. Thần Sơn nếu là bị hắn triệt để khống chế vậy liền như phê rồi, vạn lý thần sơn chấn áp xuống dưới, đại đế cũng gánh không được. Chẳng qua, thật muốn châu bò hay là cổ đỉnh, trong cổ đỉnh thế nhưng một phương vũ trụ tinh không. Chẳng qua Hạng Trần không cách nào đem nó lực lượng cụ hiện ra đây, nhiều nhất chỉ có thể điều động trong đó bộ phận không gian lực lượng. Hạng Trần trốn vào bên trong chiếc đỉnh cổ, tâm niệm khẽ động, trong cổ đỉnh bốc cháy lên một cỗ thái dương chi hỏa ngưng tụ thành một tôn hỏa lò, Hạng Trần bước vào trong lò lửa, lấy ra thiên hồ tinh huyết, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Vâng. Thiên hồ tinh huyết vào bụng, trong nháy mắt một cô mênh mông huyết khí bộc phát, tràn vào Hạng Trần thể nội bách hải kinh mạch. Hạng Trần cả người cũng lập tức bành trướng, bị trống lên. Vạn yêu thánh pháp. Hạng Trần bắt đầu nhanh chóng vận chuyển vạn yêu thánh pháp lực lượng, này một cô hoàn toàn mới huyết mạch tinh huyết bị luyện hóa thành một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm, tràn vào vạn yêu tâm bên trong. Hạng Trần bắt đầu sử dụng cỗ này tinh huyết lực lượng cường hóa nhục thân của mình, ngưng tụ chính mình thiên hồ huyết mạch lực lượng. Không hổ là đại đế cấp tinh huyết lực lượng, cho dù chỉ có 1/10 lượng, Hạng Trần mấy loại huyết mạch cũng đang hấp thu thôn vệ trong đó huyết khí, vẫn như cũng không thấy suy kiệt. Huyết khí liên tục không ngừng theo tinh huyết bên trong bắc thả ra ngoài. Cho dù trong cổ đỉnh, hắn không sai biệt lắm cũng chỉ có thời gian hơn 2 năm, nhiều nhất ngưng tụ ra thiên hồ huyết mạch, không đủ để tăng lên tới cựu vĩ thiên hồ tình trạng. 100 đám thí luyện sắp tới. Hắc Diễm quân đoàn, Thanh Trúc quân đoàn, Xích Linh quân đoàn, cùng với Huyền Linh quân đoàn, tứ đại quân đoàn trăm vạn tân binh, cũng tại đây cuối cùng một quãng thời gian bên trong tích cực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị vật chất, cứu mạng đang lưỡng, khôi phục pháp lực đang lưỡng, có tiền mua sắm tốt hơn trang bị. Ngày thứ 12 lúc, Nữ Nhi thu nhập đuổi tu hành cửa phòng bên ngoài gõ cửa. Sư Minh, quân bộ phái người đến. Gọi tập hợp nhân mã đi quân giáo trường tập hợp. Giọng Nữ Nhi đánh thức Hạng Trần lưu tại tu hành trong phòng tiên niệm, này một tia tiên niệm thì nhắc nhở Hạng Trần bản ngã ý thức. Cổ đỉnh tinh không bên trong, một con toàn thân tuyết trắng, xinh đẹp đến cực điểm thất vĩ bạch hồ duỗi lưng một cái, thân thể uốn lẹo, biến thành một tên tuấn mỹ vô song thanh niên. Thanh niên vốn là đã tuấn mỹ không tì vết, bây giờ càng nhiều một cỗ câu nhân tâm hồn yêu dị mị lực, một đôi tròng mắt thâm thúy như vực sâu, dễ khiến người ta say mê trong đó, thì dễ câu lên khát phái trong lòng nguyên thủy dục vọng. Quả nhiên, thời gian còn chưa đủ, chỉ có thể ngưng tụ ra Hồ Hân Nhi thân mình cấp huyết mạch chi lực. Chẳng qua, thất vĩ thiên hồ huyết mạch chi lực ngược lại cũng không yếu, kim thân thì khôi phục được bất hủ kim thân cảnh giới. Hạng Trần tự lẩm bẩm, hắn sờ lên mặt mình, đột nhiên rất tiện cảm thán một câu. Làm sao bây giờ, càng biến đổi xoáy rồi, giống như nay ta khí chất này, vì chân dung như thế, còn có nữ nhân nào năng lực chống cự mị lực của ta? Khuynh Thành a Khuynh Thành, không phải ta muốn hái hoa ngắt cỏ à, là ta thực sự là quá ưu tú. Bạch Hoàng cười lạnh đả kích nói, thì ngươi như bây giờ, dám lấy chân dung như thế, lập tức rồi sẽ thu hút cường đại nữ tu đem ngươi chộp tới làm đỉ lô. Thiên hồ tộc nam nhân, thân mình là nữ tu thượng đẳng tu hành đỉnh lô, rất nhiều nữ đế đều sẽ nuôi một ít hồ tộc tiểu bạch kiểm. Hạng Trần cười hì hì nói, cái nào về sau đúng là ta Bạch Hoàng tỷ chuyên thuộc tiểu bạch kiểm. Cút. Hạng Trần khôi phục rồi đường ngọc dung mạo, này mới khiến hắn yêu mị khí chất thu liễm mấy phần, chẳng qua đây trước kia vẫn như cũ muốn thêm một cỗ thu hút người mị lực. Huyễn thế thiên giám, thiên hồ tộc huyết mạch thức tỉnh yêu pháp quả nhiên là lấy ảo thuật làm chủ. Hạng Trần xuất quan mở ra căn phòng bí mật môn, một bên nắm chìm trong thiên hồ huyết mạch thức tỉnh yêu pháp bên trong, cũng là vạn yêu thánh điển bản nguyên bên trong ghi chép yêu pháp, bây giờ bị huyết mạch thức tỉnh rồi. Ảo thuật một đạo, cũng là 3000 đạo pháp bên trong một đạo. Ảo thuật cũng không chỉ là chỉ nghĩa hẹp trên ảo giác, thuật che mắt, mà là một loại theo vật chất căn nguyên đi lên sửa đổi pháp môn. Thường thấy nhất sửa đá thành vàng. Cũng được, quy nạp là ảo thuật một loại, đồng thời cũng thuộc về luyện khí thuật bên trong luyện kim thuật, thủ hành đạo pháp bên trong chuyển hóa thuật, lấp lánh kim thuộc tính đạo pháp bên trong điểm kim thuật. Đem thạch đầu bản nguyên vật chất cải biến thành kim trúc, đem một loại sự vật chuyển biến thành một loại khác hình thái, tự do chuyển hóa, đây mới thực sự là ảo thuật. Mà thuật che mắt chỉ là nông cạn ảo thuật. Thanh Thu Nặc Lam ảo thuật chính là dĩ giả luật chân, nàng trở thành một người khác, là chân chính theo cơ thể, khí tức, thậm chí trên linh hồn cũng chuyển biến thành một người khác. Chương 2223, Tân binh hội tụ chương 2223, Tân binh hội tụ trăm sông đổ về một biển, rất nhiều đạo pháp tu hành đến cảnh giới nhất định đều là hô thông, nhất pháp ngộ bản nguyên, vạn pháp đều thông. Ảo thuật tối rõ rệt đặc điểm là chuyển hóa, huyền hóa. Nữ Nhi tại cửa phòng bên ngoài chờ đợi Hạc Trần, lúc này, cửa phòng thì một tiếng ầm vang đột nhiên mở ra. "Sư Minh." Nữ Nhi đang chuẩn bị chào hỏi, nhưng trong nháy mắt giật mình, vội vàng lùi lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua theo trong mật thất ra tới người. Ra tới người này, rõ ràng là một tên ngây thơ lại mặc thời thượng khêu gợi nóng bỏng tiểu mỹ nhân. "Nữ Nhi, ngươi." Nữ Nhi chỉ vào cái này cùng chính mình một màn đồng dạng người, khó có thể tin, Trương Đại gợi cảm miệng nhỏ. "Ngươi." Mà đối diện chính mình, lại thì cùng nàng làm ra giống nhau nét mặt. "Thối Sư Minh, là ngươi." Nữ Nhi quát hỏi. "Thối Sư Minh, là ngươi." Đối diện người này cũng nói giống nhau lời nói, hoàn toàn sao chép nàng động tác. Nữ Nhi rủi rủi con mắt, phát hiện không phải ảo giác, cáo giận nói, "Thối Sư Minh, khẳng định là ngươi, ngươi vì sao trở thành bộ dáng của ta?" "Ha ha, sư muội, thế nào, giống hay không ngươi?" Trở thành Nữ Nhi Hạng Trần cười hỏi. "Không có buồn cô nương xinh đẹp, chẳng qua quả thực rất giống, khí tức đều như thế, Sư Minh, ngươi làm sao làm được, giáo dạy ta thôi." Nữ Nhi cảm thấy hứng thú, liền vội vàng tiến lên ôm lấy Hạng Trần cánh tay. "Ngươi hiểu?" Hạng Trần chỉ mặt mình. Vương Nữ Nhi lườm hắn một cái, bất quá vẫn là tiến lên ba rồi trên mặt hắn một nụ hôn. "Ta cho ngươi biết nha." "Ta cũng không biết, ha ha." Hạng Trần nói xong cười lấy bước nhanh rời khỏi. "Thối Sư Minh, ngươi xấu lắm, khoái giáo dạy ta nha." Nữ Nhi đi theo hắn phía sau cái mông chỉ đánh. Đoàn bộ, Hạng Trần tập kết chính mình hơn 1000 nhân mã, mang đám người mênh mông quần quận chạy về rồi hắc diễm quân thành trong quân giáo trường tập hợp. Không chỉ là hắn, cái khác mỗi cái trại tân binh địa đoàn bộ thì chạy về đi đâu tụ hợp. Có thể dung nạp hơn 100 vạn người quân giáo trường bên trên. Giờ phút này một chi lại một chi thiên phu đoàn tại riêng phần mình thống lĩnh dẫn đầu xuống đến tập hợp, hình thành từng cái chỉnh tề đội hình sát cánh nhau đứng đội trong quân giáo trường. Hắc Diễm quân đoàn tân thập nhất quân, tân thập nhị quân, tổng cộng hơn 30 vạn tân binh, tại không đến nửa khắc đồng hồ thời điểm toàn bộ tập kết hoàn tất. Chính trung quân tổng giáo đầu cao đứng đem trên sân khấu, quan sát ở đây hơn 30 vạn tân binh, phía sau hắn có một đám thiếu quân tướng, trong đó liền có Thanh Thu Nặc Lam huyện hóa Diệp Đằng. Chính trung quân thấy tân thập nhất quân, tân thập nhị quân, tổng 300 cái đoàn tụ đủ, nói, người đều tới đông đủ sao? Một tên kiểm điểm thiếu quân tướng cất cao giọng nói, bẩm báo trung quân đại nhân, tân thập nhất quân, tân thập nhị quân, đáp lời 300 đoàn, thực đến 300 đoàn, đen diễm quân tân binh toàn bộ tập kết hoàn tất. Chính uy trung quân gật đầu một cái, lại nhìn phía đen nghị chỉnh tề đại quân, lạnh lùng nói, rất không tồi, hôm nay các người, về mặt khí thế nhìn xem cùng 6 năm trước liền đã hoàn toàn khác biệt. 6 năm trước, các người đám người này tập hợp một chỗ, chỉ có thể xưng là một đám người ô hợp, mà bây giờ các người, có thể miễn cưỡng được cho một chi quân đội. Hiểu rõ ta vì sao nói, các người chỉ có thể miễn cưỡng được cho một chi quân đội sao? Chính trung quân ánh mắt bê nghệ tất cả mọi người hỏi, vì không có trải nghiệm chiến tranh tẩy lễ. Hạng Trần ở trong lòng bồi thêm một câu. Không ai trả lời hắn, chính trung quân âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì các ngươi không có trải nghiệm chiến hỏa tẩy lễ, có thể trong các ngươi rất nhiều người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trải qua rất nhiều chém giết chiến đấu, thế nhưng các ngươi tuyệt đại bộ phận người đều không có trải qua chiến tranh chân chính, hơn 100 vạn người bộc phát máu và lửa giao phong. Các ngươi đại bộ phận thống lĩnh cũng không có thống soái một chi quân đội làm chiến chỉ huy năng lực, do đó, ta nói các ngươi chỉ có thể miễn cưỡng coi là một chi quân đội. Chỉ có thật sự trải qua núi thây biển máu trải qua rửa tội quân đội mới có thể được xưng tụng là một chi cường đại quân đội. Bây giờ là các ngươi tham gia huấn luyện năm thứ 6, trước kia đều là để các ngươi tu hành chiến pháp, chiến trận, tăng lên tu vi của mình, mà bây giờ nuôi các ngươi 6 năm thì đến rồi các ngươi phát huy ra các ngươi này 6 năm sở học, luyện bản lĩnh lúc rồi, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. 100 đam thí luyện là hành động lần này danh hiệu, cũng là thuộc về các ngươi bước vào đen diễm quân đến nay trận đầu chiến tranh. Chúng ta Hắc Diễm quân đoàn có 300 cái đoàn, Thanh Trúc, Xích Linh, Huyền Linh, này tam đại quân đoàn đồng dạng sẽ có 300 cái đoàn tham gia, trên thực tế chúng ta Huyền Xà Tiên Bực tham chiến đoàn sẽ có hơn ngàn cái, hơn 100 vạn người. Đối thủ của các ngươi, Thiên Viêm Tiên Bực, đồng dạng sẽ có hàng loạt đoàn tham gia lần này chiến tranh, đối thủ của các ngươi cũng không chỉ là có đối phương tân binh, đồng dạng có lao binh. Thiên Viêm Tiên Bực cùng chúng ta Huyền Xà Tiên Bực chiến tranh đã tiến nhập một dạng co trạng thái, các ngươi sắp tham gia trận chiến tranh này có thể sẽ có mấy triệu người tham chiến, mấy triệu người chiến trường, nhất định là một hồi to lớn tối say thịt, đối với các ngươi tân binh nhiệm vụ mà nói, là trong một trận chiến tranh này tiếp tục sống, tất nhiên không phải để các ngươi làm đào binh, trong quân có giáng quân, đào binh sẽ bị ngay tại chỗ tiêu diệt. Thí luyện thành tích dựa theo các ngươi đánh chết đối thủ số lượng đến tính toán, đánh chết đối thủ, đoạt lấy hắn quân bài số lượng chính là ngươi quân công nhiều ít. Tất nhiên, cuộc chiến tranh này cũng sẽ có chuyên môn hệ thống cho các ngươi tính toán quân công, một khỏa bình thường địch nhân sĩ binh quân bài, một chút quân công, bách phu trưởng quân bài, 100 quân công, thiên phu trưởng quân bài 1000 điểm quân công. Về phần quân công có chỗ tốt gì, tham chức, đội tu hành tài nguyên, công pháp, cho dù là tu hành đến đại đế pháp môn, đỉnh cấp tiên công, chỉ cần các ngươi quân công đầy đủ cũng có thể đổi. Có thể nói các ngươi tương lai đường, ngay tại các ngươi dưới chân, quân ta đại soái, Mạnh Hạo quân soái, bắt đầu từ một tên bình thường tướng sĩ, biến thành bây giờ một đời đại đế, trăm vạn quân soái, ta rất chờ mong các ngươi những người này, tương lai thì có năng lực phong đế thành soái người. Trịnh Trung Quân nói xong, phía dưới mọi người đã không nhịn được xôn xao rung trời, dường như tất cả mọi người bị điều động dậy rồi tính tích cực. Tham gia chiến tranh, vĩnh viễn là trong quân đội tấn thăng nhanh nhất cách thức. Chiến đấu, cũng là tu sĩ đột phá bình cảnh nhanh nhất cách thức, sinh cùng tử trong lúc đó, tiềm năng của người sẽ bị vô hạn phóng đại. Vê đút vê đút, mấy triệu người đại chiến, đó là cỡ nào cảnh tượng? Không thể tin được, mấy trăm vạn người đại quân buộc phát chiến đấu chém giết cùng nhau là dạng gì cảnh tượng? Không cầu quân công, chỉ cầu tại đây một lần trong chiến tranh tiếp tục sống, hèn nhát, không cầu quân công đến tham quân làm gì? Tất cả mọi người đều đang nghị luận, không ít người tràn ngập chờ mong, thì có người sinh lòng e ngại. Tổng giáo đầu. Lúc này đột nhiên có người cao giọng hỏi, "Tổng giáo đầu, lần này sẽ có đại đế tham chiến sao?" Trịnh Trung Quân nhìn về phía người kia, chính là thập nhất quân đau đầu đồ thống, Đường Ngọc. "Đại đế như tiên giới quan sát các ngươi thần, sẽ không tham gia các ngươi chiến tranh, đại đế cho dù muốn chiến, thì có thuộc về đại đế chiến trường, cho dù là chiến tranh thì có chiến tranh quý củ." Chương 2224, xông lên chiến khu chương 2224, xông lên chiến khu Hạng Trần nghe vậy thì có hơi thở phào nhẹ nhõm. Không có đại đế pha trộn vào bọn hắn chiến tranh là được, nếu không bọn hắn tu hành chiến trận, cho dù tu hành đến rồi viên mãn trạng thái, thì đấu không lại đại đế. Cho dù là Hạng Trần cải tiến sau đen diễm long vương chiến trận, tu sĩ ở giữa chiến tranh, quả thực có tu sĩ ở giữa quý củ, đại đế cường giả nhúng tay chiến tranh cấp thấp, đó chính là đồ sát. Bên địch đại đế tùy ý đồ sát phe mình sĩ binh, phe mình đại đế đồng dạng có thể đại quy mô đồ sát đối phương sĩ binh, như vậy đánh, hai bên căn cơ đều sẽ liều sạch. Thiên Viêm cùng Huyền Xà Tiên vực chiến tranh chủ yếu vẫn là vì tranh đoạt một phương thượng cổ thần tích, ngươi không chết ta sống diệt tuyệt chi chiến. Cho nên trận chiến tranh này, hai bên đại đế cơ bản cũng sẽ không nhúng tay, cuối cùng cũng là phía sau màn bố cục chỉ huy. Nếu là có đại đế tự mình tham chiến, kia tất nhiên sẽ buộc phát đại đế ở giữa chiến trường, khi đó cục diện thậm chí rồi sẽ mất khống chế lên cao đến phía sau siêu cấp thế lực ở giữa chiến tranh rồi. Cho nên trận chiến tranh này là siêu cấp thế lực, đại đế các cường giả khống chế đánh cờ, đúng bình thường tướng sĩ mà nói, là kỳ mộ, cũng là một hồi máy xay thịt. Âm ầm tiếng oanh minh bên trong, từng chiếc to lớn huyền xà liệt xa bay lên không mà đến, rơi xuống quân giáo trường bên trên. Tổng cộng 30 liệt huyền xà liệt xa, có thể gánh chịu 30 vạn người. Ngoài ra, còn có từng cái phi ưng hình thái phi hành chiến hạm bò neo, có 20 chiếc phi ưng chiến hạm. Phi ưng chiến hạm, yêu thần tiên nghiên cứu tiên hạm, có thể bộc phát ra có thể so với tiên đế cấp chiến đấu 3, tốc độ càng là hơn siêu việt tầm thường tiên đế, cực kỳ chân quý. Mỗi một chiếc phí tổn đều là mấy trăm triệu cực phẩm tiên tinh, với lại thuộc về hàng không bán, có tiền không sao thì mua không được. Màu đen phi ứng chiến hạm đều sẽ là những thứ này huyền xà liệt xa hộ tống. Tất cả nhân viên, thành viên chế xếp hàng theo thứ tự vào hạm. Trịnh Trung Quân ra lệnh. Thập nhất quân đệ nhất đoàn nghe lệnh, chuẩn bị vào hạm. Thứ năm đoàn nghe lệnh, vào hạm. 18 đoàn nghe lệnh, vào hạm. Mỗi cái thiên phu đoàn các đô thống sôi nổi bắt đầu dẫn đầu chính mình tướng sĩ đổ bộ vào hạm. Hạng Trần nhất ngũ linh đoàn là đệ thập nhất quân cuối cùng một đoàn vào hạm người, xếp hàng chờ trong chốc lát. Rất nhanh, Hắc Diễm quân đoàn tổng cộng 300 đoàn toàn bộ đổ bộ vào huyền xa liệt xa. Âm ầm tiếng oanh minh bên trong, phi ưng chiến hạm hoa tiêu phóng lên tận trời, bay về phương xa thương khung. 30 lượng huyền xa liệt xa thả ra lồng năng lượng thì tạo thành 30 cái trùng thiên cự mãng hình thái, đi theo phi ưng chiến hạm sau đó bay về phương xa. Trừ ra Hắc Diễm quân đoàn, Thanh Trúc quân đoàn, Xích Linh quân đoàn, Huyền Linh quân đoàn, cái khác tam đại quân đoàn tân binh thì dưới hộ vệ hành xử bay về phía chiến trường. Hơn 100 vạn tân binh sắp đầu nhập một hồi to lớn chiến tranh máy xay thịt trong. Tân thập nhất quân số 15 huyền xa liệt xa bên trên, Hạng Trần người điểm ngồi hai hàng tại một tiết trong đồn xe. Có người thần sắc nghiêm túc, đang nhắm mắt dưỡng thần, thì có người tại cùng bên cạnh đồng bạn nói chuyện phiếm, thì có người hiện rất khẩn trương, một mực uống nước. Hạng Trần lưng tựa xe ghế dựa, bên trái ngồi là Ngữ Nhi, bên phải là Đông Môn Nhất Đao. Triệu Cống, cái khác bách phu trưởng tại phát đan dược, Hạng Trần cùng Ngữ Nhi luyện chế đan dược, bát phẩm hồi thiên đan. Tiên đế cảnh giới phía dưới cường giả, nhục thân dù là bị đánh phát nổ, tiên hồn bất diệt, phục dụng đan này thì có một lần có thể so với bất diệt kim thân khôi phục hiệu quả. Giảng giải đan này công hiệu sau đó, chúng tướng sĩ đúng Hạng Trần là cảm kích không thôi, đây là có thể cứu một mạng thần dược a bản tử, ngươi run cái gì? Ngữ Nhi nhìn qua đối diện trên chỗ ngồi Triệu Nguyên cười nói, cô nãi nãi, ngài là một chút không sợ a. Triệu Nguyên nuốt hồi thiên đan, nuốt vào trong bụng, vẻ mặt cười khổ. Ta sợ cái gì, ta có ta sư minh bảo hộ ta. Ngữ Nhi đầu tựa ở Hạng Trần trên bờ vai, nghiêng đầu nhìn qua bản tử, nhét hắn đầy miệng thức ăn cho chó. Đây chính là mấy triệu người chiến trường, có thể so với luyện ngục tu la chẳng a, tiên đế cường giả cũng lúc nào cũng có thể vất lạc. Triệu Nguyên e ngại nói, ngươi như thế sợ chết, còn tới tham quân làm gì? Ngươi dù sao cũng là bắt trọng tiên đại la kim tiên đội trưởng, còn không bằng bình thường tướng sĩ. Bàn tử, ta nói với ngươi, ngươi nếu là dám làm đạo binh cho chúng ta nhất ngũ linh đoàn mất mặt, ta Triệu Cống cái thứ nhất làm thì ngươi. Mập mạp bách phu trưởng Triệu Cống hung dữ nói, Triệu Cống cũng xấu hổ tại cùng gia hỏa này cùng họ rồi. Triệu Nguyên Triệu bàn tử rụt cổ một cái, lúng túng nói, bách phu trưởng, ta cũng là phản nàn vài câu, tuyệt đối sẽ không làm đạo binh, làm đạo binh ta đều có lỗi với đô thống vung chồng. Ừ, ngươi biết là được, người chết chứng chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. Chúng ta võ tiên đường vốn chính là tranh sát ra tới, sợ sệt chính mình lại lấy, không thể đang động lay quân tâm. Triệu Cống hừ lạnh một tiếng, đạp ra hỏa này một cước. Hạng Trần ở một bên cười nói, không lo không sợ là tử sĩ, sợ trước vào mới là dũng giả. Bàn tử, ngươi là dũng giả, thả lòng, có ta ở đây, chúng ta đoàn huynh đệ Diêm Vương gia muốn nhận, còn phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Đô thống, ngài là thực nữ phê, thì phần chấn định này tự nhiên, ta nghĩ ngài đều có thể che lại tướng quân. Đô thống, ngài trước kia có phải hay không tham gia qua đại quy mô chiến tranh à? Triệu Nguyên bị Hạng Trần Kiểu nói này, trong lòng cũng an tâm a rất nhiều. Đúng vậy à, đô thống, chúng ta cảm giác ngài không như lần đầu tiên mang binh, ngài phương thức huấn luyện, bài binh bố trận, cảm giác cũng thuận buồm xuôi gió. Những người khác thì dậy rồi lòng hiếu kỳ. Hạng Trần cười hết mắt, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần hồi ức, nói: Ta là phi thăng giả xuất thân, lúc ở hạ giới thì trải qua rất nhiều phàm tu ở giữa chiến tranh, đã từng thống soái hơn 100 vạn hùng binh tranh bá qua một phương tinh giới, có chút kinh nghiệm, chẳng qua đều là hạ giới chiến tranh, quy mô khẳng định không thể cái tiên giới đây. Thì ra là thế. Trong lòng mọi người giật mình, không ít người càng thêm bội phục, chẳng trách phi thăng giả như thế được hâm mộ, đến cửu trọng tiên giới cũng có siêu cấp thế lực tuyển nhận, bọn hắn một ít kinh nghiệm thì đây tiên giới rất nhiều tiên nhân mạnh. Ta nghe nói rất nhiều phi thăng tiên nhân, tại phàm giới lúc đều là theo một chút tu vi năng lượng đều không có phạm nhân lập nghiệp, vì tranh đoạt trong tiên giới một viên bình thường tiên thạch đều có thể đánh cho ngươi chết ta sống, rất khó tưởng tượng, đô thống các ngươi dạng này phi thăng tiên nhân muốn trưởng thành cho tới hôm nay cần trải qua bao nhiêu đau khổ a." Tiễn Hy Bách phu trưởng cảm thán nói. "Các minh đệ muốn trở thành cường giả, nghĩ ở cái thế giới này có một chỗ ngồi cho mình, nhất định phải ôm lấy đại đạo tất tranh đạo tâm cùng giác ngộ, một trận chiến này cũng là chúng ta đoàn mở vấn đến nay chân chính lần đầu tiên chiến. Chư vị, nắm hảo thủ bên trong đao kiếm, ngày mai là đặc sắc là ảm đạm, các minh đệ cùng đi phân đấu đánh một trận, đồng sinh cộng tử." Hạng Trần đứng dậy, nhìn qua trong xe chính mình hơn 1000 người mã quát, "Đồng sinh cộng tử." Ngàn người tận lực gầm thét, trên người nhiệt huyết trong nháy mắt nóng lửa, âm thanh chấn động tất cả đoàn tàu. Một ưu tú lãnh tụ luôn luôn có thể điều động trong lòng người nhiệt huyết, nhường vô số người cam tâm tình nguyện đi theo hắn xuất sinh nhập tử. Huyền Sa liệt xa bằng tốc độ kinh người phá không, bay về phía chiến khu, mà nên đón bọn hắn chính là một mảnh núi thây biển máu. Chương 2225, Duy Mạnh có cùng chương 2225, Duy Mạnh có cùng Bạch Hồng Tiên Bực. Bạch Hồng Tiên Bực là Thiên Viêm Tiên Bực. Huyền Sa Tiên Bực này hai đại tiên bực trong lúc đó giáp giới một mảnh tiểu tiên bực, cùng Cổ Linh Tiên Bực không sai biệt lắm. Bạch Hồng Tiên Bực, bối cảnh trên là phụ thuộc Huyền Sa Tiên Bực, vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, nơi này đã trở thành hai đại tiên bực chiến tranh bộ phát nơi. Rắc, một tòa thành trì bùng trời, trên bầu trời xoay quanh vô số màu đen linh nha, một người bao lớn linh nha rơi trong thành trì, mổ khắp nơi trên đất thi hải. Trong thành, khắp nơi đều là đẫm máu thi thể. Vì thi thể của tu sĩ đều có thể bảo tồn thật lâu không mục nát, những thi thể này thực chất đã tử vong rồi hơn 1 năm, thế nhưng nhìn qua vẫn như cũ mới mẻ vô cùng. Một đầu linh nha rơi vào một tên thi thể của thiếu niên bên trên, thiếu niên nửa đoạn dưới thân thể cũng không có, đẫm máu nội tạng chảy ra. Một hồi chiến tranh ở chỗ này bộ phát lúc, tên này chẳng qua tiêu giao cảnh giới chưa thành tiên thiếu niên, trực tiếp bị một đạo sóng năng lượng nổ cắt thành rồi hai đoạn. Hắc nha mổ nội tạng của hắn, mang ra thật dài huyết ruột. Cả tòa thành trì khu vực, xung quanh mấy vạn cây số, mấy trăm triệu dân số, bao gồm rất nhiều tiên nhân, cũng biến thành chiến tranh vật bồi táng. Bạch Hồng Tiên Bực đã bị đại đế cường giả phong tỏa, toàn bộ Bạch Hồng Tiên Bực cũng biến thành chiến trường. Bạch Hồng Tiên Bực quê hương tu sĩ, tiên nhân, trốn đều không có chỗ trốn, chỉ có thể biến thành chiến tranh bia lỡ đạn, hậu cần. Trận chiến tranh này đánh cờ bột phát đến nay, thương vong trí tuệ sinh linh đã mấy chục tỷ, thậm chí nhiều hơn. Là cái này tiên giới. Mà dạng này chiến tranh, rất nhiều tiên vực cũng thường xuyên đang phát sinh, lớn đến quy mô tiên vực ở giữa chiến tranh, nhỏ đến tiên vực trong bang phái tông môn ở giữa chiến tranh. Mà siêu cấp thế lực loại cấp bậc này thế lực, là sẽ không dễ dàng ở giữa bộc phát xung đột chính diện siêu cấp thế lực chiến tranh có thể biết sửa đổi tất cả cựu thiên tiên giới bố cục, chẳng qua lẫn nhau phụ thuộc thế lực đến thường có xung đột. Trận này chính là Thiên Ma Tông cùng Yêu Thần Thiên Giới chướng ở giữa đánh cờ, liền vì tranh đoạt một chỗ thượng cổ thần tích, chôn cùng là Bạch Hồng Tiên Bực vô số sinh linh. Ầm ầm, phi ưng chiến hạ bay qua trời cao, phía sau đi theo Huyền Xà Liệt Xa. Trong xe, rất nhiều nhân tiên độc đã phát hiện phía dưới trong thành khu thảm thiết, không ít người sắc mặt trắng nhợt, bị mấy trăm triệu sinh linh vẫn lạc ngưng tụ oán khí khiến cho tâm trạng hỗn loạn. Nhiều như vậy người chết, là cái này tiên bực ở giữa chiến tranh sao? Không ít chiến sĩ nhiệt tình, bị phía dưới khắp nơi trên đất thi cốt tách ra rồi rất nhiều. Phía dưới rất nhiều thi thể, thậm chí tản ra hơi thở của Đại La Kim Tiên. Xương cốt đều là kim hoàng sắc. Bạch Hồng Tiên Bực thành hai đại tiên bực xung đột vật hy sinh. Trong xe, Thanh Thu Nặc Lam biến thành Diệp Đằng đi ngang qua Hạng Trần chiếm cứ này một tiết toa xe, tại Hạng Trần bên cạnh Từ Tôn nói. Thanh Thu Nặc Lam thân là mới vào thiếu quân tướng, tự nhiên cũng sẽ tham gia một trận chiến này, Hạng Trần chỗ đoàn, cùng với 149 đám đến 14 số không đoàn, đều thuộc về Thanh Thu Nặc Lam cái này thiếu quân tướng dưới trướng. Trên danh nghĩa, Thanh Thu Nặc Lam là Hạng Trần người lãnh đạo trực tiếp, tướng quân. Đen diễm trong quân quân công chế độ cũng là kim tự tháp loại hình. Chiến sĩ người quân công tích lũy, trong đó 1/10 cũng sẽ tích lũy đến tiểu đội trưởng trên đầu. 2/10 quân công sẽ tích lũy tại bách phu trưởng trên đầu. 3/10 quân công sẽ tích lũy đến thiên phu thống trên đầu. Mà thiên phu thống bất quân công 1/3 sẽ tích lũy đến thiếu quân tướng trên đầu. Nói cách khác, một chiến sĩ giết 10 người, cái chiến sĩ này tiểu đội trưởng sẽ bị ban thưởng một đầu người quân công. Tất nhiên, cái chiến sĩ này thân mình đạt được 10 giờ quân công sẽ không giảm bớt. Bách phu thống sẽ bị ban thưởng 2 giờ quân công, thiên phu thống sẽ bị ban thưởng 3 giờ quân công, chức vị càng cao, lấy được ban thưởng cũng là càng cao. Tích lũy quân công thì càng dễ, như là càng người có tiền kiếm tiền càng dễ. Do đó, nghĩ ra đầu, cũng chỉ có giết địch lập công trèo lên trên. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, nghe đồn đánh một trận trăm thần buồn, chớ quá như thế. Vì tiên giới mạng khoa học kỹ thuật phát đạt, đạt được quân công sẽ tùy thời chuyển lên người thông tin mạng tích lũy đi lên. Chiến tranh, đáng thương nhất vĩnh viễn là bọn này tầng thấp nhất nhân hóa tu sĩ, rất nhiều người thường thường cái gì cũng không biết, liền bị cuốn vào xung đột vòng xoáy, đã trở thành bị đài này cối xay thịt xoắn nát nhóm đầu tiên thì nát. Hạng Trần nhìn qua phía dưới hoang vu thành khu trầm thấp nói, hắn trông thấy một không chết hài tử, hai mắt mở mịt vô thần hành tẩu tại phế tích bên trong, chẳng qua lăng tiêu cảnh giới, trong lục trọng thiên giới, thuộc về mới khởi bước. Càng cương đại, càng hướng tới cương đại, càng nhỏ yếu hơn càng bị hay. Đi vào tiên giới sau đó, Hạng Trần cũng có chút có thể hiểu được vì sao lúc trước Tô Ly Ca không đem phạm giới những sinh linh kia mệnh không coi là chuyện gì to tát rồi. Tiên giới, mặc dù khoa học kỹ thuật, tu hành, các loại phương diện văn minh và cao hơn, nhưng mà lại tàn khốc hơn. Thật muốn nói tiếng Đức rõ cao, còn phải là làm tinh như thế văn minh. Một người không phải bình thường tử vong ở chỗ nào dạng xã hội đều là đáng giá coi trọng chuyện, như vậy quy mô chết đi, càng là hơn không thể tưởng tượng. Chẳng qua Lam Tinh cũng không phải chính là khắp nơi hòa bình, không ít quốc gia thì tràn ngập chiến tranh, ở kiếp trước ta, cũng không phải là sinh ở một hòa bình niên đại, chỉ là may mắn sinh hoạt tại rồi một hòa bình quốc gia, chẳng qua như thế hòa bình, cũng là xây dựng ở Long Quốc cường đại phía trên cùng có người thay cái đó hòa bình xã hội phụ trọng tiến lên. Kể một ngàn nói một vạn, chân lý chỉ có một, cường đại mới có hòa bình. Theo tiên niệm quan sát đến từng cảnh tượng ấy, giờ phút này Hạng Trần trong lòng đối với mình muốn đi con đường càng phát kiên định. Linh hồn của hắn thức tỉnh tại một văn minh xã hội, thân thể hắn cường đại tại một máu tanh tàn nhận thời không. Càng thường đi chỗ cao, Hạng Trần trong lòng liền càng ý thức được chính mình cả đời này cái kia làm một ít cái gì đến chứng minh bản thân tới qua, cái kia cho thế giới này chính mình cái này thời đại lưu lại thứ gì. Tất cả mọi người chú ý, giờ phút này đã bước vào chiến khu, đã đến chỗ cần đến trước đó, lúc nào cũng có thể gặp phải tập kích. Lúc này Huyền Xà Liệt Xa trên cũng truyền tới một hồi lạnh băng nhắc nhở âm thanh. Tâm tình của tất cả mọi người cũng đều tiến nhập một tương đối khẩn trương trạng thái, rất nhiều trong thân thể công lực cũng bắt đầu vận hành rồi. Sau nửa canh giờ, lại đi ngang qua một mảnh bát ngát thành khu. Mảnh này thành khu, đồng dạng cũng là một vùng phế tích, thi cốt từng đống, mảnh này khu thành thị vực phạm vi so trước đó gặp phải còn lớn hơn. Dĩ đảo. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến từng đợt chói tai âm thanh bén nhọn. Chỉ nghe, trước đây cái gì cũng không có hư không tầng mây bên trong, lại hiện lên từng mảnh hỏa vân. Xoát, xoát, xoát. Vô số hỏa diễm lưu quang giống từng đạo hỏa tiễn phóng tới. Những ngọn lửa này lưu quang lại là một đầu lại một đầu to lớn hỏa diễm cự điểu, cơ thể hiện ra lưu tuyệt tính, không có vũ mao, toàn thân đều là lân phiến, ánh mắt hung lệ, khí tức thình lình cũng tại cựu thiên huyền tiên cảnh giới trở lên, liên miên trùng kích vào đến, số lượng nhiều, khó mà đoán chừng. Cảnh báo, ma viêm điểu đột kích, cảnh báo, một máy mắt, tiếng cảnh báo chói tai quanh quần Huyền Xa Liệt Xa, ánh sáng màu đỏ chiếu rọi từng trường kinh hoàng gương mặt. Chương 2226, viên mãn chiến trận. Chương 2226, viên mãn chiến trận chiến đấu chuẩn bị. Đoàn tàu bên trong truyền đến thiếu quân tướng nhóm tiếng hét phẫn nộ. Hắc Viêm quân đoàn Tân binh tổng giáo đầu Trịnh Trung quân sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Ma Viêm Điểu, Thiên Viêm Tiên vực nuôi ma cầm, hành tung chúng ta bị theo dõi. Chính uy Trung quân sắc mặt khó coi nói: "Khai hỏa, đánh giết sạch tất cả Ma Viêm Điểu." Chính uy Trung quân hạ lệnh tất cả chiến hạm. Rắc. Số lớn Ma Viêm Điểu phun ra từng đạo cực nóng hỏa cầu đánh đến, đầy trời hỏa cầu bao phủ mà tới, đánh về phía nhóm chiến hạm cùng Huyền Xa Liệt Xa. Một màn này, giống vô số lưu tinh nện như điên hướng về phía Phi Ưng chiến hạm nóng, nhường không gian nhiệt độ cũng trở nên cực kỳ cực nóng. Phi Ưng chiến hạm cánh bên trên nô ra từng đạo cùng loại cơ quan nô pháo công kích hỏa pháo, bành bành bành, hàng loạt năng lượng quang pháo từ trong cơ quan pháo phóng thích, hóa thành vô số mũi nhọn đánh tới. Trong hư không truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Phi Ưng chiến hạm lực công kích cực kỳ cường hãn, cơ quan này pháo uy lực có thể so với tiên đế công kích, đánh nổ vô số hỏa cầu, năng lượng pháo nổ ở Ma Viêm bảy chim trong, huyết nhục vẩy ra, hàng loạt Ma Viêm điệu bị tạc bể thịt vụn, tàn phá thân thể vẫn lạc trời cao. Hỏa lực bao trùm phía dưới, tạo thành bảo vệ lưới hỏa lực, 20 chiếc Phi Ưng hạm chặn lại hàng ngàn hàng vạn Ma Viêm điệu công kích. Thì có Ma Viêm điệu né tránh lưới hỏa lực, công kích rơi vào rồi Phi Ưng chiến hạm bên trên, nổ Phi Ưng chiến hạm lay động, chẳng qua cũng không tổn thương. Huyền Xa Liệt Xa bên trong, mấy chục vạn tướng sĩ đều không có ra tay, nhìn qua Phi Ưng chiến hạm cùng Ma Viêm điệu không đấu. Nhiều như vậy mà cầm, đây là Thiên Viêm Tiên vực bên trong Ma Viêm điệu đi. Phi Ưng chiến hạm thực sự là cường đại, lại năng lực đồng thời chống cự nhiều như vậy Ma Viêm điệu tiến công. Những thứ này Ma Viêm điệu thuộc về ma đạo hung cầm, trí tuệ không cao lắm, cũng không hiểu chiến trận, số lượng lại nhiều, thực lực chưa đủ mạnh mẽ thì công phá không được Phi Ưng hạm lưới hỏa lực. Tân binh các tướng sĩ không có nhận được mệnh lệnh thì không có ra khỏi hàng xe tham chiến. Dĩ đảo, một đầu trường kim quan ma viêm điểu theo số lớn ma viêm bảy chim bên trong xuất hiện, tản ra tiên đế cảnh giới đáng sợ uy áp, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng sậm, nhường hư không vặn bèo tan mở. Bạch, nó bằng tốc độ kinh người xông ra bảy chim, tốc độ đáng sợ thậm chí đem chính mình một ít tộc nhân đụng nát. Nó thân ảnh bắn vọt tại lưới hỏa lực bao trùm trong lúc đó, lại theo quay người trong lao đến. Không tốt, là ma viêm đế chim. Khoái phòng ngự, Phi Ưng chiến hạm điều khiển sư nhóm từng đợt kêu lên. Một con Phi Ưng chiến hạm điều khiển sư căn bản không có phản ứng, này Ma Viêm Đế chim cũng đã xông đến. Bành! Một đôi to lớn mà móng đuốt sắc bén gắt gao chụp tại rồi Phi Ưng chiến hạm bên trên, ý đồ xé rách, chiến hạm bị móng đuốt bóp ra thành âm ca ca. Ma Viêm Đế chim hét giận dữ, trong miệng thốt ra một câu ngưng tụ ngọn lửa màu vàng sậm cổ sáng oanh kích trên chiến hạm. Bành! Chiến hạm bị khoảng cách gần đánh trúng, trực tiếp oanh tạc một cái độc lớn, hỏa diễm tràn vào trong đó. A! Chiến hạm bên trong mấy tên đại La Kim Tiên điều khiển sư tiêu thảm, bị Ma Viêm đốt cháy thành cháy đen thi than. Số tăng cơ, Nghiên Súc, để mặn lại. Cái khác phi ưng chiến hạm phản ứng, có mấy chiếc lập tức thay đổi họng súng đánh về phía ma viêm đế chim, hàng loạt năng lượng pháo bay tới. Chẳng qua lúc này, thì có càng ngày càng nhiều ma viêm điệu sông phá hỏa lực phòng ngự giết tới, như lưu tinh công kích điên cuồng công kích phi ưng chiến hạm nhóm. Thậm chí một ít hỏa cầu bành bành bành nổ tung tại rồi huyền xa liệt xa bên trên, huyền xa liệt xa lay động, đệ nhất đoàn, thứ tám đoàn, thứ nhất ngũ linh đoàn, nghe lệnh lập tức xuất chiến. Chỉ huy trung quân không loạn chút nào lập tức chỉ huy hạ lệnh. Nặng. Huyền xa liệt xa trong đám, chuyến đến từng đạo uống lên tiếng. Chỉ thấy toa xe trong bộ phát không gian chi lực, cả khoang xe bên trong một đoàn người trực tiếp bị theo truyền tống ra ngoài. Các huynh đệ, tiểu thí Ngưu Đao lúc đến rồi. Giết ta, ai cũng không cho phép cho ta như xe bị tuột xích. Kết trận. Những thứ này đoàn đô thống ngược lại cực kỳ hưng phấn, cho rằng là biểu hiện lúc đến rồi. Đệ nhất đoàn các huynh đệ, kết trận, theo ta giết. Mạnh Thương hét lớn một tiếng, bạo phát ra tiên đế sơ kỳ khí thế, huy động một thanh đế binh tiên kiếm, trực tiếp mang theo người của mình kết trận xông về ma viêm bầy chim. Đệ nhất đoàn hơn 1000 người kết trận, ngưng tụ thành một đầu to lớn màu đen hỏa mãng gào thét, tỏa ra có thể so với tiên đế cảnh giới trung kỳ khí thế xông tới giết. Đệ nhất đoàn thật mạnh, Mạnh Thường đô thống đã đột phá đến tiên đế rồi. Các ngươi nhìn xem, bọn chúng chiến trận, khí thế kia, đã đem chiến trận tu hành đến rồi cảnh giới đại thành rồi. Không có xuất chiến các tướng sĩ tiên niệm nhìn qua một màn này, rất nhiều người sợ hai thán phục liên tục. Mạnh đô thống đệ nhất đoàn, tại tân thập nhất quân, tân thập nhị quân, chỉ sợ đều muốn tính đứng hàng đầu rồi. Mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, Hạng Trần thì mang theo hắn nhất ngũ linh đoàn xuất động. Kết trận. Đông môn nhất đao chủ đạo trận đầu, mục tiêu của các người, đầu kia ma viêm đế chim, chém giết hắn. Hạng Trần người mặc đô thống tiên khải, khoác lên một bộ màu đỏ áo choàng, hắn tay đẹp tại bên hông mình lòng khuyết yêu đao trôi trên lạnh lùng hạ lệnh. Kết trận. Ra lệnh một tiếng, nhất ngũ linh đoàn các tướng sĩ thể nội khuyết tán ra từng đạo trận văn, 10 người quét ngang sắp xếp, trăm người dài liệt, hình thành trường trận, trận văn xen lẫn, dung hợp cùng nhau. Gào thét. Chỉ nghe dao mang hống, một đầu màu đen cự mãng ngưng tụ ra, cự mãng ngưng tụ sinh động như thật, giống vật sống, bao phủ ngọn lửa màu đen, trên người lại tụ hiện ra rõ ràng lân giáp. Khí thế, tiên đế cảnh giới hậu kỳ. Oanh. Đen diễm trường xà chiến linh bao vây mọi người, trong nháy mắt xung ra, Hạng Trần đứng ở cự mãng trên đầu, vai phong nghiêm nghị, hắc lân tụ hiện, chiến trận viên mãn. Làm sao có khả năng? Lại tu hành đến rồi viên mãn cảnh giới. Nhất ngũ linh đoàn người làm sao làm được? Lúc này mới 6 năm a, cái này. Cái khác đoàn người thấy một màn này sợ ngây người, khó có thể tin, bọn hắn thời gian 6 năm, cũng liền tu hành ra tiểu thành cảnh giới, đệ nhất đoàn cảnh giới lại thành, đã là cực kỳ lợi hại rồi. Nhất ngũ linh đoàn lại đem chiến trận tu hành viên mãn, bọn hắn quả thực khó có thể tin, nghe đồn Đường Ngọc Đô thống tinh thông trận pháp, thường xuyên cho hắn người mở đạo trường giảng trận đạo, bây giờ nhìn tới là sự thật. Một ít đô thống ánh mắt phức tạp, thở dài, dường như luôn luôn khó mà đuổi được Đường Ngọc. Tiểu tử này, quả thực có năng lực. Chính uy trung quân cười lấy âm thầm gật đầu. Đường Ngọc, Mạnh Thường đôi mắt đỏ tươi, thấy Hạng Trần đoàn lại đem chiến trận tu hành viên mãn, ghen ghét vô cùng, chính mình cũng đột phá đến tiên đế rồi, phương diện này còn bị đối phương đè ép một đầu. Mạnh Thường đem lửa giận phát tiết tại ma viêm điệu bên trên, một kiếm chém giết hơn 10 đầu ma viêm điệu. Nhất ngũ linh đoàn hắc diễm trường xà trận khí thế hoàn toàn nghiền ép lên cái khác đoàn, một ngựa đi đầu xông vào chiến nhóm. Hắc xà nôn diễm, quần quần hắc ám hỏa diễm quét sạch rất ra, bao phủ số lớn ma viêm điệu, mấy chục con ma viêm điệu còn chưa tới gần liền bị đốt giết. Hắc diễm trường xà trận lao thẳng về phía rồi đầu kia ma viêm đế chim tránh thoát mấy đạo chiến hạm công kích, cánh khẽ vỗ, một mặt hỏa hải trực tiếp đánh tới. Chương 2227, quân đoàn cảnh ngộ chương 2227, quân đoàn cảnh ngộ hắc diễm trường xà trận, tên bên trong mang hỏa, chiến trận thân mình thì có cường đại, hỏa thuộc tính thủ đoạn công kích. Đen diễm cự mãng phun ra một đạo hỏa trụ ngưng tụ một chùm màu đen ánh lửa xung kích hướng về phía hỏa hải. Oanh! Hỏa hải trực tiếp bị oanh mở đánh xuyên, màu đen hỏa trụ đánh vào ma viêm đế chim thân thể. Ma viêm đế chim kêu thảm. Trên người vũ mao đều bị nổ bay rất nhiều, thân thể bắn ngược. Hai chiếc phi ưng chiến hạm nắm lấy cơ hội, hàng loạt năng lượng pháo bao trùm đánh giết tới, hỏa lực bao trùm ma viêm đế chim, bành bành bành tiếng nổ tung bên trong, ma viêm đế chim trên người nổ ra rất nhiều máu tươi cùng vũ mao. Ma viêm đế chim hét giận dữ, thân thể lập tức ổn định, thay đổi phương hướng phóng tới ma viêm bầy chim, chuẩn bị trốn ẩn. Muốn đi, nằm mơ. Hạng Trần vung tay lên, một đạo tiên liên trường thằng lập tức bắn ra, vạch phá thương không trói buộc tại rồi ma viêm đế điểu một con trên đùi. Lực lượng cường đại, đem Hạng Trần cũng gánh tim thoát ly đen diễm đầu rắn bên trên. Đại La Kim Thân. Hạng Trần hét giận dữ, thân thể bành trướng, hóa thành ngàn trượng cự nhân, lực lượng tăng vọt, kỳ lân chi lực thì cùng nhau bộc phát dung nhập kim thân. Tiên liên bị đổ thẳng, thậm chí kéo dài một chút, Hạng Trần hai tay bắt lấy tiên liên bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kéo lại ma viêm đế chim. Này chiến công là của ta. Mạnh Thương nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt nhào về phía bị Hạng Trần giữ chặt ma viêm đế chim, một kiếm bổ về phía đối phương đầu lâu. Ai ngờ này ma viêm đế chim một cánh đánh ra, trực tiếp đánh bay Mạnh Thương. Hừ, muốn cấp chiến công, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Hạng Trần mỉa mai cười một tiếng. Cắn giết. Hắc diễm trường xà trận tiến lên, bỗng chốc chói buộc cuốn dao tại rồi ma viêm đế chim trên người, bộc phát ra đáng sợ nghiền ép lực lượng. Rít gào. Ma viêm đế chim tiêu thảm, trong miệng tuôn ra máu tươi, xương cốt đều bị nghiền ép được ca ca vỡ nát, đen diễm rắn tiêu đốt, ma viêm đế chim bị dìm ngập trong hỏa diễm chi. Phi ưng chiến hạm, cái khác đoàn đội chống cự cái khác ma viêm điệu công kích. Mà này ma viêm đế chim, cuối cùng bị cắn giết đốt cháy thành cả nướng. Hạng Trần thì nghiêm túc, một cỗ không gian chi lực bao phủ ma cẩm, trực tiếp thu lấy. Một màn này, nhường cái khác đô thống vô cùng hâm mộ. Cái này ma viêm đế chim bị tiêu diệt, Ma viêm bảy chim không có đầu mục thì bắt đầu chạy tứ tán. Đen diễm chiến trận phân giải, hiện ra mọi người thân ảnh, không ít người sắc mặt có chút tái nhợt, vừa nãy tiêu hao hàng loạt công lực. Bất quá bọn hắn trên mặt đều mang vui sướng, bọn hắn vừa mới dựa vào chiến trận, chém giết rồi một đầu tiên đế trung kỳ ngũ động thiên cấp cường đại ma cầm đế điểu. Làm rất tốt, chờ đến chỗ cần đến, đầu này ma viêm đế chim làm thịt cho các huynh đệ ăn thịt, ta tự mình xuống bếp. Hạng Trần cười nói, đô thống bạc thuế. Mọi người reo hò, tiên đế cấp huyết đủ, tất nhiên đại bổ. Nhất ngũ linh đoàn hoàn toàn siêu việt rồi đệ nhất đoàn a. Ai có thể nghĩ tới, nhất ngũ linh đoàn theo lúc trước yếu nhất một đoàn, bây giờ biến thành tân thập nhất quân mạnh nhất một đoàn. Đường Ngọc đô thống thật sự có bản lĩnh, vừa mới tham chiến cái khác chín đám tướng sĩ, nghe nhất ngũ linh đoàn reo hò, cũng rất hâm mộ. Tiên đế cấp huyết đủ, không phải ai cũng có cơ hội năng lực ăn bảo. Tình hình chiến đấu báo cáo. Lúc này, cửu thiên pháp kính bên trong, đen diễm quân nội bộ quân công hệ thống truyền ra chiến báo. Hắc diễm quân đoàn tân thập nhất quân nhất ngũ linh đoàn tiêu diệt ma viêm đế chi một đầu, tập thể quân công ban thưởng 1 vạn điểm, người quân công, sĩ binh mỗi người ban thưởng 10 giờ quân công, tiểu đội trưởng chức vị thưởng 30 điểm quân công, bách phu thống thưởng 100 điểm quân công, thiên phu đô thống đường ngọc thưởng 1000 điểm quân công. Tin tức này thì lập tức tuyên bố tại rồi quân công hệ thống nội bộ mạng, mỗi một cái tướng sĩ đều có thể thông qua pháp thiên cảnh điều tra. Mà toàn quân binh đoàn mới quân công trên bảng xếp hạng, nhất ngũ linh đoàn cũng chỉ là danh liệt thứ hai, danh liệt đệ nhất đoàn là thanh trúc quân đoàn thứ nhất binh đoàn mới, quân công lại đã đạt đến 2 vạn, tiêu diệt 2 đầu tiên đế cảnh giới ma viêm đế chim. Chẳng qua thanh trúc quân đoàn tân binh cùng bọn hắn không phải cùng một cái lộ tuyến. Thanh trúc quân đoàn nhân mã thì gặp ma viêm điệu tập kích sao? Cái này quân công xếp hạng, nhường Hạng Trần trong lòng hoài nghi. Tất cả mọi người là cùng một thời gian xuất phát chỉ là lộ tuyến khác nhau, nhìn tới bọn hắn cũng là gặp tập kích. Ha ha, Hắc Diễm quân đoàn tân binh xếp hạng danh liệt đệ nhất. Xuất sư đại thắng a. Nhất ngũ linh đoàn các tướng sĩ xem xét quân công xếp hạng sau đó, cũng là cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn đã tạm thời danh liệt Hắc Diễm quân đoàn thứ nhất, toàn quân binh đoàn mới đệ nhị. Đường Ngọc, hiện tại chỉ là vừa bắt đầu, chớ đắc ý. Mạnh Thương lạnh lùng nói. Ta kiêu ngạo sao? Ngươi đỏ mắt cái gì? Kẻ yếu sẽ chỉ đỏ mắt, cường giả mới hiểu tranh thủ. Hạng Trần bánh rồi hắn một chút từ tốn nói. Đối phương mặc dù đã đột phá đến tiên đế, chẳng qua Hạng Trần vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới. Thu binh, tiếp tục tiến lên, đừng chậm trễ thời gian. Chính uy trung quân lạnh lùng nói. Đúng. Một đám đô thống đội vàng mang người của mình hồi Huyền Sa Liệt Sa, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Huyền Sa tiên vực tạm thoái môn, muốn đi đã mượn. Ha ha, vận khí tốt, không ngờ rằng dẫn người ra đây tuần tra, lại năng lực tỉnh cờ gặp như thế một đoàn dê béo, xem ra đều là tân binh đi. Thế nhưng lúc này, trong hư không truyền đến mấy đạo niệm ai tiếng cười. Ầm ầm. Trên bầu trời, một chiếc lại một chiếc to lớn màu đen tiên kiếm hạm phá không mà tới, số lượng nhiều thì không dưới mấy chục chiếc, những thứ này màu đen tiên kiếm, ma khí cuồn cuộn, lượn lờ hỏa viêm, hình ngập nước. Thiên viêm ma tiên hạm. Nhóm này thiên viêm ma tiên hạm bay tới, chỉ uy trung quân đem sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, thiên viêm tiên vực ma hổ quân đoàn đệ tử quân, đệ thập quân. Số lớn ma tiên hạm phân tán ra, xính hình quạt bao vây tân thập nhất quân, tân thập nhị quân đội ngũ. Ma tiên hạm bên trong, hàng loạt nhân viên bị chuyển tống ra đây. Là vô số người mặc hắc sắc khải giáp chiến sĩ, sát khí nặng nề, nhân số không xuống 400.000 người sao, gần 100 tên tiên đế. Hai tên người mặc đại tướng quân khải nam nhân đi ra, tản ra vô cùng hùng hậu mà khí tức kinh khủng. Hắc sát, viêm võ. Trịnh Trung quân nhìn qua hai tên nam nhân, trong nháy mắt nhận thức ra rồi hai người là ai, thiên viêm tiên vực hai chi trong đại quân đại tướng. Đám người này đến, nhường binh đoàn mới người toàn bộ sợ hai đề phòng, như lâm đại địch. Nhanh như vậy thì gặp phải đối phương đại quân. Ta nói là ai đây, nguyên lai là Lam Cừu, Cổ Sơ. Một tên lông mày có sẹo thiên viêm đại tướng cười lạnh, cảm giác được trong nhóm người này hai cố khí tức quen thuộc. Hắc sát, viêm võ. Một tiết trong xe cũng chuyển tới rồi hai đạo lạnh băng âm thanh. Khí chất âm nhu học sinh nam nữ tướng Lam Cừu đại tướng cùng với một tên khôi ngô thô khoáng nam nhân hiện thân. Tân thập nhất quân, thập nhị quân lĩnh quân đại tướng. Hai người này thì theo quân mà đến, chẳng qua rất nhiều tướng sĩ cũng không biết. Thế nào, hai người các ngươi hiện tại cũng bắt đầu mang binh. Nhìn tới nhóm người này đích thật là một đám tân binh a, bánh tử trên trời rất xuống rồi. Viêm võ đại tướng cười lạnh nói. Nhiều như vậy tân binh, ông trời đưa tới cửa quân công, Lam Cừu, Cổ Sơ, chỉ sợ các ngươi muốn chưa xuất sư đã chết. Chương 2228, Kỳ Vương trưởng tử chương 2228, Kỳ Vương trưởng tử Lam Cừu âm lãnh nghiêm mặt, nói, nơi đây cách quân ta khu vực phòng thủ gần như vậy, các ngươi dám ở chỗ này chặn giết chúng ta, nếu bị dây dưa kéo lại, đến lúc đó hai mặt giáp công, chết sẽ chỉ là các ngươi. Hắc sát, viêm võ, đừng cho là chúng ta người là tân binh thì không có sức chiến đấu, ngươi có thể tới thử một chút, có thể hay không tiêu diệt chúng ta. Cổ Sơ cười lạnh, không chút nào sợ. Mà này hai quân chiến sĩ thì toàn bộ từ trong Huyền Sa Liệt Sa truyền tống hiện ra, hơn 300.000 người, cũng là khí thế hùng hổ. Hừ, dưới trướng chẳng qua một đám tân binh, ngươi cũng nghĩ làm ta sợ, chiến trận chỉ sợ đều không có tu hành tốt đi, kia ta muốn nhìn, các ngươi người trợ giúp trước khi đến, chúng ta năng lực không thể giết sạch các ngươi. Viêm võ quát lạnh nói, toàn quân chiến đấu chuẩn bị. Vâng. Thiên viêm tiên vực hơn 40 vạn đại quân bạo phát ra kinh thiên khí thế, cũng là vì đoàn làm đơn vị, sát khí đằng đằng. Toàn quân nghe lệnh, kết trận, công kích, giết sạch Huyền Sa tiên vực tạp phái. Hai tên đại tướng ra lệnh một tiếng, hơn 40 vạn đại quân một tiếng chữ sát chấn động cả thôn, ầm ầm. Vô số chiến trận kết thành, trận sáng ngời lên. Này 40 vạn đại quân, kết thành chiến trận biến thành một tôn lại một tôn mấy ngàn trượng cao hỏa diễm ma thần, chiến trận phần lớn cũng tu hành đến rồi cảnh giới đại thành, thậm chí viên mãn cảnh giới. Viêm ma chiến trận. Giết. Mấy trăm tôn hỏa diễm ma thần hống thiên địa, vọt thẳng hướng về phía đối diện Huyền Xà Tiên vực đại quân, khí thế bàng bạc rời núi lấp biển giống như chen ép đến. Kết trận, giết, ngăn chặn bọn hắn, viện quân của chúng ta đến trợ giúp bọn hắn liền chết chắc. Cùng Sơ đại tướng gầm thét hạ lệnh. Kết hắc diễm trường xà trận. Huyền Xà Tiên vực một phương, hơn 30 vạn tân binh chiến sĩ thì tại mỗi cái đô thống dẫn đầu hạ kết trận, một cái lại một cái vạn trượng hắc mãng ngưng tụ ra hiện, chiến trận trên khí thế yếu nhược một ít, tu thành cảnh giới đại thành chiến trận đoàn đội tương đối ít, viên mãn cảnh giới chiến đoàn, càng là hơn chỉ có hạng trần dưới trướng nhất ngũ linh đoàn. Hai bên mấy chục vạn đại quân ngưng tụ chiến trận bộc phát ngập trời chi thế đối bính xung kích hướng đối phương. Cùng Sơ, Lam Cừu, hai tên đại tướng không lúc đích. Đối phương hai tên đại tướng cũng không động thủ, chẳng qua dưới trướng trung quân tướng, thiếu quân tướng, tiên đế cấp bậc cường giả thì toàn bộ xuất thủ, thẳng đến đối phương đánh tới. Một hồi ngập trời đại chiến trong nháy mắt tại đây một vùng phế tích thành thị vùng trời bộc phát. Cách nơi này có chút xa xôi một tòa phồn hoa trong thành thị. Bạch Hồng Thành. Vốn là Bạch Hồng Tiên vực thành thị phồn hoa nhất, dân số thì có mấy trăm ức nhiều. Trong tòa thành này, đồn trú Hắc Diễm quân đoàn, Thanh Trúc quân đoàn, Huyền Linh cùng với Xích Linh quân đoàn bản bạc hơn 300 vạn binh lực. Bạch Hồng Thành cũng là Huyền Xà Tiên vực một phương tối chủ động phòng tuyến. Giờ phút này, Bạch Hồng Thành vẫn quân phụ trong, một đoàn tướng lĩnh đang tổ chức hội nghị tác chiến. Có Hắc Diễm quân đoàn Mạch Hạo quân soái, cùng với hắn phó soái. Có Thanh Trúc quân đoàn quân soái, Thanh Trúc quân soái. Huyền Linh quân đoàn quân soái, Huyền Khánh, Xích Linh quân đoàn quân soái, Xích Vũ, tứ đại quân soái, có hơn 20 tên đại tướng, hơn 60 tên trung quân tướng, hơn 200 tên thiếu quân tướng, giờ phút này cũng tại đây cái làm chiến trong phòng họp, tổ chức hội nghị. Mà tứ đại quân soái phía trên là Kỳ Vương Trường Tử, Kỳ Phong, bổ nhiệm phó tổng quân soái, thay mặt Vương Mục Cương. Kỳ Phong phó tổng soái là tên cực kỳ anh tuấn nam nhân, nhìn qua rất trẻ trung, một thân áo giáp màu bạc, sau treo màu đen áo choàng. Chẳng qua cái này cũng chỉ là nhìn qua trẻ tuổi, là Kỳ Vương còn chưa thành nhất phương tiên vực chi chủ thời liền theo Kỳ Vương chinh chiến Trường Tử, Kỳ Phong bản thân cũng là đại đế cảnh giới sơ kỳ cường giả. Tứ đại quân đoàn tân binh cũng triệu tập đã tới sao? Kỳ Phong hỏi. Một bên Thanh Trúc quân soái nói, tứ đại quân đoàn trăm vạn tân binh đã trước khi chia tay hướng chúng ta nơi này cùng với các ba tòa chiến lược thành trì. Kỳ Phong nói, bây giờ đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, này hơn 100 vạn tân binh lực lượng thì không dung kinh thường, không có bọn hắn, đợt tiếp theo Thiên Viêm Tiên vực tổng tiến công, ba chúng ta đại chiến lược thành binh lực có khả năng trèo chống không đến tổng binh bộ điều hành trợ giúp, đặc biệt này Bạch Anh Thành, càng là hơn quan trọng nhất, chúng ta thật không dễ dàng tại Thiên Viêm Tiên vực khu vực phòng thủ bên trong đánh xuống mảnh đất này, đóng lên này một viên cái đinh, tuyệt đối không thể để bọn hắn rút. Kỳ Phong chỉ hướng một tòa thành trì, ở vào Thiên Viêm Tiên vực chiếm lĩnh trong khu vực một tòa thành trì này vừa bận cắt đứt đối phương hai tòa binh thành ở giữa hô ứng, đinh cắm ở trung tâm. Mạch Hạo quân xoáy nói, dưới trướng của ta hai đại lính mới chính chạy tới và ở, tụ hợp nguyên bản thì vào ở thứ 6, đệ thất, đệ bắc quân, tổng binh lực có thể bổ sung tới hơn 700.000 người, đến lúc đó chúng ta phát động tổng tiến công, đủ để cắn ngăn chặn đối phương hai tòa binh thành hơn 1 triệu người trợ giúp. Kỳ Phong gật đầu nói, mấu chốt của trận chiến này, Bạch Ảnh Thành là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể mất đi. Báo. Lúc này, một tên cấp báo nhân viên bước vào quân sổ sách trong, ủy xuống nói, có trong rõ cấp báo. Kỳ Phong nhíu mày, nói, mang lên. Này cấp báo nhân viên bước nhanh qua khứ, cung kính xuất ra một viên ngọc phù. Kỳ Phong tiếp nhận, chọn đọc trong đó thông tin, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm khó coi. Điện hạ, làm sao vậy? Mấy đại quân soái cũng đã nhận ra Kỳ Phong đột nhiên biến hóa thần sắc. Chính các ngươi xem đi. Kỳ Phong đem ngọc phù giao cho bọn hắn lần lượt chọn đọc sau đó, thần sắc cũng là khó coi. Đen Diễm Tân thập nhất quân, Tân thập nhị quân, lại gặp phải đối phương như thế đại quy mô chặn đường, hành động lộ tuyến là tuyệt đối giữ bí mật, lại có phản dò xét phát trận, đối phương làm sao lại như vậy tình cờ đụng tới? Mạch Hạo quân soái sắc mặt càng đen hơn, không thể tin được hắn chế định đi tới lộ tuyến vậy mà sẽ xảy ra vấn đề. Hừ, sẽ không phải là ngươi nội bộ có nội quỷ đi. Thanh Trúc quân soái âm thanh lạnh lùng nói. Mạch Hạo cả giận nói, đánh rắm, hiểu rõ lộ tuyến chỉ có dưới trướng của ta hai tên đại tướng, bọn hắn không thể nào là nội quỷ. Kỳ Phong đội vàng quan sát dậy rồi một bộ lập thể quang duy địa đồ, cao mày nói, bọn hắn xuất phát là 8 canh giờ trước, vì tốc độ của bọn hắn cùng ngươi chế định lộ tuyến, bọn hắn hẳn là ở cái địa phương này bị tập kích, Thanh Vân Thành. Kỳ Phong phỏng đoán trong lúc đó, ngón tay hướng về phía một chỗ tiêu chí. Mạch Hạo nói, ta lập tức mệnh một quân tiến đến trợ giúp. Kỳ Phong nói, nếu là ngẫu nhiên bị tuần tra gặp được còn tốt, sợ nhất chính là ra nội quỷ, nếu là đối phương lại sắp xếp mai phục tại ngươi trợ giúp con đường trên phục kích các ngươi, lợi bất cập hại. Phái hai cái quân, một trước một sau xuất phát. Vạn nhất là địch nhân vây điểm đánh viện binh phục kích chiến thuật, còn có thể trợ giúp bứt ra, tốc độ phải nhanh, chỗ nào càng tới gần Thiên Viêm Tiên vực quân đội khu vực phòng thủ. Mạch Hạo vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, lập tức cầm lấy quân lệnh, thông qua quân lệnh đưa tin, điều động chính mình dưới trướng hai cái quân đoàn đã đi tiếp viện. Chỉ mong không phải Thiên Viêm phục kích chiến thuật, bằng không Tân thập nhất quân, Tân thập nhị quân liền phải hủy. Kỳ Phong tự lẩm bẩm, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Chiến tranh đánh là tài nguyên tài lực, thực lực, càng là hơn thống binh người chiến thuật mưu lược cùng năng lực chỉ huy. Chương 2229, chiến trận đại chiến chương 2229, chiến trận đại chiến Thanh Vân Thành, cũng là chiến đấu buộc phát nơi, hóa thành phế tích này một tòa thành trì. Trên bầu trời, mấy chục vạn đại quân ngưng tụ chiến trận chém giết cùng nhau, đánh cho thương khung băng liệt mở hàng loạt vết nứt không gian. Tiên đế cảnh giới cường giả, thì trong tinh không chém giết, đưa tay ở giữa pháp thuật thiên băng địa liệt, tinh thần vẫn diệt. Hạng Trần dẫn đầu hắc diễm trường xà trận giết vào chiến trường, bạo phát ra chiến trận này tu hành đến viên mãn cảnh giới uy lực. Đen diễm trường xà cái đuôi hung hăng vung ra, giống thượng cổ đen diễm thần rắn công kích, do hơn 200 người tụ trận ngừng tụ đôi dài đánh vào này một tôn viêm ma chiến linh thân thể, trực tiếp đánh cho này Viêm Ma Chiến Linh lui lại, bên trong kết trận bên địch sĩ binh miệng phun máu tươi, bị dung ra nội thương. Viêm Ma Chiến Linh hống, to lớn nắm đấm bốc cháy lên ám kim sắc ma diễm, song quyền đánh ra, như hai đạo to lớn hỏa diễm lưu tình đánh về phía rồi đen diễm trưởng xà thân thể. Đen diễm trưởng xà linh hoạt vận bẹo thân thể, tránh né này kinh thiên hai quyền pháp lực, trong miệng thốt ra một đạo ngưng tụ hỏa diễm chùm sáng tiêu diệt ra. Oeng! Này Viêm Ma Chiến Linh thân thể bị ngọn lửa cổ sáng đánh xuyên, trong nháy mắt oanh tạc một cái độc lớn. A! Viêm Ma Chiến Linh lồng ngực vị trí trên trăm tên tiên viêm sĩ binh tiêu thảm, bị một kích này đốt xuyên kích giết. Viêm Ma Chiến Linh uy lực trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều, mà đen diễm trưởng xà thừa thắng xông lên, thân thể quấn quanh ở Viêm Ma Chiến Linh trên người, phóng xuất ra rồi đen diễm công kích, đồng thời cắn giết Viêm Ma Chiến Linh. A! Viêm Ma Chiến Linh nội bộ, rất nhiều ngày viêm tướng sĩ bị lực lượng nghiền ép mà chết, Viêm Ma Chiến Linh dạn nứt mở. Bành! Chiến trận nổ tung, rất nhiều người bị đen diễm đốt giết, thì có 200 người bị tạt bay, hoảng sợ đảo mệnh. Đệ Bát Doanh, bán tên. Hạng Trần hét lớn lệnh nói. Vương Na xuất lĩnh đệ Bát Doanh người lập tức lấy ra tiên cung, dựng vào tiên tiễn, nhắm ngay chạy trối chết địch tướng. Siêu, siêu, siêu. Chỉ nghe tiếng rít trận trận, vô số tiên tiễn theo đen diễm trưởng xà thể nội bắn ra, bắn giết hướng chiến trận phá toái chạy trối chết những kia tướng sĩ. Tiên tiễn nhập thể phốc thử âm thanh bên tai không dứt, tiếng kêu thảm thiết trận trận, chúng tên thân người thân thể bốc lên từng đợt khói đen, trực tiếp bị tiễn bên trong kịch độc mà độc chết. Hạng Trần thế nhưng chơi độc cao thủ, bộ hạ tiễn bên trong cũng ngâm kịch độc. Đánh bại một tôn chiến trận, Hạng Trần lập tức xuất lĩnh hắn này một đoàn người đánh về phía một vị khắc Viêm Ma Chiến Linh, kia một tôn Viêm Ma Chiến Linh đang cùng một vị khắc Viêm Ma Chiến Linh vây giết một đoàn đen diễm quân. Cái đoàn này đen diễm quân chiến trận, chiến linh bị to lớn Viêm Ma Chiến Linh bắt lấy, lập tức hung hăng xé ra kéo một cái. Bành! Chiến linh trực tiếp bị kéo trận nổ tung, người ở bên trong bị tạc bay ra ngoài. Một tôn Viêm Ma Chiến Linh to lớn hỏa diễm cự trường rơi xuống, có thể so với tiên đế công kích rơi vào trên trăm tên bị tạc bay ra đen diễm tướng sĩ thân thể, trực tiếp đánh nổ lần lượt từng đen diễm tướng sĩ. Tất cả đoàn người chẳng qua trong khoảnh khắc liền bị hai cái đoàn thiên viêm quân tiêu diệt, hơn ngàn tiên nhân cứ như vậy chết. Đây cũng là chiến tranh, đây cũng là máy xay thịt. Và anh, chẳng qua lúc này một đạo hỏa diễm cổ sáng phóng tới, đậu thẳng hướng trong đó một tôn Viêm Ma Chiến Linh. Này Viêm Ma Chiến Linh phản ứng kinh người, chiến sĩ phối hợp ăn ý, giữa hai tay phóng thích trận văn, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm hộ thuẫn ngưng tụ trước người. Âm ầm tiếng nổ trong hỏa diễm cổ sáng đánh vào to lớn hỏa diễm hộ thuẫn phía trên, tôn này Viêm Ma Chiến Linh bị oanh kích lui lại, chẳng qua bên trong chiến sĩ không bị thương cái gì. Một vị khắc Viêm Ma Chiến Linh công sát đến, ngưng tụ một đạo to lớn hỏa diễm chiến kiếm đánh xuống, chạm thiên một kiếm mũi nhọn dài vạn trượng rơi xuống. Vây bôi. Phần đuôi Triệu Hy đúng dưới trướng tướng sĩ gầm thét. Đen diễm trường xà cái đuôi linh hoạt phản rút giết ra, hung hăng rút đánh vào đối phương hỏa diễm trên trường kiếm, văng ra một kiếm này, kiếm mang nổ tung ra cực nóng hỏa diễm, mà vừa mới ngăn cản một kích Viêm Ma Chiến Linh gầm thét liên tục, huy động to lớn cánh tay, đồng dạng ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm chiến kiếm đánh tới. Đây là hai tôn tu hành đến đại thành chiến trận chi linh, chiến lực cứng hãn. Ngự. Hạng Trần không chút hoang mang hạ lệnh. Đen diễm trưởng xà lập tức đầu đuôi nhìn nhau, bàn thành một vòng, hình dạng xoắn ốc thái, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng bàn động lên, lân giáp tương liên, ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành hỏa diễm lồng ánh sáng bao phủ. Bành! Một kiếm này bổ vào đen diễm trưởng xà thân thể, hỏa diễm lồng ánh sáng chống cự lại rồi một kiếm này chẳng kích, mà đổi thành một tôn Viêm Ma Chiến Linh đồng dạng huy động Viêm Ma Chiến kiếm bổ tới, cường hãn chém xuống một kiếm, hai đại chiến linh liên chạm đen diễm trưởng xà. Phốc thử! Đen diễm trưởng xà bên trong, không ít tướng sĩ đều bị chấn động phun ra máu tươi. Ngữ Nhi, Hạng Trần hét lớn. Ngữ Nhi một vòng màu xanh biết trận văn bộc phát, hồi thiên trận pháp quyết tán, cường đại sinh mệnh lực lượng tràn vào những thứ này tướng sĩ thể nội, tất cả mọi người chịu một ít nội thương, dường như trong nháy mắt khôi phục. Hạng Trần trong tay có thêm một tấm màu đen đại cung, cung khắc long văn, bát ca tặng liệp long cung, một chi cựu phẩm tiên tiễn dựng vào dây cung. Hạng Trần một tiếng quát nhẹ, người ở trong trận mở cung, tụ khí, pháp lực tràn vào liệp long cung cùng tiễn bên trong, veo một tiếng, một tiễn này trong nháy mắt bắn ra, thoát ly chiến linh, hóa thành một đạo hỏa diễm trường long hồng đánh ra. Bèn, một tiễn này bạo kích tại Viêm Ma Chiến Linh đầu lâu, bộc phát ra tiên đế cấp uy lực đáng sợ. A, Viêm Ma Chiến Linh đầu lâu vị trí trên trăm cạ bèn có mãn độ sĩ tiêu diệt, bị tiễn tức điên thường, có thậm chí trực tiếp bị tạc chết. Đô thống tốt tiến pháp, phản kích. Triệu Cung đại hỉ, người của hắn ngưng tụ đen diễm trận văn. Bèn, đen diễm trường xà phun ra một đạo đen diễm phản kích dễ ra, đen diễm cổ sáng đánh vào này Viêm Ma Chiến Linh đầu lâu trực tiếp triệt để nổ tung, Viêm Ma Chiến Linh thân thể khổng lồ lui lại. Đen diễm trưởng xà lập tức tránh né một vị khác Viêm Ma Chiến Linh tiến công, phản kích xông đi lên, đang đối mặt đụng đối phương chiến linh, một đối một, tu hành viên mãn hắc diễm trưởng xà chiến trận không thể thòi, ngược lại ở trên phòng, trực tiếp phản cắn giết cuốn chặt lấy rồi đối. Phương chiến linh, nghiền ép oanh tạc chiến linh, mấy trăm tướng sĩ bị tạc bay, sau đó đối mặt chính là đen diễm vô tình bức giết. Xa xa thương cung, đó là một tôn vô cùng cường đại Viêm Ma Chiến Trận, kia một tôn chiến trận chi linh, so sánh cái khác so ra, nhiều một thân năng lượng ma khải, khí thế vô cùng cường đại. Hắn huy động một thanh to lớn hỏa diễm ma kiếm, trực tiếp một kiếm chặt đứt một tòa đen diễm chiến trận chi linh, chém giết mấy trăm tên tân binh. Đây là một tôn tu hành đến viên mãn cảnh giới Viêm Ma Chiến Linh. Viêm Ma Chiến Linh phá hủy một đoàn sau thì phát hiện Hạng Trần cái đó đoàn biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu. Thú vị, bọn này tân binh lại tu hành ra viên mãn cảnh giới hắc diễm trường xà chiến trận, đi, đi chém bọn hắn. Cái này Viêm Ma Chiến Đoàn đô thống cười gần nói. Giết. Viêm Ma Chiến Linh hống, tay cầm to lớn hỏa diễm năng lượng cự kiếm bay xông về Hạng Trần chiến trận. Một chiếc phi ưng chiến hạm phóng thích cường đại hỏa lực công kích về phía tôn này chiến linh, nhưng mà lại bị tôn này viêm ma chiến linh một kiếm chém bay chiến hạm. Hạm trần chiến đoàn thì phản ứng lại, đen diễm chiến linh gào thét, phun ra đen diễm hỏa trụ công sát hướng về phía đối phương. Đối phương một kiếm đánh tới, kiếm mang bổ ra hỏa trụ, chính diện chạm đến, cái này viêm ma chiến đoàn tướng sĩ cũng công lực cũng cực kỳ hùng hậu, đại la kim tiên cường giả có hơn 400 người. Chương 2230, đao chạm đế chương 2230, đao chạm đế một kiếm này chạm bạo hỏa trụ, cường đại hỏa diễm kiếm mang xé rách giết tới, hung hăng bổ vào đen diễm trường xà thân thể. Đen diễm trường xà bị chém bay, ngưng tụ năng lượng lân giáp đều bị xé rách ra một đường vết rách, có vài chục cả bèn có mạng đổ sĩ thân thể cũng bị kiếm khí cắt đứt mở vết thương thật lớn. Ngữ nhi hồi thiên chi lực quyết tán, sức sống khôi phục nhanh chóng bị thương tướng sĩ. Kia viêm ma chiến linh tay kia bóp quyền thì cùng một thời gian đánh tới, một quyền này hoàn toàn bắn bay rồi đen diễm trường xà, lực lượng cùng bạo chấn động đến mấy trăm nhân khẩu nôn máu tươi. Ha ha ha ha, đồng dạng là viên mãn cấp chiến trận, chẳng qua thì tồn tại to lớn khác biệt, giết sạch bọn hắn. Đối phương đô thống lạnh lẽo cười to, xuất lĩnh chiến đoàn tiếp tục giết ra. Mà này đô thống cũng là một tên tiên đế cảnh giới nhất động thiên cường giả. Dập đầu đan dược bổ sung pháp lực, biến trận. Hạng Trần lệnh băng quát. Chúng tướng sĩ lập tức luyện hóa trước giờ nuốt vào trong bụng một viên hồi nguyên pháp đan, hàng loạt năng lượng tràn vào thể nội, tiêu hao tiên nguyên pháp lực khôi phục nhanh chóng. Biến trận. Mười tên bách phụ trưởng hay lớn. Gào thét. Đen diễm trường xà hống, ngàn tên tướng sĩ hai tay kết ấn, nhanh chóng biến hóa, không giống nhau trận văn khuyết tán tràn vào chiến linh trong. Ngao hống. Đen diễm trường xà phát ra một tiếng long ngâm bình thường tiếng gầm gừ. Đối phương viêm ma chiến linh đánh tới, huy động to lớn hỏa diễm cự kiếm đánh xuống. Kiếm khí gào thét sôi trào ngàn dặm. Mà lúc này, đen diễm trường xà lại đã xảy ra biến hóa cực lớn, đầu rắn biến thành long đầu, mọc ra rồi màu đen sừng thú, phần bụng sinh ra móng vuốt sắc bén, phần lưng mọc ra một loạt long mây cá, cái đuôi cũng thay đổi thành long đuôi, hoàn toàn biến thành rồi một đầu thần long. Đen diễm long vương. Ầm ầm. Hắc diễm trường xà trận khí thế, một nháy mắt điên cuồng phát ra nhiều gấp ba, khí thế kinh người theo tiên đế cảnh giới thất động thiên, bao táp đến rồi tiên đế cảnh giới thập nhất động thiên tình trạng. Nay chém xuống một kiếm, bị đen diễm long vương ngẩng đầu, một đôi sừng rồng cực lớn trực tiếp đỉnh đi lên. Vâng. Nổ tung hỏa diễm kiếm khí chấn động ra, kiếm mang bị long giáp chặn lại, hoàn toàn kháng trụ rồi một kiếm này. Làm sao có khả năng? Bọn hắn chiến trận phát sinh biến hóa rồi. Một màn này, thế nhưng nhường đối diện viêm ma chiến linh trong tiên viêm các binh sĩ trợn mắt há hốc mồm. Vây bôi. Triệu Hy giống to, thần long rút đuôi, cái đuôi mang theo lực lượng kinh khủng phản rút giết ra. Bành. Này một đuôi rút đánh vào viêm ma chiến linh thân thể, ngược lại rút đến đối phương thân thể nổ bay, bên ngoài thân năng lượng khải giáp cũng phá toái rồi. Long tức, giết. Triệu Cống đồng thời chỉ huy chính mình tướng sĩ, phóng thích trận văn. Đen diễm long vương há miệng, một đạo to lớn hỏa diễm sóng ánh sáng ngưng tụ trong miệng. Hô! Lập tức, đạo này hỏa diễm sóng ánh sáng bị treo lên một đạo to lớn cột sáng giống như hung hăng quanh sát ra ngoài, cùng bạo năng lượng nổ hướng về phía viêm ma chiến linh. Chúng ta không thể nào thua, chém! Ngày đó viêm đô thống đôi mắt xích hồng, phẫn nộ quát. Viêm ma chiến linh còn chưa ổn định thân thể liền một kiếm phách chạm giết ra. Nhưng mà, tại đây một đạo long tức ba quanh sát phía dưới, một kiếm này trực tiếp bị tạc vỡ nát. Ầm ầm! Khủng bố một kích quanh sát tại rồi tôn này viêm ma chiến linh thân thể. Viêm ma chiến linh thân thể trực tiếp bị tạc xuyên, thân thể khổng lồ nổ tung vỡ vụn, mấy trăm người tại kêu thảm đều rên trong hồn phi phách tán. Làm sao có khả năng? Tại sao có thể như vậy? Tên điêu tiên đế cảnh giới đô thống khó có thể tin, cũng bị nổ bay ra, đối phương chiến trận bộc phát ra uy lực, chỉ ít so với bọn hắn cường hãn hai động tiên năng lượng cấp. Rút lui. Này tiên đế đô thống giống to, đội vàng dẫn người đảm bệnh. Chẳng qua đen diễm long vương trong mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua, thần long bay ra, phun ra cực nóng hỏa diễm quét sạch thiên địa, bao phủ chạy trối chết những người này. À. Từng người tướng sĩ trên người tiên giáp đều bị nóng chảy, thân thể thiêu đốt, cơ thể trở thành cháy đen thi cốt. Tiên anh, tiên hồn theo nhục thân đảm mệnh, nhưng mà cũng bị hỏa diễm đốt cháy mất đi, hồn phi phách tán. Chỉ có tên kia tiên đế đô thống, cường đại không gian chi lực bộc phát, phóng thích lĩnh vực hồn hướng đen diễm long vương, nhanh chóng đảm mệnh. Đen diễm long vương cường lực đánh nổ lĩnh vực đuổi bắt, chẳng qua còn kém rất rất xa tiên đế đảo mệnh tốc độ, bọn hắn năng lượng mượn nhờ chiến trận tăng lên vô số lần, trên bản chất hay là một đám đại la kim tiên, huyền tiên. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, các ngươi tiếp tục giết địch, ta đi truy kích. Hạng Trần thoát ly chiến trận, bước chân đập mạnh, một cô đây tầm thường tiên đế còn mạnh hơn không gian chi lực bộc phát. Cả người hắn tuấn gian di động đuổi theo. Đô thống sẽ không muốn đơn giết một vị tiên đế đi. Đô thống không thể không đột phá đến tiên đế cảnh giới sao? Đen diễm long vương chiến linh trong chúng tướng sĩ nhóm kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần một người truy sát ra ngoài. Đồng thời, quân công của bọn hắn thì tại tăng vọt, bình thường tướng sĩ người quân công đã tăng tới trên 100 điểm quân công, tập thể quân công càng là hơn đã tăng tới 500 điểm. Bọn hắn đã diệt không sai biệt lắm 4 tiên viêm tiên bực binh đoàn rồi. Một cái bình thường địch binh một chút quân công, dựa theo cơ bản nhất tiên tinh đổi, cũng là 100 cực phẩm tiên tinh, đoàn diệt địch đoàn, quân công cao hơn. Mau tới tiêu diệt cái này huyền xa binh đoàn, bọn hắn chiến trận đã siêu việt rồi chúng ta viêm ma chiến trận. Kia tiên đế đô thống một bên trốn, một bên gầm thét thu hút cái khác quân đội bạn đến giúp đỡ. Siêu. Một đạo tiễn khí bước người tiên quang phá không giết tới, này tiên đế đô thống phản ứng thì nhanh, một kiếm trở lại bổ ra, trực tiếp bổ bạo tiết quang. Muốn chết, nho nhỏ đại la kim tiên, cũng dám theo đội ta. Này tiên đế đô thống tiên niệm bao trùm hạ trận, phát hiện chỉ là một tên cựu trọng đại la kim tiên, thần sắc cấm lãnh. Hắn không chạy ra công, quay người một kiếm chẳng đến, tiên đế lĩnh vực quyết tán phong thích. Vâng, một phương cực nóng thiêu đốt tiên đế lĩnh vực bao phủ hạng trần, trung quanh năng lượng trong thiên địa cũng biến thành hắn năng lượng của mình. Là cái này tiên đế đúng tiên đế phía dưới áp chế, có thể trên phạm vi lớn cắt đứt bọn hắn đạt được thiên địa chi lực gia trì. Hỏa hải đốt cháy Hạng Trần thân thể, Hạng Trần thân thể phóng thích bất hủ kim quang, mảy may không thể nghi ngờ, hắn kháng hỏa năng lực cũng là vô cùng cường đại. Hạng Trần tay đè bên hông Long Khuyết yêu đao, một cỗ không kém gì tiên đế ý chí pháp tắc chân ý tràn vào rồi trong đao. Chết. Này tiên đế đô thống thấy Hạng Trần bất động, cho rằng đã bị chính mình lĩnh vực cầm cố lại. Sát Na Phương Hoa, chém. Hạng Trần nhất đao trong nháy mắt giết ra, chân ý chuyển hóa thời gian, một đao kia trong nháy mắt tăng lên bình thường mười mấy lần tốc độ. Long Khuyết yêu đao càng là hơn bạo phát ra đế binh khí tức khủng bố, nương tụ ra đáng sợ đao mang. Đao mang như bạch hồng vừa hiện, thời gian qua nhanh, nhanh đến cực hạn nhất đao siêu việt đối phương một kiếm này. Hạng Trần thân mình tốc độ thì hóa thành một đạo bạch hồng tránh thoát đối phương một kiếm này. Chỉ thấy Sát Na Phương Hoa nhất đao qua đi, này tiên đế đô thống ánh mắt nổi lên hoảng sợ, cổ lập tức từ đầu sọ trên rớt xuống, bị nhất đao chém giết. Không thể nào. Đối phương rơi xuống đầu lâu phát ra một tiếng buồn giận hống, huyết khí tương liên, rơi xuống đầu lâu lại lần nữa bay trở về còn muốn nối liền. Nhưng mà, một cỗ đáng sợ tuế nguyệt lực lượng lại trong nháy mắt hủ thực thân thể của hắn, này tiên đế tuổi thọ trong nháy mắt bị ngược dòng áp chế hơn vạn năm. Cảnh giới nhanh chóng rút lui đến rồi đại la kim tiên cảnh giới. Một kích này dung hợp đông môn nhất đao tự sáng tạo tuế nguyệt một chém. Chương 2231, trợ giúp sinh biến chương 2231, trợ giúp sinh biến một đao kia áp chế đối phương vạn năm thời gian, thì đem tu vi của hắn áp chế đến rồi đại la kim tiên cảnh giới thời kỳ chính mình. Này tiên đế đô thống khó có thể tin cảm giác biến hóa của mình, chính mình tiên đế cảnh giới, lực lượng, vì sao một nháy mắt thì hư không tiêu thất? Chẳng qua, hắn binh viện thì không sẽ nghĩ rõ ràng, Hạng Trần một cái tát bao trùm giết dưới, bất hủ kim thân lực lượng hoàn toàn bộc phát, đánh giết tại đối phương trên thân thể. Bành! Đối phương tiên đế cảnh giới thân thể trực tiếp bị tạc được vỡ nát, huyết nục vẩy ra, một quả màu máu trái tim bị Hạng Trần bắt lấy. Đối phương đế hồn tức thì bị Hạng Trần thể nội nguyện mị bộc phát thôn phệ. Tiên đế đô thống vẫn quân công hệ thống tính toán Hạng Trần công văn, quân công lập tức tăng một vạn quân công. Tiêu diệt địch nhân tiên đế, quân công thấp nhất đều là một vạn. Chẳng qua, đừng nhìn Hạng Trần cùng hắn cái đoàn đội này đánh cho mạnh như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ chiến trường, Huyền Xà Tiên vực một phương ở vào bị tuyệt đối áp chế một phương. Đối phương hai quân có hơn 400.000 người, phần lớn hay là lão binh, chiến trận tu vi cường hãn, cơ bản hoàn toàn áp chế Đen Diễm hai cái tân binh quân. Chiến đấu bộc phát đến bây giờ, binh đoàn mới đã bị đánh sụp đổ trên trăm cái, có hơn 10 vạn tân binh đã bị đánh được tan tác, biến thành trên chiến trường bạ lạ ở. Trái lại đối phương, bị đánh tan binh đoàn chẳng qua hơn 10, chiến tổn không hơn vài người, là cái này chiến lệnh. Tiên đế trên chiến trường, Đen Diễm quân tiên đế nhóm cũng là rơi vào hạ phòng, đối phương hơn 40 tên tiên đế, hoàn toàn áp chế Đen Diễm quân 2-30 tên tiên đế tướng lĩnh. Thanh Thu Nặc Lam mặc dù là đại đế cường giả, chẳng qua nàng là diễn viên, không thể bộc phát ra siêu việt tiên đế lực lượng, không nói đến chiến trường quy tắc không cho phép đại đế nhúng tay, bản thân nàng lai lịch thì không sạch sẽ. Viện quân vì sao chậm chạp không đến? Năng lượng chấn vỡ thương cung, cùng sơ nhất đao đánh lui Viêm Võ cuồng bạo một phát súng, hắn vẫn nộ hỏi hướng quân tình sử một tên tướng lĩnh. Đại tướng quân, viện quân đã trên đường, mời lại tướng quân nhất định chịu đựng. Quân tình sử tướng lĩnh đội vàng đáp lại. Viêm Võ đại tướng huy động một thanh chiến thương, thương xuất như long, vô số cường đại thương ảnh tiêu diệt rơi xuống, ha ha cười nói, cùng sơ, không muốn mưu toàn các ngươi người năng lực tới cứu các ngươi rồi. Hắc Sát đại tướng đao phá Lam Cưu đại tướng kiếm khí, tại đối phương thân thể cắt đứt mở một đường vết rách, thì lạnh lẽo nói, các ngươi chết chắc. Muốn đi trợ giúp Bạch Ảnh Thành, nằm mơ. Không biết bao nhiêu ngoài và dặm, trên đường tiếp viện, hơn 10 vạn trợ giúp bộ đội cưỡi chiến hạm nhanh chóng chạy đến, nhanh chóng chạy về Thanh Vân Thành bên này chiến trường. Nhưng mà trong hư không một cái khác nhóm hạm đội kích thước khổng lồ thì hướng bọn hắn cái phương hướng này đối diện chạy đến, hai bên rất nhanh liền gặp mặt. Giết. Chi này Thiên Viêm hạm đội bên trong hơn 300.000 người, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp khởi xướng tiến công, kết trận, công kích về phía bọn này đến trợ giúp Huyền Xà đại quân. Có phục kích, khoái bẩm báo đại soái. Huyền Xà tiên vực dẫn đầu đại tướng thần sắc đại biến, đội vàng để người hồi lệnh. Bạch Hồng Thành bên trong, tổng quân bộ còn đang chờ đợi trước mặt thông tin. Rất nhanh, bộ đội tiếp viện lập tức chuyển đến quân tỉnh. Điện hạ, quả nhiên gặp phục kích, Vương Trình đại tướng bọn hắn cùng phục kích người bộ phát xung đột. Mạch Hạo đại soái bẩm báo nói, thần sắc khó coi vô cùng. Kỳ Phong điện hạ ánh mắt lạnh lẽo, vội vàng nhìn phía địa đồ, nói, nếu chỉ là tầm thường cảnh ngộ, đối phương không thể nào nhanh như vậy thì phản ứng an bài nhân thủ đến phục kích, chúng ta nội bộ có ma rồi. Lời vừa nói ra, ở đây các tướng lĩnh một mảnh xôn xao. Hiểu rõ lộ tuyến chỉ có dưới trướng của ta hai tên đại tướng, cùng với chúng ta vẫn người của quân bộ, Lam Cừu, Cùng Sơ, không thể nào là nội quỷ. Mạch Hạo quân soái trầm giọng nói, giờ phút này không phải so đo ai là không phải nội quỷ lúc, nói cho Vương Trình bọn hắn rút lui, đừng bị cắn, nhường Lam Cừu, Cùng Sơ nghĩ biện pháp dẫn người pha vây, không cần tiến đến Bạch Ảnh Thành chi viện, đã bỏ lỡ rồi quân cơ, bọn hắn không đi được, Bạch Ảnh Thành chỉ sợ giữ không được. Kỳ Phong quyết định thật nhanh, làm xuống một loạt phản ứng mệnh lệnh. Đệ thập nhất quân, thập nhị quân, chỉ sợ sắp xong rồi. Không ít người sinh lòng ý nghĩ này, một đám vừa luyện tập 6 năm tân binh, làm sao đánh thắng được đối phương hai chi kinh nghiệm xa trường địch nhân lão quân đoàn. Mạch Hạo quân soái thần sắc u sầu, trong lòng lo lắng, này đều là người của hắn. Nhường Lam Cừu, Cùng Sơ, bọn hắn nghĩ biện pháp phá vây đi, không nên cùng đối phương ham chiến đến rồi. Mạch Hạo thở dài một tiếng, đúng dưới trướng quân tình sử quan tướng truyền lệnh. Thanh Vân Thành chiến trường, thập nhất quân, thập nhị quân đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng. Làm chống cự bên địch đại tướng công kích Lam Cừu, Cùng Sơ, biết được không có viện quân, chính mình phá vây thông tin lúc cũng là phẫn nộ đến cực điểm. Truyền lệnh toàn quân, giết ra khỏi chúng đây, phân tán rút lui. Lam Cừu, Cùng Sơ hai người lập tức đúng các sư đoàn thiếu quân tướng nhóm hạ lệnh. mà những thứ này thiếu quân tướng sẽ liên hệ mỗi người bọn họ dưới trướng tiên phu đô thống để bọn hắn rút lui. Giờ phút này bọn hắn có thể nói đã tại bại cục, gần nửa chiến đoàn đã bị đánh sụp đổ biên chế, xuất hiện rất nhiều bạ lạ ở. Hạ Lang, mang theo ngươi người hướng đông bên cạnh rút lui, ta sẽ xé mở một lỗ hổng, ngăn chặn truy kích các ngươi người, trợ giúp bị địch nhân phục kích. Thanh Thu Nặc Lam đội vàng truyền âm Hạ Trần, Hạ Trần thuộc về nàng dưới trướng tiên phu. Hạ Trần nghe vậy không có biểu hiện ra quá kinh ngạc tâm trạng, chỉ là đáp lại một tiếng. Bổ sung đan dược khôi phục pháp lực, toàn bộ đoàn đi theo ta hướng đông phá vây, thoát ly chiến trường. Hạ Trần đối với mình dưới trướng chiến đoàn thét ra lệnh, hắn xách chiến đao, rơi vào Hắc Viêm Long Vương đầu lâu bên trên. Hắc Viêm Long Vương thân thể bặm mẻo, bộc phát năng lượng cường đại phóng tới Đông Vương, thoát ly cùng với nó giao thủ Tam Vương chiến đoàn. Truy kích. Kia Tam đại chiến đoàn không buông tha truy kích quá khứ. Nay Tam đại chiến đoàn đều là tu hành viên mãn chiến trận chiến đoàn, thực lực cường đại, bị Hạng Trần bọn hắn chiến đoàn trước đó bộc phát kinh người sức chiến đấu thu hút, đến mây công. Là Yên Trướng Vân trận. Hạng Trần trực tiếp ném ra một tấm sớm chuẩn bị trận pháp quyền trục, trận đồ khuyết tán ra, pháp trận phóng thích. Một nháy mắt giữa thiên địa bao phủ nồng đậm hắc vân, dày đặc hậu phương ba đám lập tức mất đi đúng Hạng Trần chiến đoàn cảm giác. Trong hư không, Thanh Thu Nặc Lam độc chiến đối phương ba tên tiên đế, nhìn qua bị áp chế trạng thái, thế nhưng trên thực tế là thành thạo điêu luyện, một tên tiên đế hậu kỳ, hai tên tiên đế trung kỳ, dĩ nhiên thẳng đến không thể cầm xuống nàng. Diễn kịch thì cùng các ngươi diễn đủ rồi. Thanh Thu Nặc Lam trường kiếm trong tay vẩy một cái, nàng bước chân đạp mạnh, cả người hiếm thấy chủ động đánh về phía ba tên tiên đế bên trong mạnh nhất người kia, không chỉ là đang bị động phòng ngự. Muốn chết. Tên này tiên đế khống chế một cái to lớn xích hỏa trụ đế binh, xích hỏa trụ thiêu đốt hỏa diễm, một trụ đánh xuống, không gian phá thoái, lực lớn vô cùng. Nhưng mà Thanh Thu Nặc Lam thân thể đột nhiên như quỷ mị biến mất, tán loạn, phân tán thành mấy trăm đạo khí tức, pháp lực ba động giống nhau phân thân. Trụ lớn đánh nát rất nhiều phân thân, lại không công kích đến bản thể. Pháp thử. Một đạo kiếm mang lóe lên mà hiện, này tiên đế đôi mắt nộ trừng, đầu lâu bị đánh xuyên, tiên hồn đều bị một kiếm đóng xuyên, kiếm khí nổ tung, đế hồn trực tiếp bị tạc tán. Một kiếm chết. Chương 2232, phá vây rút lui. Chương 2232, phá vây rút lui. Lưu Trung Quân. Cái khác hai tên tiên đế cường giả sắc mặt đại biến, chẳng qua công kích không chậm, hai đạo cường đại pháp thuật hành sát hướng về phía một kiếm tiêu diệt trong bọn họ quân tướng Thanh Thu Nặc Lam. Thanh Thu Nặc Lam bị đánh trúng, thân thể nổ tung tại trong pháp thuật. Phân thân, làm sao có khả năng? Hai người thần sắc đại biến, đột nhiên, một người trong đó giống giận, một tiếng chữ sát, huy động trong tay tiên kiếm giận chém hướng về phía xa xa đồng bạn. Tên địa thiên viêm tiên đế đều không có phản ứng, bị chính mình đồng bạn một kiếm chém trúng, bạo huyết trở ra. Ngươi làm gì? Này thiên viêm tiên đế phẫn nộ chất vấn đồng bạn, mà lúc này trước mắt hắn đồng bạn lại biến thành Diệp Đằng bộ dáng. Chết tiệt. Này thiên viêm tiên đế phẫn nộ thẳng hướng đối phương. Tại trong mắt của hai người, vốn là đồng bạn lẫn nhau hai bên, cũng biến thành công kích mình địch nhân bộ dáng, đối phương khí tức, pháp thuật, tại cảm giác bên trong thì phát sinh biến hóa. Thanh Thu Nặc Lam nhìn qua chém giết hai tên tiên đế, một kiếm bay ra. Kiếm như bạch hồng vòng qua hư không, một kiếm xuyên thủng rồi hai tên tiên đế đầu lâu, đinh sát đế hồn. Bàn tay nàng khẽ hấp, trực tiếp thu hai người thi thể. Hiện lộ ra một chút thực lực chân chính Thanh Thu Nặc Lam, tùy tiện tiêu diệt ba tên tiên đế, bước chân đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm cầu vồng giết ra. Một kiếm bổ về phía một phương chặn đường Hạng Trần đám người chiến đoàn Viêm Ma chiến đoàn. Trong kiếm đặc thù kiếm ý bao phủ, kiếm mang bị tôn này Viêm Ma chiến đoàn phát ra công kích ngăn cản, nhưng mà kiếm ý kia bao phủ chỗ khi có người, tất cả chiến đoàn người, ý thức trong nháy mắt sa đọa vào một hư ảo trong ảo cảnh. Nay viễn cảnh bên trong, tất cả mọi người giống như sa đọa vào một cái biển lửa, thiêu đốt khủng bố hỏa diễm bao phủ tự thân, đốt người thống khổ, chuyển khắp cảm giác của mình. A, tất cả chiến đoàn người lại toàn bộ bắt đầu tự đốt, trong cơ thể mình chân hỏa mất khống chế, thiêu đốt phản vệ thân thể của mình, linh hồn. Chiến đoàn tan vỡ. Hơn nghìn người quỷ khóc sói gào biến thành hỏa nhân, trong khoảnh khắc, một đoàn người toàn bộ vẫn diệt. Đây cũng là ảo thuật, chế tạo ra huyễn cảnh chân thực đến năng lực hoàn toàn nghịch chuyển chân thực cảm giác. Và anh, một quả hỏa cầu khổng lồ vào tới, thả ra nhiệt lượng kinh người, là một tên thiên viêm quân bên trong tiên đế hậu kỳ cường giả khống chế pháp bảo đánh tới. Hỏa cầu trong nội hạch là một cái nho nhỏ hạt châu ẩn chứa kinh khủng đốt lực. Các ngươi rút lui. Thanh Thu Nặc Lam truyền âm Hạng Trần. Tốt. Hạng Trần thì nghiêm túc, Thanh Thu Nặc Lam câu chuyện thật, muốn rời đi rất dễ dàng. Hắn mang theo chính mình đoàn từ nơi này điểm đột phá liền xông ra ngoài, bắt đầu rút lui chiến trường. Cái khác Hắc Diễm quân đoàn đội thì đang cố gắng đánh vỡ đột phá thoát khỏi chiến trường, rất nhiều chiến đoàn đều bị vây công đến chết, thương vong cực kỳ thảm thiết. Hạng Trần nhất ngũ linh đoàn không có bỏ mình, toàn bộ chạy ra khỏi vòng đây, Hạng Trần tùy tiện tuyển cái phương hướng liền mang theo người của mình trốn, hàng loạt không gian chi lực theo mọi người thể nội phóng thích. Rất nhiều tướng sĩ tiên niệm phóng thích hướng phía sau tìm kiếm, lòng còn sợ hãi. Trong chiến trường, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, rất nhiều chiến đoàn đều bị đánh tan, thương vong cực kỳ thảm thiết. Quá nhiều tân binh này lần đầu tiên bước vào chiến trường thì vẫn là hồn phi phách tán, quá thảm rồi, chúng ta đây là tính bại sao? Triệu Công sắc mặt tái nhợt nói. Tân thập nhất quân, tân thập nhị quân, cơ bản xong rồi, một trận chiến này chỉ sợ phải chết thương hơn phân nửa. Triệu Nguyên Triệu Bản Tử thân thể run nhẹ nhẹ, sợ hãi tới phát run. Là cái này chiến tranh, rất nhiều người kinh nghiệm chiến đấu phong phú tướng sĩ giờ phút này cũng là thần sắc nặng nề, đây mới là chiến tranh, một cái sĩ binh trên chiến trường giống bụi bặm nhỏ bé, gió thổi qua thì diệt. Thoát ly chiến đoàn, chiến trận bị đánh bạo, kia đó là một con đường chết. Rất nhiều trong lòng người sợ hãi thời điểm, không khỏi nhìn phía đứng ở long đầu trên Hạng Trần, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Nếu không phải đô thống thường xuyên nói rằng trận trợ giúp chúng ta lĩnh hội chiến trận, cải tiến chiến trận, chỉ sợ một trận chiến này chúng ta cũng phải bàn giao ở nơi nào. Có tướng sĩ từ đáy lòng cảm thán. Đúng vậy à, nếu không, đổi thành cái khác đô thống, bằng vào chúng ta đoàn trước kia thực lực, đừng nói phá vây rồi, đại chiến nhất bạo phát chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người khác thì rất là tán thành. Hạng Trần đứng ở long đầu bên trên, cương đại đồng thuật quan sát nhìn phía sau chiến trường, trong lòng thở dài. Một trận chiến này, chỉ sợ có 2/3 tân binh đều phải vẫn lạc trong đó. Chúng ta nguyên bản mục tiêu đến cùng là cái gì chỗ? Trận này tao nội chiến là ngẫu nhiên hay là một cái bẫy? Nếu là tao nội chiến, tiếp viện của chúng ta làm sao lại bị địch nhân tùy tiện thì chặn lại? Hạng Trần trong lòng bắt đầu nghĩ lại, đáng tiếc hắn chỉ là cái đô thống, tướng quân đều không phải là, có tư cách biết đến tình báo quá ít. Tiểu tử, cho ta Bạch Hồng Tiên vực nơi đây xung quanh ngàn vạn dặm địa đồ. Hạng Trần đúng Cửu Thiên Pháp Kính ra lệnh. Cửu Thiên Pháp Kính lập tức điều ra mảnh đất này khu xung quanh ngàn vạn dặm hơi co lại địa đồ, lập thể thành tượng tại rồi Hạng Trần trước mặt. Hạng Trần nhìn qua địa đồ, nếu mày khổ tư, hắn địa đồ chỉ là bình thường nhất, địa khu địa đồ, không phải bản đồ quân sự, không có đất khu quân lực bố trí tình huống. Hắn bắt đầu theo bọn hắn tuyến đường hành quân thôi. Theo Hắc Viêm quân thành xuất phát con đường, đã đến Bạch Hồng Tiên vực, cùng với chiến trường bộ phát vị trí. Lộ tuyến là vì bất quy tắc tuyến đường tiến lên, ở giữa vòng qua một ít thành trì, Hạng Trần phát hiện, bọn hắn một đường tiến lên con đường là đi vòng, không phải một đường thẳng. Hư không phi hành, chỗ tốt lớn nhất chính là thẳng tắp bay, trừ phi gặp phải một ít bố trí phòng không trận thành thị mới biết lượn quanh, có thể nếu là mình địa bàn thành thị, có cần gì phải lượn quanh đâu. Vinh quý thần tốc, nguyên bản tiến lên khoảng phương hướng, có mấy tòa tương đối rõ rệt thành thị. Lưu Sa thành, Bạch Hành thành, Hồng Phong thành. Năng lực ở chỗ này cảnh ngộ đối phương bộ đội, chúng ta người không có trước giờ phát giác, nói rõ nơi đây là tại Thiên Viêm Tiên vực người khu vực phòng thủ trong. Hạng Trần ám đạo, hắn đôi mắt híp lại, chằm chằm vào lộ tuyến trên gần đây mấy tòa thành thị, chỉ sợ lần này hành quân mục tiêu chính là này ba tòa trong thành thị trong đó một tòa. Sẽ là tòa nào, hiện nay hắn không cách nào suy đoán ra. Đô thống, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Diệp tướng quân có dặn dò gì sao? Triệu Cống hỏi Hạng Trần. Hạng Trần nói, không có bất kỳ cái gì chỉ lệnh, Diệp tướng quân thì không biết được chúng ta bây giờ nên đi ở đâu, nghe ta hiệu lệnh, phân giải chiến trận, chúng ta đi Hồng Phong thành, vào ta Càn Khôn, ẩn nấp tiến lên. Hạng Trần quyết định thật nhanh, trước lựa chọn một tòa thành trì làm mục tiêu. Nặng. Mọi người thu tụ trận văn, Hắc Viêm Long Vương trận lập tức phân giải, tự long tán loạn, lộ ra chúng tướng sĩ thân ảnh. Chúng tướng sĩ thoát ly chiến trận sau đó, Hạng Trần mở ra chính mình nội Càn Khôn lối đi, hiện ra một không gian thật lớn vòng xoáy. Mọi người bay vào không gian vòng xoáy, bước vào Hạng Trần nội Càn Khôn. Thu bộ đội về sau, Hạng Trần một người tay nắm hư không thuật, thân thể dung nhập hư không, bắt đầu hướng Hồng Phong thành tiến đến. Nạp Lam, ta đi Hồng Phong thành, một lúc ngươi đến Hồng Phong thành cùng ta tụ hợp. Hạng Trần sử dụng đồng tâm trạc cho Thanh Thu Nạp Lam đưa tin. Ta nhất thời có thể năng lực tới không được, Lam Cưu bị nhốt rồi, ta giúp hắn thoát khốn, bằng không chúng ta quân liền phải phế bỏ. Thanh Thu Nạp Lam đáp lại. Cũng tốt, tân thập nhất quân không thể toàn quân bị diệt, đây chính là chúng ta văn cầu.